thuật công kích. Hừ, Tống Y Y chỉ cảm thấy, Ngư Tiểu Ý là muốn làm người kính ngưỡng tưởng điên rồi, hoặc là ngẫm lại làm này đàn nhát gan hạng người cảm tạ nàng. Nam mơ đi. Tống Y Y trong mắt ám trầm càng sâu, cũng có vẻ càng thêm điên cuồng, vốn dĩ nàng trong lòng chỉ là ngẫu nhiên sẽ hiện lên muốn giết Ngư Tiểu Ý ý niệm, hiện tại lại là thật sự tưởng lập tức giết Ngư Tiểu Ý, một giải trong lòng chi hận. Phần 79. Nhưng mà, Tống Y Y không nói, cũng không ai có rảnh lĩnh hội nàng trên mặt biểu tình sở bao hàm ý tứ, thoát đi đã thoát đi, nguyện ý lưu lại người không nhiều không ít, có người suy nghĩ biện pháp hy vọng đánh vỡ Tống Y Y cấm thuật, cũng có người gửi hy vọng với Ngư Tiểu Ý dùng ra tới trận pháp. Ôn Dương làng ốc, trinh lăng mà nhìn Tống Y Y ở bên kia, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hắn đầu góc là có điểm phát ốc, sự tình như thế nào liền đến như vậy nông nỗi. Đúng rồi, là sơ đồ bọn họ bức bách, mới khiến cho Y Y sẽ như vậy dùng ra cấm thuật, nhất định là như thế này. Sơ đồ một chân đá bay Ôn Dương, bạn này một cổ lực lượng, Ôn Dương áp chặt đứt vài cây đại thụ, nếu không phải Ôn Dương chính mình phản ứng lại đây, sợ là còn muốn tiếp tục hướng phía sau áp đi, bất quá, này một chân, làm Ôn Dương bị thương càng trọng, ức chế không được mà đại phun ra vài khẩu huyết. Muốn đi hỗ trợ. Trước qua ta này một quan rồi nói sau, ngốc tử. Sơ đồ giơ tay lau trên mặt vết máu, túi đầu vừa thấy, nhếch miệng cười. Ngươi bị sơ đồ kêu cái gì, Ôn Dương như vậy kiêu ngạo người, lại sao có thể nuốt xuống đi khẩu khí này. Hắn là hận không thể đả đảo sơ đồ, Ôn Dương tưởng đứng lên, ngạnh chống lại liền nửa bước đều đi không được, thẳng tắp mà ngã xuống, đôi mắt nhìn đến, đều là đã ngã xuống Thương Kiếm Tông đệ tử, loại này cảm giác bất lực, Ôn Dương là lần đầu cảm nhận được, mà đây là sơ đồ bọn họ dạy cho hắn. Sơ đồ nghĩ nghĩ, vẫn là lắm miệng nói chút lời nói, rốt cuộc hắn cùng Minh Huyền Tông Ôn Cảnh Hành còn có điểm giao tình ở, nhìn thấy Ôn Dương như vậy xuẩn, giúp một chút vội cũng là hẳn là. Ngốc tử, động động đầu góc tưởng vấn đề, chúng ta cũng không có giết các ngươi Minh Huyền Tông người, ngươi cho rằng ai đều sẽ như vậy nhàm chán, chuyên môn chuẩn bị một hồi đại mưu sát đâu. Các ngươi tông môn vị kia nhưng thật ra thật sự rất có can đảm, liền không biết là ai cho nàng lá gan. Kỳ thật sơ đồ ở ngay lúc này, đối Tống Y Y Y này nhất hào người cũng là thập phần tò mò, toàn bộ Thương Huyền, chỉ sợ không có gì người dám giống Tống Y Y Y như vậy, dựa vào trên tay có một loại vô giải độc dược, liền bốn phía cấp như vậy nhiều người hạ độc, bởi vì một cái tu sĩ trên người quan hệ là rút dây động rừng, cho dù là độc lai độc vãng tán tu, cũng phải cố kỵ lúc sau sẽ bị toàn Thương Huyền đuổi giết. Ai đều không hy vọng chính mình như vậy bại hoại tu vi. Càng không nói đến là phía sau có toàn bộ tiểu thành phủ cùng Minh Huyền Tông Tống Ý Ý Ý Ý. Nàng hoàn toàn có thể không làm chuyện như vậy, liền đủ khả năng nhìn thấy tương lai huy hoàng. Hoặc là, ai có chi nấy? Sơ đồ lắc đầu, làm cửu đằng nhìn ngây người Ôn Dương, nghĩ nghĩ, vẫn là quăng cái trận pháp, vây khốn Ôn Dương, liền tính Ôn Dương có thể phá giải trận pháp bảo bối, cũng đến hao phí một ít thời gian này đủ để cho cửu đằng thông chi hắn lại đây. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, thật muốn là chúng độc. Ngươi cũng là trốn không thoát đâu kia một người. Sơ đổ phi thân rời đi, không lại quản thất hồn lạc phách Ôn Dương. Ngư Tiểu Ý sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, qua ngũ nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý mắt xem, Ngư Tiểu Ý chuyên chú ở giữa không trung không ngừng chuyển động phiếm huyết hồng tiểu khối vông, không có chú ý tới qua ngũ càng ngày càng đen sắc mặt, đến lúc này, qua ngũ sao có thể còn đoán không được Ngư Tiểu Ý là ở che giấu hắn cái gì. Nhưng là, đúng là cái này suy đoán, làm qua ngũ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn tưởng càng sâu, hắn sợ hắn ra tay, chỉ sợ sẽ làm Ngư Tiểu Ý bị thương càng trọng, hắn chỉ hận hắn không có sớm một chút phát hiện điểm này. Nhưng mà, Ngư Tiểu Ý che giấu quá hảo, lúc này đây, cũng coi như là nàng giấu giếm kỹ thuật tối cao một lần, dị vãng lần đó Ngư Tiểu Ý chột dạ, trên mặt luôn là có không đúng địa phương, qua ngũ cũng tổng hội trước tiên phát hiện, lúc này đây, qua ngũ khinh thường. Qua ngũ đoán không sai, một khi phát động, Ngư Tiểu Ý cũng không thể trên đường dừng lại. Chờ đến hoàn toàn đánh thức tiểu khối vông, Ngư Tiểu Ý mới có thể buông tay, nếu không nàng không chỉ có sẽ đã chịu vốn có thương tổn, còn khả năng lọt vào tiểu khối vông bá đạo phản vệ. Thế nào? Sơ đồ nhìn thoáng qua, liền minh bạch hiện tại là cái gì chẳng huống, những lời này, xem như hỏi không. Trần Thừa nhìn xem Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, trở về sơ đồ, hiện tại vẫn là đừng đánh gãy bọn họ, người bên kia thế nào? Chủ yếu là hỏi Ôn Dương. Ôn Dương chính mình khinh thường đại ý, làm ta tóm được cơ hội. Hiện tại hắn cho dù có phương pháp chạy ra tới, cũng không phải như vậy dễ dàng sự tình, chờ này hết thể kết thúc rồi nói sau. Sơ đồ nói. Trần Thừa gật đầu, làm sơ đồ cũng chạy nhanh trở về nhìn xem Ly Thú Tông đệ tử tình huống, không ít người đều bị trọng thương. Sơ đồ là yêu cầu đi làm cho bọn họ chấn định xuống dưới, hắn cũng yêu cầu nhìn bọn họ tông môn bên này, đừng cho tiểu ngư thêm phiền thoái. Mị quỷ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhìn bên người chỉ còn lại có hơn một nửa quỷ nguyên tông người, châm chọc mà gợi lên khoe miệng, bất quá, nếu không phải tin tưởng Ngư Tiểu Ý, nàng chỉ sợ cũng sẽ là chạy trốn một viên, nàng nhất tích mệnh, mị quỷ cũng chỉ là ở một bên nhìn mà thôi. Thanh Tuyết tắc bất đồng, nàng lựa chọn Thương Kiếm Tông bên kia hỗ trợ, mặc kệ phía trước thế nào, hiện tại Tống Ý Ý cái này chẳng huống, bọn họ đều nên liên thủ, nếu không tất cả mọi người trốn bất quá cấm thuật truy tung, cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, liền ở chỗ chúng nó bá đạo cùng cường đại thương tổn, ai cũng không thể tránh được. Qua Ngũ dùng sức nắm tay, lòng bàn tay chậm rãi tẩm ra máu tươi, mà liền ở trong nháy mắt này, tiểu khối vung rốt cuộc đình chỉ hấp thu Ngư Tiểu Ý huyết, đình chỉ chuyển động, vẫn như cũ nổi tại giữa không trung, lại tản mát ra càng thêm lóa mắt xích hồng sắc, làm người không dám nhìn thẳng. Vừa lúc, ta thay đổi chủ ý, Ngư Tiểu Ý, ta chỉ cần ngươi chết. Tống Ý Duy Ý quỷ bí mà cười, chỉ thấy trên tay nàng kia một cái thật lớn màu đỏ đen linh lực đoàn ở nháy mắt co rút lại thành một cái trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ linh lực đoàn, tay vừa động, liền hướng tới Ngư Tiểu Ý bay nhanh mà đến. Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, nhìn đến tiểu khối vung chặn linh lực đoàn, hai người ở không trung va chạm, liền khiến cho thật lớn oanh động, này một phương liền nháy mắt biến mất không thấy, rồi sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha, ta bị phản phệ, nhưng ta đã sớm nghĩ tới, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo một người đi tìm chết. Tống Y Duy Y đứng ở phế tích bên trong, thẳng tắp mà xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn đến Ngư Tiểu Ý trên người, ở nhìn đến kia đã mau biến mất trở nên trong suốt linh lực đoàn chiều Ngư Tiểu Ý đánh tới thời điểm, xoay người biến mất không thấy. Chương 86. Nhưng mà, Tống Y Duy Y muốn chạy trốn ly thời điểm, lại bị người chính là ngăn cản xuống dưới, Tống Y Duy Y thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía người tới, mị quỷ, ngươi. Mị quỷ liêu liêu gương mặt biên tóc đẹp, chiều Tống Y Duy Y cười, mặc kệ nói như thế nào, ta đều thừa Ngư Tiểu Ý tình, cho nên, lại như thế nào cũng không thể cứ như vậy thả ngươi rời đi, Tống tiên tử, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này. Tống Y Duy Y trong lòng hoảng hốt, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể chạy thoát, nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ chính mình một người năng lực, cũng đã quên ở đây có không ít người so nàng tu vi cao, khí huyết nảy lên ít hầu, sắp thốt ra mà ra, Tống Y Duy Y cường trống, mị quỷ, ta trên người đều dính có khuê âm chi độc, ngươi thật sự tính toán tiến lên đây. Ngươi sẽ không sợ chúng độc. Mị quỷ nhẹ nhàng cười, tiếng cười hoặc nhân, vô vô tay, nhìn Tống Y Y Y vẻ mặt hiếm lạ, Tống tiên tử, ta cũng không phải là những cái đó bị ngươi mê hoặc người, nếu ngươi muốn cùng ta nhiều lần năng lực này, ta tự tin sẽ không thua cho ngươi, cho nên, này đó tiểu siếp vẫn là đừng ở trước mặt ta đùa nghịch, huống chi. Tống Y Y Y bị mị quỷ nói cả kinh tim đập nhanh hơn, tái nhợt sắc mặt thế nhưng cũng trở nên càng đỏ điểm. Huống chi, sẽ lưu lại người đều không phải ngốc tử. Cho dù có người sợ hai chúng độc không dám tới gần, nhưng giống ngươi người như vậy, là tuyệt đối sẽ không làm chính mình cứ như vậy vô năng mà chết đi. Trên người của ngươi có giải dược đan, hoặc là nói, ngươi biết như thế nào giải độc phương pháp, xem ra, ta nói không sai. Mị quỷ thấy Tống Y Duy phản ứng cực đại, lại nói, xem ra, ta ngăn đón ngươi, nhưng thật ra thật sự đúng rồi. Mảnh khảnh ngón tay xa xa chỉ Ngư Tiểu Ý phương hướng. Tống Y Duy lại không ngẩng đầu xem qua đi. Ngư Tiểu Ý tình huống như thế nào, nàng sớm đã biết, thật là không cần thiết làm mị quỷ nắm lấy cơ hội tới gần nàng, nàng hiểu biết mị quỷ người này, nhìn như mị hoặc thiên thành, câu nhân tâm phách, lại là cái tâm tư kín đáo, hành sự tích thủy bất lộ người, hơn nữa mị quỷ bản tính còn có xảo trá tàn nhẫn này đó phẩm tính, thật sự không phải một cái người dễ trêu chọc. Mị quỷ lại mượn cơ hội này nhìn mắt Ngư Tiểu Ý bên kia tình huống, mắt đẹp híp lại, sau đó không chút để ý thu hồi tới, cứ như vậy. Nàng liền càng không thể phóng Tống Y Y Y đi rồi, thiếu Ngư Tiểu Ý, nàng không nghĩ lâu kéo không còn, có thể đương trường còn, liền còn. Ở kia đoàn ám hắc linh lực nhào hướng Ngư Tiểu Ý thời điểm, qua Ngũ đầu tiên động, hắn không chút do dự che ở Ngư Tiểu Ý trước người, nhưng mà, kia đoàn đồ vật giống như là nhận chuẩn Ngư Tiểu Ý giống nhau, cũng không có gần qua Ngũ thân, ngược lại vòng nói, chỉ lo chạy đến Ngư Tiểu Ý trên người đi, qua Ngũ che chở Ngư Tiểu Ý, duỗi tay đánh tan kia đoàn linh lực, nhưng mà, kia đoàn linh lực bị đánh tan sau lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, tựa hồ cùng phía trước so sánh với, nó càng kiên cố, cũng tựa hồ không thể tan biến. Sơ đồ, không bằng đem nó bắt lên. Ngư Tiểu Ý ý thức cuối cùng có điểm thanh tỉnh, nàng nhìn cái kia linh lực đoàn, cái kia linh lực đoàn đột nhiên phá tan mọi người trói buộc, dùng hết toàn lực chiều Ngư Tiểu Ý tập lại đây, ai đều không kịp đi ngăn cản, ngay cả là che chở Ngư Tiểu Ý qua Ngũ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đồ vật vào Ngư Tiểu Ý thân thể. Tiểu Ngư, qua Ngũ ôm Ngư Tiểu Ý hung hăng mà nhìn kia chỗ bị linh lực đoàn tiến vào địa phương, bó tay không biện pháp. Ngư Tiểu Ý giật giật thân thể, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể có thứ gì ở đấu đá lung tung, thẳng bức nàng sắp sửa kết thành kim đan. Trong phút chốc, nàng rõ ràng nhìn đến, chưa thành hình kim đan rách nát, nàng tu vi cũng nháy mắt té trúc cơ sơ kỳ, biến hóa này, Qua Ngũ là nhất rõ ràng cảm nhận được, hắn nhấp chặt môi, hai mắt nháy mắt trở nên càng thêm tối tăm, ôm Ngư Tiểu Ý đôi tay nếu không phải tế nhìn, đều có thể thấy hắn run rẩy. Nhưng mà, bị ôm Ngư Tiểu Ý lại sao có thể không có cảm nhận được Qua Ngũ thân thể biến hóa, nàng liền Qua Ngũ một ít rất nhỏ biến hóa đều có thể phát hiện, càng không nói đến là như thế này rõ ràng run rẩy. Ta không có việc gì, bất quá là tu vi lại giáng xuống, lại một lần nữa tu luyện một lần, ta còn có phía trước tu luyện kinh nghiệm, khẳng định sẽ tu luyện càng mau. Ngư Tiểu Ý nâng lên tay, nàng bị ôm đến cao, có thể dễ dàng vô vô Qua Ngũ đầu, chỉ là Ngư Tiểu Ý cười thật sự quá tái nhợt quá yếu ớt. Không đúng, ngươi trúng độc. Qua Ngũ trước nay sẽ không chịu lừa chính mình, hắn càng không hy vọng tại đây chuyện thượng, lừa mình dối người, đó là người nhu nhược hành vi, cũng không phải hắn sẽ làm sự tình, hắn là nhìn Ngư Tiểu Ý đôi mắt, gàn từng chữ một nói ra. Qua Ngũ trước nay liền không phải sẽ đi tưởng hậu quả người, hắn tưởng là như thế nào giải quyết sự tình, hắn trước nay bình tĩnh lý trí dọa người, nhưng mà, đụng tới Ngư Tiểu Ý trúng độc chuyện này, hắn trong đầu nhưng vẫn có một ý niệm, hắn không bảo vệ tốt nàng, hắn không có bảo vệ tốt nàng, rõ ràng đã hộ đến hảo hảo. Ngư Tiểu Ý một đốn, hoán hồi sức, rốt cuộc là không giấu giếm nữa chính mình tình huống, bọn họ hai cái chi gian, kỳ thật cũng không cần giấu giếm, nàng cũng không phải một người, ngạnh muốn chính mình khiêng xuống dưới, nàng có Tiểu Ngũ A. Ân, bất quá trúng độc, cũng có thể giải độc, trời không tuyệt đường người. Ngư Tiểu Ý đang an ủi chính mình, lại càng nhiều là đang an ủi Qua Ngũ. Sơ Đồ sắc mặt hơi kinh ngạc, lại rất mau liền thu liễm như vậy biểu tình, lúc này, nhất không thích hợp lộ ra mặt khác biểu tình, Dư Quang nhìn đến mị quỷ sách theo Tống Y Y Y lại đây, liền chiều mị quỷ gật gật đầu. Qua Ngũ thoáng phân điểm tâm tư ở mị quỷ cùng Tống Y Y Y trên người, nói, giải dược đan. Tống Y Y Y biết Qua Đồ Thân đang hỏi nàng, nàng yên lặng không nói, nhìn đến ở Qua Đồ Thân trong lòng ngực Ngư Tiểu Ý, quỷ dị mà gợi lên khỏe môi, có lại như thế nào, không có lại như thế nào. Qua Đồ Thân, ngươi muốn giết ta, có thể, nhưng là, Ngư Tiểu Ý trên người khuê âm chi độc chính là vô giải, mà ta, cũng không dám tin tưởng ta cho ngươi giải độc đan, ngươi sẽ bỏ qua ta, dù sao đều là chết, Ngư Tiểu Ý bồi ta, đáng giá. Ta biết, ngươi luyện đan truyền thừa có nào đó đặc thù đang dược, không khéo, ta lúc này được đến truyền thừa vừa lúc có thể ngăn cản ngươi những cái đó kỳ dị đan dược đồ vật, muốn hay không đánh cuộc một lần. Tống Ý Ý Ý đầu góc đã dần dần thanh tỉnh, nhưng lần này, là thật sự cùng Ngư Tiểu Ý Qua Đồ Thân xé rách mặt, từ bỏ ngụy trang. Qua Ngũ, ngươi giao ra giải độc đan, ta đáp ứng không giết ngươi. Tống Y Duy xoay chuyển trong mắt, ngươi đáp ứng không giết ta, không đại biểu ngươi sẽ không thuê những người khác tới giết ta, còn có Ngư Tiểu Ý, còn có Thương Kiếm Tông Ly Thu Tông. Nhiều người như vậy, tùy tiện kéo một cái ra tới, đều có thể giết ta, ta sinh mệnh không chiếm được bảo đảm. Tống Y Duy nói tới đây, trong lòng có loại bừng tỉnh cảm giác, đúng rồi, lúc này nàng nếu được cái này hứa hẹn, về sau không phải có thể không cần sợ Qua Đồ Thân cùng Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Y đã hòa hoãn trong chốc lát, nàng quay đầu nhìn về phía Tống Y Y Y, ngươi ăn uống thật đại, ngươi như thế nào sẽ cho rằng, mặt khác tông môn cũng có cầu với ngươi. Ngươi tin hay không, ta cũng có rất nhiều loại biện pháp, có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó chính mình chủ động nói ra giải độc đan. Phần 80. Tống Y Y Y ngạc nhiên, từ những cái đó tưởng tượng hoang đường chung hoàn hồn, nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Y xem, trong mắt có hoài nghi cũng có sợ hãi. Nàng không thể lấy nguyên tắc góc độ đi xem Ngư Tiểu Ý, cái này đã có biến hóa Thương Huyền Đại Lục, Ngư Tiểu Ý trên người có cái gì, có lẽ thật sự có như vậy đổ vật. Tới làm giao dịch, ta sẽ không trực tiếp hoặc là gián tiếp giết ngươi, đồng ý liền nói, không đồng ý liền đánh đổ. Ngư Tiểu Ý che che miệng, ức chế im miệng tanh ngọt. Tống Ý Duy Ý dừng một chút, trực tiếp hoặc gián tiếp, cái này bao gồm phạm vi nhưng thật ra đại, về sau vô luận là Ngư Tiểu Ý vẫn là Qua Đồ Thân, đều không thể sát nàng, Qua Đồ Thân sát nàng sẽ chỉ là bởi vì Ngư Tiểu Ý. Tống Y Y Y nghĩ đến đây, gật gật đầu, hành, chúng ta cùng nhau khởi khế ước. Hảo. Ngư Tiểu Ý ngay sau đó liền ở Tống Y Y Y gấp gáp tầm mắt hạ, lập hạ khế ước. Tống Y Y Y nhẹ nhàng thở ra, lại ở nghe được Ngư Tiểu Ý ngay sau đó nói thời điểm, trừng lớn mắt. Nếu là Tống Y Y Y có bất luận cái gì vi phạm, trước đây khế ước trở thành phế thải, Ngư Tiểu Ý vẫn đem đuổi giết Tống Y Y Y rốt cuộc. Ngươi, Ngư Tiểu Ý, này thực công bằng. Không phải sao? Tống Y Y Y Y. Tống Y Y Y vội vàng thở dốc, nhìn mắt đứng ở bên cạnh nhìn nàng Ôn Dương, lại bị khí phun ra một búng máu. Tống tiên tử, chúng ta nhiều người như vậy nhìn, ai cũng sẽ không làm ngươi sao bội ước, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không tùy tiện giết ngươi, rốt cuộc ngươi là Minh Huyền Tông đệ tử, giết ngươi, đối chúng ta không chỗ tốt, chúng ta là thiếu ngư tiểu ý tình, nhưng cũng không cần một hai phải giết ngươi hồi báo nàng. Có người liền nói, Ôn Dương cùng Minh Huyền Tông những người khác đang nhìn đâu, chúng ta như thế nào đều sẽ không đối với ngươi động thủ, hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ chọc thượng trưởng môn. Nói đến những câu có lý, lại cũng là nói thật, đảo thật không ai sẽ liền vì cái này sát Tống Y Y Y, rốt cuộc phía trước tuy rằng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng hiện tại chỉ ngư tiểu ý một người trúng độc, có một bộ phận người là tức khắc liền ném, càng có người đã quên ngư tiểu ý chủ động chống cự, cũng thừa nhận rồi nghiêm trọng nhất thương tổn, nhưng càng có rất nhiều nhớ kỹ ngư tiểu ý, nghĩ ngày sau báo đáp thân tình, chỉ là cái này tình, cũng muốn ở khả năng cho phép nội. Ta không có giải độc đan, nếu muốn luyện chế giải độc đan, liền yêu cầu khuê âm, cái này ta có thể cho các ngươi, còn có đến khuê âm sản nguyên mà Trung Chi Thành đi tìm phương thuốc, vạn anh, kỳ tranh này ba thứ, cùng với thần mục, đan phương ta cho các ngươi, nhưng là, ta sở có được đồ vật, chỉ đủ luyện chế thuộc về ta giải độc đan, không có khả năng nhường cho ngươi, hơn nữa, này liền vi phạm ngươi khế ước, thế nào? Ngư tiểu ý nhìn Tống Y Y Y đôi mắt, nơi đó chỉ có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ta đáp ứng rồi. Tống Y Y Y Y, như vậy, khế ước khởi. Lưỡng đạo khế ước ở Tống Y Y Y cùng Ngư tiểu ý dưới chân thành lập, ở khế ước qua đi, Tống Y Y Y chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng ngực đã bị qua ngũ nhất kiếm thọc xuyên, nàng hoàn toàn không cảm giác được đau, chỉ theo bản năng chuyển đầu nhìn về phía Ngư tiểu ý phương hướng, nhưng mà Ngư tiểu ý trên người hoàn toàn không có trái với khế ước thiên lôi giáng xuống. Các ngươi, qua ngũ còn ngại không đủ, nhiều thọc mấy đao, hoàn toàn không lưu tình, ta giết ngươi, là bởi vì ta cùng ngươi chi gian có nguyên nhân gây ra, hiện tại, quả chính là ngươi hiện tại thừa nhận. Tống ý dù ý túi đầu nhìn chính mình ngực không ngừng trào ra tới huyết, nhìn Ngư tiểu ý trong mắt, vẫn là tràn đầy mê hoặc, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Chương 87 Ý dìa ý dìa. Ôn Dương thấy như vậy một màn, hết sức hoảng sợ. Thế nhưng lập tức liền đánh vỡ sơ đồ đối hắn thi hạ trận pháp, lấy cực khủng bố tốc độ hướng Tống Y Y Y bên này đuổi, cũng một tay đoạt lại Tống Y Y Y thân thể, nhìn đến những cái đó huyết không ngừng toát ra tới, Ôn Dương một đôi mắt trở nên huyết hồng. Qua ngũ nhíu hạ mi, nhìn Ôn Dương muốn đem người mang đi, ngăn cản xuống dưới, sơ đồ cũng tiến lên ngăn cản, những người khác lúc này mới toàn bộ phản ứng lại đây, qua đồ thân đây là ở bọn họ trước mắt giết Tống Y Y Y Y. Nhưng là vừa mới Ngư tiểu ý không phải cùng Tống ý ý ý lập hạ khế ước. Bọn họ lại nhìn về phía không có bị thiên lôi tỏa định Ngư tiểu ý, có chút người tức khắc liền sáng tỏ, chỉ có thể nói, Tống ý ý ý chúng trong đó văn tự trò chơi bấy giờ, sát Tống ý ý ý đại tiền đề là Ngư tiểu ý. Qua đồ thân sát Tống ý ý ý, không phải bởi vì Ngư tiểu ý, đây là nói, qua đồ thân cùng Tống ý ý ý có thù oán, mà thù này còn rất lớn, bất quá, Tống ý ý ý chính mình như thế nào liền không nhớ kỹ. Nay thật quái không được người khác, vẫn là chính mình xuẩn. Ôn Dương bất chấp người khác, giờ phút này đầu óc chỉ có một ý niệm, đó chính là tuyệt đối muốn giữ được Tống Y Y Y mệnh. Tuyệt đối không thể làm Tống Y Y Y như vậy chết đi tiến vào minh giới. Sơ đồ nhìn về phía Quang Ngũ, hô thanh, Quang Ngũ. Quang Ngũ lại trước nhìn về phía Ngư tiểu ý bên kia, hắn bị thương Tống Y Y Y tâm mạch, càng bị thương nàng tu luyện căn cơ, hiện tại Tống Y Y Y cũng chỉ dư lại một hơi mà thôi, Ôn Dương có thể cướp đi Tống Y Y Y. Trừ bỏ Ôn Dương đột phát tình huống ngoại, còn có qua ngũ chính mình buông tay duyên cớ. Qua ngũ nhìn mắt sơ đồ, không nói chuyện, sơ đồ nhìn mắt Tống Y Y Y, liền cũng biết là tình huống như thế nào, thương thành như vậy, Tống Y Y Y sống không nổi, cho dù có thể sống sót, cũng chỉ là một cái phế nhân, liền tính là sơ đồ chính mình ở vào như vậy tình trạng, cũng khó có thể bảo đảm chính mình tánh mạng vô ưu. Ôn Dương, đừng làm vô dụng công, ngươi phải biết rằng, ở đây trừ bỏ ta, còn có rất nhiều người sẽ nguyện ý phụ một chút đưa Tống Y Y Y lên đường. Sơ đồ nói một chút cũng không khách khí, cũng vẫn là nhắc nhở. Ôn Dương lại không nghe, hắn hiện tại trừ bỏ ôm Tống Y Y Y ngoại, căn bản không hề biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Y Y Y hơi thở càng thêm mỏng manh. Tống Y Y Y đôi mắt lại còn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngư tiểu ý cùng qua đồ thân, nàng hiện tại đầu óc xoay chuyển rất chậm, chỉ là ở trong đầu tuần hoàn một ý niệm, vì cái gì Ngư tiểu ý không có việc gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng Ngư tiểu ý nên cùng nàng cùng đi chết. Nhưng mà, thân thể thượng vô lực càng thêm rõ ràng, Tống Y Y cho dù muốn làm cái gì, lại rốt cuộc không thể, nàng trước mắt dần dần một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ, thậm chí còn lỗ thai cũng nghe không thấy thanh âm, chung quanh sở hữu hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ có chính mình một người, sau đó, nàng liền đầu óc cũng tự hỏi bất động. Tống Y Y đã chết. Sơ đồ ở Tống Y Y hơi thở biến mất thời điểm, nói ra sự thật này, ngữ khí bình tĩnh. Ôn Dương vẫn cứ không phục hồi tinh thần lại, gắt gao ôm Tống Y Y Y. Ngư tiểu ý nhìn mắt đã không có tức giận Tống Y, trong lòng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, ai cũng không chú ý tới, Qua Ngũ đem Tống Y nhận không gian lấy đi rồi, bên trong có Ngư tiểu ý yêu cầu giải dược, Qua Ngũ sao có thể rơi rớt cái này. Trước rời đi nơi này, Ngư tiểu ý chậm rãi mở miệng nói, tiếp tục lưu lại nơi này làm cái gì, may mà bọn họ hai tông là giúp mặt khác tông môn, những người khác quả quyết sẽ không ở ngay lúc này đối bọn họ ra tay, bằng không, bọn họ tình cảnh nói không chừng sẽ thực bất lợi. Qua Ngũ hơi hơi không lưng, vẫn là bế lên nàng, Ngư tiểu ý thật không có dãy rua, nàng hiện tại tình huống thân thể, sắc thật không dung lạc quan, ngoan ngoãn bị Qua Ngũ ôm, đem đầu vùi vào hắn ngực, toàn thân tâm ỉ lại hắn. Sơ đồ thấy thế, liền cùng Trần Thừa đi nói một lát lời nói, an bài hảo chuyện sau đó. Rời đi nơi này người có tránh ở nơi xa âm thầm nhìn bên này động tĩnh, có chút người còn ôm có một ít mặt khác không thể nói tâm tư, nhìn thấy Tống Y Y đã chết, liền có không ít người vội vàng đuổi trở về. Một mở miệng liền không có nửa điểm lưu tình. Minh Huyền Tông, nếu các ngươi tông môn thua, Tống Y Y cái này đầu sỏ gây tội cũng đã chết, chúng ta những người này cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Nhưng là các ngươi tông môn Tống Y Y trên tay cầm Khuê Âm là tuyệt đối không thể lại cho các ngươi Minh Huyền Tông cầm. Ai biết các ngươi Minh Huyền Tông có thể hay không lại một lần cho chúng ta hạ độc. Chính là, nói thật, các ngươi tông môn Tống Y Y lần này làm đích xác thật đủ tàn nhẫn, cũng quá ác độc, thế nhưng muốn hại chúng ta mọi người. Ngay cả các ngươi Minh Huyền Tông, cũng không tính toán buông tha, loại người này, cũng mất công các ngươi dám thu làm đệ tử. Lời này mới vừa nói xong, trừ bỏ Ôn Dương, mặt khác Minh Huyền Tông đệ tử sắc mặt đồng thời thay đổi, bởi vì lời này bọn họ không thể cãi lại, hơn nữa, bọn họ trong lòng cũng không phải không bực Tống Y, rốt cuộc thương chính là tánh mạng việc này, như thế nào có thể đương không có việc gì phát sinh. Ngay cả những cái đó đối Tống Y thì tâm sinh ái mộ người, cũng vô pháp trái lương tâm nói chính mình không sinh oán hận. Giao ra Khuê Âm. Ôn Dương, bằng không chúng ta đã có thể động thủ. Có người thấy Ôn Dương không có động tác, liền muốn ngạnh đoạn. Ôn Dương ngẩng đầu, nhìn những cái đó xấu xí sắc mặt, đột nhiên liền cười, Khuê Âm bị qua đổ thần cầm đi, các ngươi muốn cướp. Liền đi đoạt lấy qua đồ thân, Minh Huyền Tông không có Khuê Âm. Trung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, lời này không ai hoài nghi, rốt cuộc Ngư tiểu ý chúng Khuê Âm chi độc, qua đồ thân lấy đi Tống ý thì ý nhận không gian, không gì đáng trách. Vốn là nên về Thương Kiếm Tông, nhưng là, qua đồ thân có phải hay không cũng quá lòng tham. Thế nhưng đem Khuê Âm toàn bộ cầm đi, cũng không nói cho chúng ta lưu một chút. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, nhìn xem những người khác, đều không có muốn bắt ý tứ. Còn luôn được đến ngươi cái này muốn ngư ông đắc lợi ra hỏa. Qua Ngũ không phải không có nghe thấy những lời này, nhưng là hắn mặc kệ đáp, bởi vì không cần thiết cùng những người này xả này đó, bất quá là một đám đám ố hợp, phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Ở đây đại bộ phận người đều là muốn phân một ly canh, dù sao cũng là Khuê Âm, có Khuê Âm, liền đại biểu bọn họ từng người tông môn trên tay liền nhiều một cái lợi thế, không sợ lúc sau luyện chế Lôi Minh đan thời điểm không phân đến. Mà Khuê Âm toàn bộ ở Thương Kiếm Tông trên người. Đó chính là cái này khống chế quyền ở Thương Kiếm Tông trên tay, bọn họ mặt khác tông môn khẳng định muốn cho ra càng nhiều tài nguyên, trong đó lợi và hại, ai đều rõ ràng. Nhưng là, bởi vì vừa rồi Ngư tiểu ý kia một chán, đảo không ai dám thật sự ra tới ngạnh đoạt Khuê Âm, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Kiếm Tông người chuẩn bị rời đi nơi này. Qua đồ thân, ở mọi người dự kiến bên trong, Ôn Dương mở miệng hô người, các ngươi Thương Kiếm Tông cùng Ly Thú Tông đã cứu chúng ta Minh Huyền Tông, cảm ơn. Minh Huyền Tông người vẻ mặt khó xử. Nhưng mà, Ôn Dương lời nói không sai, nếu không phải Thương Kiếm Tông cùng Ly Thu Tông, có lẽ bọn họ đã trúng độc. Tuy rằng, Tống Y khả năng chỉ nghĩ cấp những người khác hạ độc, mà không phải phải cho bọn họ Minh Huyền Tông đệ tử hạ độc. Vô luận Tống Y vì cái gì ở phía sau thay đổi chủ ý, bọn họ bị cứu, là không thể nghi ngờ. Bọn họ Minh Huyền Tông đến nhớ kỹ này phân ân tình. Liên tính là Ôn Dương, cũng không thể vì qua đồ thân giết Tống Y sự tình báo thù, ngược lại còn muốn cảm tạ qua đồ thân. Ai làm hắn cũng giống nhau thiếu người khác. Không thể không nói, lúc này, Ôn Dương còn không có mất tâm trí, không có mất hết Minh Huyền Tông thể diện, hắn vẫn cứ nhớ rõ chính mình trên người trách nhiệm, mà này nhất cử động, cũng không nghi làm Ôn Dương ở những người khác trong mắt hình tượng cất cao rất nhiều. Nếu có thể, Ôn Dương càng muốn cùng qua đồ thân tới một hồi sinh tử quyết đấu, nhưng mà, Ôn Dương vĩnh viễn không thể vì Tống Ý Ý chi tử đi làm chuyện này. Qua Ngũ cùng Ngư tiểu ý đều không có quay đầu lại, Trần Thừa nghe xong, liền ngừng lại. Quay đầu nhìn Ôn Dương, thấy Ôn Dương bất mãn huyết hồng hai mắt, Trần Thừa trên mặt lộ ra cũng không hề là hàm hậu tươi cười, mà là chiều Ôn Dương gật đầu, Thương Kiếm Tông đã biết. Sơ đồ cũng là giống nhau, Ly Thú Tông cũng biết. Muốn nói nhất nghẹn quất, tự nhiên chính là Minh Huyền Tông bên này người, không biết gì bị liên lụy tiến chuyện này, bọn họ trên người cũng không thể không có cái này ân tình, về sau nếu không còn này phân ân tình, bọn họ Minh Huyền Tông nhất định phải thoái nhượng Thương Kiếm Tông, Ly Thú Tông một bước. Này không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Ôn Dương thật sâu mà nhìn mắt qua đồ thân còn có Ngư Tiểu Ý, ở hôm nay phía trước, hắn chưa từng có nghĩ tới, Tống Y Lý Y sẽ lấy như vậy tử vong rời đi hắn, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, Tống Y Lý Y sẽ làm được như vậy một cái nông nỗi, chỉ lo chính mình, những người khác ngay cả hắn cũng vẫn chưa bị nàng để vào mắt. Cái này đả kích quá lớn, đến nỗi với Ôn Dương còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, hắn cũng có chút không dám đi tin tưởng, Tống Y Lý Y là như thế này ích kỷ người. Hắn nên quái Thương Kiếm Tông, Ly Thú Tông hai tông người quá mức từng bước ép sát. Sau đó cuối cùng làm hại Tống Y Dĩ cùng đường dưới đối hắn cũng xuống tay. Không, đạo lý này không thông, chỉ có thể nói, Tống Y Dĩ sớm đã có ý nghĩ của chính mình, ở trong lòng nàng, chỉ có nàng chính mình là quan trọng nhất, bằng không nàng sẽ như vậy dứt khoát liền làm ra quyết định. Ở quan trọng nhất kia một khắc, mới có thể đem một người sở hữu tâm tư lộ rõ. Ôn Dương gắt gao nhấp môi, nhìn theo Ngư Tiểu Y đám người dần dần đi xa. Rồi sau đó nản lòng mà ngã trên mặt đất, Minh Huyền Tông đệ tử sôi nổi tiến lên đây đỡ lấy hắn. Minh Huyền Tông hiện tại nhất yêu cầu chính là Ôn Dương tới lãnh đạo bọn họ, ai có thể khẳng định mặt khác tông môn người sẽ không lấy bọn họ cho hả giận. Chúng ta muốn hay không tiến lên đi áp một áp Minh Huyền Tông khí thế. Bọn họ kiêu ngạo không ai bị nổi, hiện tại một đám lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, bất chính hảo phương tiện chúng ta động thủ. Có người đích xác sinh ý nghĩ như vậy. Phần 81. Ngươi điên rồi. Minh Huyền Tông này đó đệ tử lại như thế nào nghèo túng, lại há là chúng ta có thể động thủ muốn đánh muốn giết. Đừng quên, còn có mấy ngày, chúng ta liền đi ra ngoài bí cảnh, đến lúc đó Minh Huyền Tông như vậy nhiều người, các ngươi khiêng được. Chúng ta này đó tiểu tông tiểu môn lại không phải Thương Kiếm Tông, Ly Thú Tông này đó đại tông môn. Kia vẫn là thôi đi, chúng ta đi thôi, thật là đen đủi, cái gì cũng không được đến, ngược lại còn kém điểm mất đi tính mạng. Đúng rồi, chúng ta sau khi ra ngoài, vẫn là có thể liền chuyện này, cùng Minh Huyền Tông ra giá còn thêm, ai làm cho bọn họ không giáo hảo Tống Y Y Y, ra như vậy cái tai họa, Minh Huyền Tông đương nhiên muốn phó toàn trách. Một đám người liền ở Minh Huyền Tông người trước mặt, liền chuyện này đàm luận lên, hoàn toàn không có khách khí ý tứ, cũng không có che lấp ý tứ, nhưng đem Minh Huyền Tông một chúng đệ tử tức giận đến muốn chết. Khắc khắc khắc. Thế nào, ta nói những cái đó điều kiện, ngươi đáp ứng rồi sao? Nữ hoa hoa. Ai cũng không có thấy, ở bọn họ trung gian có một đoàn vô hình hắc ảnh xen lẫn trong bọn họ trung gian, mà bị hắc ảnh đáp lời người, nghiễm nhiên là Tống Y Y Y. Tống Y Y Y nhìn chính mình bị Ôn Dương ôm thân thể, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, cho dù nàng làm như vậy, Ôn Dương cũng vẫn là lựa chọn che chở nàng. Bất quá, Ôn Dương đối Ngư Tiểu Ý qua đồ thân nói kia một tiếng cảm ơn, lại làm Tống Y Y Y kia một tia cảm tạ tan biến, mặc cho ai bị giết, đều không thể đối giết chính mình người kia không sinh căm hận chi tâm. Tống Y Dĩ Y gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý cùng qua đồ thân bóng dáng, cắn răng, gàn từng chữ, hành, ta đáp ứng rồi, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta điều kiện, tuyệt đối không thể lục soát ta hồn phách. Đây là ta điểm mấu chốt. Khắc khắc khắc. Ta đáp ứng ngươi, không lục soát ngươi hồn phách, cũng không rình coi ngươi thần thức, đây là chúng ta ước định, hiện tại, chúng ta nên chờ, đến lúc đó ra bí cảnh, lại làm tính toán. Nghe được Tống Y Dĩ Y nói, kia một đoàn hắc ảnh mới chậm rãi lộ ra một chút thân hình tới, Tống Y Y Y lơ đãng liếc qua đi liếc mắt một cái, liền thấy một cái cung eo lưng lão nhân, một khuôn mặt bạch đến giống ác quỷ, trong mắt thế nhưng là toàn hắc. Tống Y Y Y sắc mặt bình tĩnh, trong đầu lại hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng mà, chuyện tới hiện giờ, nàng không làm cái này giao dịch, lại có thể như thế nào? Nàng hiện tại mới thật là cung đường, trừ bỏ cùng cái này lão nhân giao dịch, không ai sẽ nguyện ý tiếp nhận nàng, mà nàng cũng không nghĩ lại quản là tu sĩ vẫn là ma tu, chỉ cần có thể sống sót báo thủ, hết thảy đều không phải vấn đề. Lão nhân kia tối om đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Y Y Y nhìn trong chốc lát, rồi sau đó nói, nữ hoa hoa, ta hiện tại muốn dựa vào tiến thân thể của ngươi, giữ được thân thể của ngươi, mà ngươi, ngàn vạn đừng rời đi thân thể của ngươi, bằng không, ngươi ta giao dịch, liền sẽ trở thành phế thải. Tống Y Y Y gian nan gật đầu, ân, tuy rằng không thể lại thay đổi, nhưng một cái lao nhân gửi lại ở thân thể của nàng, Tống Y Y Y vẫn là cách đứng. Trận này quỷ bí giao dịch, không có kinh động bất luận kẻ nào, ai cũng không biết, ở bọn họ trước mặt, thế nhưng cũng có như vậy kỳ sự phát sinh. Nhưng mà, có thể tiến huyền linh bí cảnh người, đều còn quá non nớt đến nhìn không thấu những cái đó trốn tránh ở nơi tối tăm trung cường giả hoặc quỷ bí người. Khắc khắc khắc. Ta đây liền đi vào. Hắc ảnh mới vừa nói xong, trong chớp mắt liền đến Tống Y Y thân thể phía trước. Hắc ảnh nhìn chằm chằm Ôn Dương nhìn nhìn. kỳ thật hắc ảnh tránh ở chỗ tối nhìn này đó đã lâu, nhìn chúng tự nhiên là tư chất tốt nhất mấy cái, bao gồm Ngư Tiểu Ý, Sơ Đồ, Ôn Dương Từ Từ, đến nỗi qua đồ thân, hắc ảnh nhưng thật ra không mơ ước, rốt cuộc ngũ linh căn tuy rằng, lại không phải hắn đầu tuyển. Mà Ngư Tiểu Ý, Sơ Đồ, Ôn Dương đám người tư chất thượng thừa, tâm trí cũng đúng là khó được, muốn hắn lợi dụng bọn họ chung hắn kế, xác thật là khó khăn điểm. Mà Tống Y Y thì tư chất không tồi, cuối cùng làm hắc ảnh hạ quyết tâm, là Tống Y Y hung ác tính tình, cái này nữ hoa xác thật là nhất thích hợp ma tu người, cũng là hắn tốt nhất vật chứa, tư chất không tốt, hậu thiên vẫn là có thể bổ đi lên. Ôn Dương khẽ nhíu mày, hắn cảm giác quanh thân có điểm không quá thích hợp, nhưng mà, không đợi hắn đi tự hỏi là chuyện như thế nào, bí cảnh đột nhiên liền đã xảy ra biến đổi lớn, nói là đất rung núi chuyển cũng không quá, không trung cũng nháy mắt trở nên đáng sợ lên, cho dù có tu vi thêm thân, bọn họ lại là không thể động đậy. Sao lại thế này? Ngươi không phải nói ngươi có thể nhẹ nhàng đi vào, sau đó giữ được thân thể của ta sao? Ngươi chạy nhanh đi vào a. Tống Y Dĩ thì tự nhiên nhìn đến hắc ảnh ở nếm thử tiến vào thân thể của nàng, lại không hề tiến độ kia một màn. Không khỏi liền vội, không có cái này tương phù hợp thân thể, nàng đến nơi nào lại tìm một cái. Nàng tuyệt đối không cần trở thành quỷ tu. Nàng không cần tiến vào minh giới, nàng muốn lưu tại Thương Huyền Đại Lục. Đáng chết thiên đạo. Hắc ảnh hung tợn mà nói như vậy một câu, không làm Tống Y Y Y nghe rõ, vì làm Tống Y Y Y thanh thản ổn định làm hắn vật chứa, hắn còn cần thiết muốn lưu lại Tống Y Y Y cái này hồn phách, rốt cuộc còn muốn dưỡng thân thể này. Chấn động còn ở tiếp tục, trận này mọi người bất ngờ rung chuyển tựa hồ không có kết thúc là lúc, chờ mọi người mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện bọn họ thế nhưng ra huyền linh bí cảnh. Nơi này nghiễm nhiên chính là bọn họ lúc trước tiến vào huyền linh bí cảnh nguy hải phía trên cái kia hải đảo. Nhưng mà, nay vừa thấy, có chút người lại phát hiện không đúng, có chút người không có ra tới. Bí cảnh nhập khẩu này một phen đại động tĩnh, hoàn toàn hấp dẫn lưu thủ ở chỗ này các tông môn người, thời gian không tới, tiến vào bí cảnh tham gia thí luyện đệ tử sao có thể cứ như vậy ra tới. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Này không thể không làm cho bọn họ cảnh giác lên. Dương Phàm ngay từ đầu liền đang tìm kiếm Ngư Tiểu Ý còn có Qua Ngũ hai người, nhưng mà, hắn tìm một lần lại một lần, cũng chưa nhìn đến người. Đôi mắt rồi lại thấy bí tịch nhập khẩu ở chậm rãi đóng cửa, khiếp sợ cực kỳ. Hắn bắt được còn ở trạng hướng ngoại Trần Thừa, liền hỏi, Trần Thừa, các ngươi ở bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các ngươi vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đã bị đưa ra tới. Còn có, Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ bọn họ hai cái đâu? Có phải hay không ra? Dương Phàm nói không được nữa, bởi vì hắn không nghĩ tin tưởng chuyện này. Sao có thể? Không có khả năng. Trần Thừa vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây. Liên tục lắc đầu lại xua tay, Dương Phàm làm hắn nói chuyện, Trần Thừa suy nghĩ một lát, liền giải thích cấp Dương Phàm nghe. Là cái dạng này, Dương Phàm sư thúc, chúng ta ở bí cảnh cùng. Nhưng là, chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta là đại gia cùng nhau rời đi, Tiểu Ngư trừ bỏ chúng khuê âm chi độc, tu vi lùi lại ngoại, cũng không có mặt khác sự tình, không có khả năng sẽ chết. Tiểu Ngũ vẫn luôn ôm Tiểu Ngư, càng không thể, lúc ấy bí cảnh đột nhiên đã xảy ra như vậy rung chuyển, chúng ta cũng không có người lại bị thương. Chỉ là không thể nhúc nhích. Chúng ta Ly Thú Tông Sơ Đồ cũng không ra tới. Ly Thú Tông một vị cao giai cường giả nghe xong Trần Thừa giải thích, vội đứng ra nói. Hoa Nguyên Tông Thành Tuyết cũng không ở, Minh Huyền Tông Ôn Dương cũng không ở, còn có. Nhiều người như vậy, đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người, sao có thể dễ dàng như vậy bỏ mạng, có phải hay không bọn họ gặp được sự tình gì, mới có thể bị lưu tại bí cảnh. Có tin tưởng người liền hâm mộ ghen ghét, càng nhiều người có khuynh hướng không tin, liền vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. Rốt cuộc chuyện này ngàn năm khó gặp, đại đa số người càng hy vọng bọn họ tao ngộ bất chắc, mà không phải lại sẽ được đến cái gì thật lớn cơ duyên. Không phải nói Minh Huyền Tông Tống Y Dĩ Y đã chết. Như thế nào không thấy nàng thi thể? Chẳng lẽ nàng thi thể không cùng chúng ta cùng nhau ra tới? Lưu tại bí cảnh. Không đúng à, ta rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy tận mắt nhìn thấy đến Tống Y Dĩ Y thân thể đi theo chúng ta cùng nhau ra tới, các ngươi xem, nơi này còn có nàng vết máu. Cái gì? Ngươi nhìn đến chính là thật sự. Tống Y Dĩ thì thi thể đi theo chúng ta cùng nhau ra tới. Thiên chân vạn xác, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Tin tức này 1 truyền 10, 10 truyền 100. Thực mong mà, càng nhiều người sẽ biết bí cảnh phát sinh sự tình, nhìn Minh Huyền Tông bên kia ánh mắt liền càng không thích hợp, Thượng Phương Minh bưng mặt, như là không chú ý tới này đó khác thường ánh mắt, hắn nội tâm làm gì cảm tưởng, liền không phải những người khác có thể tưởng tượng. Cho nên nói, có hay không người nhìn đến Tống Y Dĩ thi thể tới nơi nào? Vẫn là nói, chúng ta chung có người đem nàng thi thể giấu đi, không hiện với người trước. Vương Đạo ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đứng dậy, nhìn Thượng Phương Minh nói, mặc kệ Tống Y Y làm cái gì, Thượng Phương Minh đều là Tống Y Y Y sư phó, chuyện này nên là Thượng Phương Minh tới xử lý, cấp sở hữu tông môn một lời giải thích. Có vương đạo xuất đầu, mặt khác tông môn người liền nhẹ nhàng thở ra, Thượng Phương Minh là không thể không đứng dậy, ở mọi người khác nhau ánh mắt hạ, rất là bình tĩnh mà mở miệng. Chuyện này Minh Huyền Tông còn cần làm một phen điều tra, hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, gần bằng vào này đó miệng nói, như thế nào chứng minh. Minh Huyền Tông là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận xuống dưới. Minh Huyền Tông đệ tử thấy Thượng Phương Minh nói như vậy, sôi nổi đứng ở Thượng Phương Minh mặt sau, biểu lộ chính mình thái độ, bọn họ mặc kệ bí cảnh đã xảy ra sự tình gì, ra tới nhất định phải lấy Thượng Phương Minh cầm đầu, nên làm như thế nào, Thượng Phương Minh đều có phán đoán suy luận, bọn họ chỉ cần nghe theo chấp hành. Vương Đạo sớm đã dự đoán được Thượng Phương Minh sẽ nói như vậy, nhưng mà, Thượng Phương Minh nói được cũng vẫn chưa sai, quan trọng đương sự đều không ở, này đó ra tới người, như thế nào đối chứng. Hùng chi Tống Y Duy Y đã bị chứng thực đã tử vong. Thả hiện tại có thể nói Tống Y Duy Y hành vi cũng không có nguy hiểm cho các đại tông môn ích lợi. Nếu là hôm nay ra tới bí cảnh các tông môn đệ tử đều trúng khuê âm chi độc, kia chuyện này liền không thể thiện, Minh Huyền Tông tự nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng hiện tại, chỉ có Ngư Tiểu Ý một người trúng khuê âm chi độc, những người khác liền sẽ cho rằng, có thể trước tạm thời buông tha chuyện này. Vô luận Thương Kiếm Tông muốn như thế nào lấy lại công đạo, đều là không thể được. Vương Đạo cũng chỉ có thể đè nặng chuyện này, tạm gác lại lúc sau đòi lại tới. Mà hiện tại, Vương Đạo cùng mặt khác tông môn trưởng môn đều càng chú ý một khác chuyện, đó chính là bọn họ từng người tông môn thiên tài đệ tử vừa đi không trở về, bí cảnh rốt cuộc là thứ gì lưu lại bọn họ. Bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Bọn họ còn có thể hay không từ bí cảnh chung ra tới, nếu là ra tới, có phải hay không sẽ ở 50 năm lúc sau bí cảnh lại một lần mở ra. Mấy vấn đề này không ngừng toát ra tới, chiếm cứ chú ý chuyện này người tâm thần. Nhưng mà, vài thiên đi qua, Vương Đạo đám người cùng nhau tưởng hết biện pháp, lại vẫn như cũ không hề biện pháp, bọn họ vào không được bí cảnh, chỉ có thể nhìn huyền linh bí cảnh cửa ra và ở bọn họ trước mắt đóng cửa. Không được. Dương Phàm nhìn nguyên bản là huyền linh bí cảnh cửa ra vào kia một chỗ địa phương. Nơi này đã không có bất luận cái gì dị thường linh lực dao động, bí cảnh cửa ra vào đã hoàn toàn đóng cửa thượng, bọn họ không ra tới, có thể hay không, bọn họ là rơi xuống ở thương huyền địa phương khác. Dương Phàm vẫn là ôm có mặt khác hy vọng, hắn tin tưởng Ngư Tiểu Ý qua ngũ sẽ không có việc gì, rốt cuộc trong tông môn bọn họ thẻ bài còn hảo hảo, hoàn hảo không tổn hao gì liền đại biểu bọn họ không có việc gì. Vương Đạo đang muốn nói cái gì, ở nhẫn không gian thông tấn thạch đột nhiên có tin tức lại đây, hắn lập tức đào ra tới, nhìn thông tấn thạch tin tức, nhiều ngày tới căng chặt sắc mặt rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Dương Phàm là tận mắt nhìn thấy Vương Đạo sắc mặt biến hóa, dừng một chút, hỏi, trưởng môn, có phải hay không sư huynh tới tin tức? Vương Đạo vô vô Dương Phàm bả vai, lộ ra nhiều ngày tới tươi cười, đúng vậy, Dương Lễ tới tin tức, nói đúng không dùng lo lắng, tiểu ngư bọn họ còn ở bí cảnh, sẽ ở 50 năm lúc sau bí cảnh mở ra sau ra tới, này có lẽ chính là bọn họ rèn luyện, chúng ta trở về tông môn, hôm nay liền hồi. Bởi vì Vương Đạo sĩ mang đệ tử lại đây, ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên là muốn xác nhận rốt cuộc tình huống như thế nào, mới có thể yên tâm rời đi nơi này. Hiện giờ Hứa Dương Lễ đã tiên đoán tới rồi Ngư Tiểu Ý đám người sắp sửa trải qua sự tình, như vậy, hắn cũng nên trở về tông môn còn có quá nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Dương Phàm kích động mà ôm lấy Nham Nham đầu to, Nham Nham, có nghe hay không? Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ bọn họ không có việc gì. Nham Thạch Thú đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó lười nhắc nói, đúng vậy, đến chờ 50 năm, ta mới có thể nhìn thấy Tiểu Ngư. Không vui. Dương Phàm. Đúng rồi. Minh Huyền Tông Tống Y Y ở bên kia thế nào? Nếu đã biết Ngư Tiểu Ý qua ngũ sẽ không có việc gì, Dương Phàm xem như hoàn toàn yên tâm, tuy rằng hai tiểu hài tử đột nhiên phải rời khỏi lâu như vậy, hắn có điểm không thói quen, nhưng tánh mạng còn ở, hắn liền buông tâm, cũng liền có tâm tình chú ý Tống Y Y ở sự tình. Vương Đạo nhìn mắt Dương Phàm, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta nhận thức Thượng Phương Minh nhiều năm như vậy, có thể xác định, Tống Y Y không ở hắn nơi đó, hiện tại ta hoài nghi chính là, có phải hay không có người nào trợ giúp Tống Y Y Y, thi thể không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, tất cả mọi người nói, Tống Y Y Y là chặt đức khí, này không thể làm bộ. Dương Phàm sơ sơ cằm, nói, nhưng là, người đã chết, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể sống lại, đoan xem đại giới có bao nhiêu lớn, có thể hay không là cái kia Ôn Dương bang đội. Phần 82. Không có khả năng, tuy rằng Ôn Dương đối Tống Y Y có như vậy tình tô ở, nhưng chúng ta đừng quên, Ôn Dương rốt cuộc vẫn là Ôn gia người. Ôn Cảnh Hành đệ đệ sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa, Ôn Dương cũng không phải người như vậy, hắn hành vi xử sự giống như sở hữu Ôn gia người giống nhau, quang minh lỗi lạc, liền tính tính tình có điểm táo bạo, nhưng cũng có thể nói là chân thành. Vương Đạo lại là lắc đầu. Hơn nữa, cũng không có người nhìn đến Ôn Dương cũng ra tới, dựa theo bị lưu tại bí cảnh người tới suy đoán, Ôn Dương là có lớn hơn nữa khả năng lưu tại bí cảnh bên trong. Dương Phạm trầm tư, không có phản bác Vương Đạo nói, hắn cũng là càng có khuynh hướng loại này ý tưởng, bất quá, Tống Y ở chuyện này, lại xác thật quá quỷ dị điểm. Nhưng là, có một cái có thể khẳng định, đó chính là Tống Y thi thể là bị người mang đi, hơn nữa không thể bài trừ Tống Y cuối cùng có hay không tử vong. Chạy nhanh trở về tông môn, ta nhưng không tính toán lưu tại Khang Huy Thành, nghe những người đó cái cọ, Giác Linh cùng Khuê Âm xuất hiện, những người này lại phải vì Lôi Minh đang làm ầm ĩ. Vương Đạo biểu tình nghiêm túc, đã vì sắp phát sinh chuyện này phiền não, lại vì Lôi Minh đang thật sự muốn hiện thế mà lo lắng không thôi, nhưng mà, sắc như hồ sơ theo như lời, này không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Dương Phạm nhưng thật ra tưởng lưu lại nhìn xem những người đó sẽ như thế nào làm cho hề, chuyện này xác thật rất thú vị, xem bọn họ tranh đến mặt đỏ thai hồng, dục vọng hiển lộ, thậm chí tới một hồi quyết đấu, có thể coi như là tu luyện sinh hoạt điều hòa. Vương Đạo liếc mắt một cái nhìn ra Dương Phạm tâm tư, liền nói, ngươi nếu là lưu lại, bọn họ tìm được ngươi nơi này, ngươi liền phụ trách giải quyết chuyện này, đừng nghĩ tìm chúng ta tới giải quyết chuyện này, hoặc là, ngươi cùng ta hồi tông môn, ta cho ngươi bố trí một chút sự tình đi làm như thế nào. Vương Đạo chính là đang nói Dương Phạm nhàn đến hốt hoảng. Dương Phạm liên tục lắc đầu, vội vàng vì chính mình tránh thoát khai cái này đáng sợ lại vụn vặt nhiệm vụ. Không được, ta lúc này cũng không trở về tông môn, trực tiếp đi địa phương khác đi một chút, ngươi làm ta lưu tại tông môn giúp ngươi xử lý sự tình, đó chính là vây khốn ta, tuyệt đối không được, trưởng môn ngươi đừng quên, ngươi trợ thủ đắc lực là Triệu Thắng sư huynh, ta sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng nội. Vương Đạo đen mặt, hắn cũng liền nói, sao có thể làm Dương Phạm hỗ trợ, cùng với lưu Dương Phạm ở tông môn nội xử lý những cái đó tạp vật, còn không bằng phái Dương Phạm đi làm mặt khác chạy chân sự tình, cái này nhất thích hợp hắn. Hai người nói chuyện cũng theo đó đình chỉ, bất quá, Dương Phạm lại há là như vậy liền nhẹ giọng từ bỏ người. Hắn là khó được đối như vậy một việc cảm thấy hứng thú, tự nhiên là muốn lộng cái rõ ràng, đặc biệt Tống Y sự tình còn liên lụy đến Ngư Tiểu Y qua ngũ trên người, vì thế, Dương Phạm liền cùng mục tiêu nhất trí Nham Thạch Thú đạt thành hiệp nghị. Nham Nham, đêm nay liền qua đi thăm thăm tình huống, ta tổng cảm thấy, Minh Huyền Tông bên kia sẽ so với chúng ta bên này nhiều hiểu biết một chút tình huống, mặc kệ nói như thế nào, Thượng Phương Minh đều là Tống Y sư phó. Tống Y sẽ cấm thuật, tuyệt đối là Thượng Phương Minh giáo. Cái này lao tặc, thế nhưng liền cái này đều giao cho hắn đồ đệ, tấm tắc. Gia hỏa này liền không cái làm sư phó bộ dáng. Dương Phàm một bên nói, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu tình. Nham Thạch Thú nghe xong, trên dưới nhìn Dương Phàm, mắt to có điểm ghét bỏ, nhưng là, nghĩ đến Thượng Phương Minh, Nham Thạch Thú yên lặng tưởng, gia hỏa này tuy rằng thường thường không đứng đắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo sư phó. Cho nên nó lần này liền không đả kích hắn, còn ở Dương Phàm chờ mong ánh mắt hạ, gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Dương Phạm vui vẻ, lần đầu cùng Nham Thạch Thú ý kiến nhất trí, tuy rằng gia hỏa này có điểm biến hữu, nhưng hắn bỏ qua thì tốt rồi, này không đáng kể chút nào. Hành, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem, đêm nay xem như tốt nhất lúc, rốt cuộc hết thể đều yên ổn xuống dưới, bọn người kia cũng nên động một ít mặt khác tâm tư. Mạo bị phát hiện nguy hiểm, Dương Phạm vẫn là lại đây Thượng Phương Minh nhà ở, không dám dựa đến thân cận quá, này dọc theo đường đi, hắn cũng không biết gặp được nhiều ít bát thám tử, cái này hảo. Nhiều người như vậy ở, vừa vặn có thể che giấu một chút hắn đã đến. Cũng không ai chọc thủng gì đó, chính là từng người thám thính từng người muốn được đến tin tức, Tường An không có việc gì. Hoàng Hương Nhân nhìn sắc mặt hát trầm Thượng Phương Minh, nơm nớp lo sợ, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy Thượng Phương Minh, sợ tới mức nàng cũng không dám đi lên đi, càng không dám nói thêm cái gì. Thượng Phương Minh tự nhiên cảm ứng được chung quanh rất nhiều người ở thám thính hắn nơi này tin tức, nhưng mà, lúc này, hắn cố tình cái gì cũng không thể làm. Cái gì cũng không thể nói, chỉ là như vậy ngồi, càng không thể đối Hoàng Hương Nhân nhiều lời chút cái gì. Sư phó Hoàng Hương Nhân biết không có thể như vậy đi xuống, vẫn là trong lòng run sợ mà đã mở miệng kêu Thượng Phương Minh. Thượng Phương Minh xem cũng không xem Hoàng Hương Nhân, hắn cũng ở tự hỏi, rốt cuộc là ai trộm đi Tống Y thân thể, mà hắn cũng có chút hoài nghi, Tống Y rốt cuộc chết không chết. Theo lý mà nói, Tống Y trên người có đoán trước năng lực, có thể không cảm ứng được chính mình trên người nguy hiểm. Sao có thể? Rốt cuộc phía trước nàng phát hiện cơ duyên, đều là cùng nàng chính mình tương quan, này liền nói không thông. Thượng Phương Minh chưa từng hoài nghi quá, Tống Y đoán trước năng lực là bịa đặt, hắn cũng không biết, hắn đổ đệ trên người linh hồn đến từ dị thế. Hương Nhân, ngươi có hay không phát hiện, ngươi sư muội, không, Tống Y trên người không thích hợp. Thượng Phương Minh nhìn Hoàng Hương Nhân, hỏi. Hoàng Hương Nhân bị xem đến theo bản năng mà cúi đầu xuống, lắc đầu, lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Phương Minh, không có, phía trước phát hiện không đúng, ta đều cùng sư phó ngươi nói, mặt khác, ta không phát hiện, nàng lại luôn luôn không cùng ta thân cận, nếu Ôn Dương ở, nói không chừng có thể hỏi một chút hắn, nhưng là... Thượng Phương Minh vẫy vây tay, ý bảo Hoàng Hương Nhân ý miệng, Hoàng Hương Nhân lập tức đem miệng bế đến gắt gao, không dám nói nữa, trong nhà lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Sư phó, cái kia cấm thuật có phải hay không ngươi dạy cho nàng? Hồi lâu lúc sau, Hoàng Hương Nhân cắn răng, ngẩng đầu, nhìn Thượng Phương Minh, hỏi ra như vậy một câu. Thượng Phương Minh không có chính diện trả lời nàng, mà là nói, ngươi nói đi, ta sẽ là cái dạng này người. Hoàng Hương Nhân sửng sốt, trong chốc lát sau, lắc đầu, không phải. Nếu không phải, vậy không cần hỏi ta vấn đề này. Thượng Phương Minh nhắm mắt lại. Dương Phạm ở bên ngoài thủ một đêm, vẫn là không có tìm hiểu đến bất cứ tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đạo liền cự tuyệt mọi người giữ lại, liền tính này nhóm người dọn ra Lôi Minh Đan, Vương Đạo cũng không có đáp lại. Lần này, không có Thượng Phương Minh ở bà phải, bọn họ càng không dám đắc tội Vương Đạo, tự nhiên không dám cường ngạnh ngăn lại người tới. Hơn nữa, Giác Linh cùng Khuê Âm muốn từ bí cảnh trung ra tới, còn muốn 50 năm lúc sau đâu. Bọn họ 50 năm lúc sau lại đến nói cái này cũng không muộn, dù sao đến lúc đó, bọn họ là nhất định phải luyện chế Lôi Minh Đan. Dương Phàm đảo không đi theo Vương Đạo đám người cùng nhau đi, hắn lặng lẽ che giấu chính mình thân phận, nham thạch thú quá rõ ràng, Dương Phàm liền làm nó chính mình đi nguy hải bên kia chơi chơi, chờ hắn tìm hiểu xong tin tức lại nói. Mà Dương Phàm như vậy một lưu lại, liền lưu lại hai ngày, này hai ngày, hắn là thật sự thấy được không ít cho hay, này đàn gia hỏa tâm tư nhiều, tự nhiên nghĩ ra mưu kế cũng liền nhiều. Bất quá, có chút người ý tưởng cũng xác thật là quá độc ác một chút, đặc biệt bọn người kia còn đánh làm Thường Kiếm Tông không thể không đồng ý ý tưởng, cũng là quá vô sỉ điểm. Bất quá, Dương Phàm cũng chính là nghe một chút, cũng sẽ không ở ngay lúc này xuất đầu, rốt cuộc bọn người kia có ngàn ngàn vạn vạn cái lý do tới giải thích bọn họ cái này ý niệm. Huống chi, hắn tới tham thính lại không phải những việc này, vẫn là Thượng Phương Minh cùng Tống Y Y sự tình càng thêm quan trọng một ít. Cấm thuật quả nhiên là Thượng Phương Minh giáo Tống Y Y Y. Dương Phàm nghĩ đến này, hận đến ngứa răng, phía trước Thượng Phương Minh liền ỷ vào chính mình tu vi cao, tự tiện đối qua ngũ sử dụng cấm thuật, hiện tại còn lại là đến phiên Thượng Phương Minh đổ đệ Tống Ý Ý Ý tới dùng mấy thứ này. Nếu không phải Minh Sắc biết Thượng Phương Minh không có khả năng là ma tu, Dương Phàm thật sự sẽ cho rằng Thượng Phương Minh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ma tu, cũng chỉ có ma tu, mới có thể đối sử dụng này đó cấm thuật như vậy quen thuộc. Thượng quỷ, hắn như thế nào tới tìm Thượng Phương Minh? Dương Phàm đem chính mình che giấu càng thêm thâm, không làm Thượng Quỷ chú ý tới hắn, xem như tránh thoát Thượng Phương Minh cùng Thượng Quỷ cảnh giác cử chỉ. Thượng Phương Minh, rốt cuộc có phải hay không ngươi lấy đi ngươi đổ đệ thân thể? Thượng Quỷ đi thẳng vào vấn đề, nói minh ý đồ đến. Thượng Phương Minh nhìn mắt Thượng Quỷ, ngươi nói đi, vô dụng người, ta muốn tới gì dùng. Kỳ thật Thượng Phương Minh vẫn là đau lòng với Tống Y Y Y liền như vậy chết đi, rốt cuộc hắn lúc sau rất khó lại tìm được như vậy một cái có thể đoán trước tương lai đồ đệ. Người như vậy rốt cuộc quá thưa thớt. Thượng quỷ nhìn Thượng Phương Minh không nói lời nào, đột nhiên liền quỷ bí cười, hành đi, ta liền không hỏi cái này, bất quá, có thể hay không là ma tu làm. Lần này bí cảnh ra như vậy đại cơ duyên, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một ít lão quái vật, rốt cuộc tất cả đồ vật đều là tương sinh tương khắc. Bởi vì Tống Y Dĩ thì thân thể không thấy cùng với các tông môn thiên tài đệ tử không trở về này hai việc, cho nên lúc này tiến bí cảnh có đệ tử được đến truyền thừa sự tình tuy rằng cũng dẫn người chú mục. Nhưng rốt cuộc bị phân tán hơn phân nửa lực chú ý. Mà bởi vì đã trải qua Tống Y Y thì hạ độc sự kiện, từ bí cảnh ra tới người cũng không phải thực ham thích với thảo luận chuyện này. Cho nên cho dù đã biết huyệt động truyền thừa sự tình, đại bộ phận người thế nhưng rất là bình tĩnh, này đó vui sướng cũng giảm nửa. Thượng Phương Minh ánh mắt sắc bén mà nhìn Thượng Quỷ, hồi lâu mới nói, ngươi dám bảo đảm. Thượng Quỷ tự biết nói đến Thượng Phương Minh trong lòng, lại không có quá nhiều kiêng rẻ, mà là tiếp tục nói, bảo đảm không cam đoan. Có cái gì khác nhau? Ta liền suy đoán đều không thể suy đoán. Thượng Phương Minh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hướng cái này phương hướng tưởng, là chính xác nhất? Hơn nữa, Thương Huyền có không ít thư tịch có ghi lại, rất nhiều lao quái vật bị trấn áp ở một ít địa phương. Mà Lôi Minh Đan xuất thế, này đó lao quái vật ra tới tác loạn, không phải thực bình thường sự tình. Bất quá, liền tính là như vậy, chúng ta vẫn là muốn luyện chế Lôi Minh Đan, cho dù thất bại thì lại thế nào, Thương Huyền lại như vậy yên lặng đi xuống. Đã có thể thật sự không tồn tại. Thượng Phương Minh liền không nói. Nghe đến mấy cái này Dương Phàm, trong mắt hiện lên trầm tư, nhắm lại miệng, những việc này, hắn lại như thế nào không biết. Nhưng mà, bọn họ đều là Thương Huyền tương lai phấn đấu, lại đi chính là không giống nhau lộ, các có kiên trì, ai là đối, ai lại là sai, thiên đạo cũng không có cho bọn hắn minh xác đáp án. Bọn họ vẫn là chỉ có thể từng người tìm kiếm. Dương Phàm cuối cùng lặng yên rời đi, không lại tiếp tục thám thính bọn họ đối thoại, hắn cũng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian vẫn luôn nghe bọn hắn nói này đó hắn đã biết đến sự tình. Chương 88. Ở trong bí cảnh chấn động bắt đầu trong nháy mắt kia, Ngư Tiểu Ý liền cảm thấy không tốt, nàng tưởng từ Qua Ngũ trong lòng ngực nhảy xuống đi, nhưng Qua Ngũ sao có thể sẽ ở ngay lúc này làm nàng chính mình đi. Hắn vẫn là cường ngạnh mà ôm người, không cho Ngư Tiểu Ý rời đi chính mình một phân một hào. Qua Ngũ đem người ôm đến càng thêm khẩn một ít, chỉ là nhìn mắt những người khác tình huống, túi đầu đối còn muốn rời đi Ngư Tiểu Ý nói, Tiểu Ngư, ngoan, liền đãi ở ta trong lòng ngực, ta không yên tâm ngươi, lúc này, chúng ta càng muốn ở bên nhau. Ngư Tiểu Ý dừng một chút, nhìn đến Qua Ngũ trong mắt không chút nào che giấu lo lắng, không nhận tâm lại cự tuyệt hắn, an tĩnh lại, hảo, ta bất động. Nghĩ tới cái gì, Qua Ngũ đột nhiên đem đặt ở nhẫn không gian từ Tống Y Y Y kia lấy nhẫn không gian lấy ra tới, đặt ở Ngư Tiểu Ý lòng bàn tay, nói, đem cái này thu vào ngươi nhẫn không gian, bên trong có luyện chế khuê âm chi độc giải độc đan sở yêu cầu linh tài, ngươi cầm, miễn cho đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đại biến động. Qua Ngũ là sợ, phía trước lại đột nhiên tiến vào huyền linh bí cảnh, hắn liền cùng Ngư Tiểu Ý tách ra, lúc sau sẽ như thế nào, hắn vô pháp đoán trước, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng Ngư Tiểu Ý xảy ra chuyện. Ngư Tiểu Ý cũng không có cùng hắn khách khí, ngoan ngoãn đem đồ vật thu hảo, sau đó chiều Qua Ngũ trấn an cười, ta thu hảo cuối cùng một chữ còn chưa nói xuất khẩu, Ngư Tiểu Ý liền thấy được chung quanh biến hóa, nàng nhìn thấy một cái cá nhân liên tiếp biến mất, trên mặt không khỏi kinh ngạc trụ. Qua Ngũ cũng đem một ít lực chú ý từ Ngư Tiểu Ý trên người phân tán, nhìn đến cái này tình huống, sắc mặt trầm tĩnh, ôm Ngư Tiểu Ý lực độ càng thêm lớn một chút. Ngư Tiểu Ý bị ôm đến có điểm điểm đau, nhưng còn có thể chịu đựng, bởi vì nàng biết Qua Ngũ trong lòng ý tưởng, cũng liền không có ra tiếng, tùy ý hắn ôm. Hơn nữa bởi vì này đó biến hóa, Ngư Tiểu Ý cũng là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì sẽ có như vậy thật lớn rung chuyển. Tất cả mọi người bị bắt hút đi cái kia cái khe. Qua Ngũ nhìn cái kia thật lớn cái khe, trong mắt thần sắc hơi hơi lộ ra kinh ngạc, lúc trước bọn họ cũng là từ cái khe tiến vào bí cảnh, chỉ là tiến bí cảnh lúc sau, lại không thấy đến bất cứ cái khe, hiện tại bí cảnh bên trong thế nhưng cũng xuất hiện cái khe. Phần 83. Ngư Tiểu Ý đi theo ngẩng đầu xem qua đi, liền lộ ra cùng Qua Ngũ giống nhau kinh ngạc biểu tình, vô hắn, nàng cũng cảm thấy kỳ quái thôi, nhưng là, chúng ta giống như cũng không có phải bị hút đi kia chỗ xu thế. Cho dù hiện tại dung chuyển không ngừng, người cũng dần dần giảm bớt, nhưng bọn hắn vẫn là hảo hảo mà đứng ở nơi này. Qua Ngũ nhìn những người khác, nhíu hạ mày, hắn nhanh chóng nhìn quét một lần người chung quanh, sau đó tỏa định ở sơ đồ trên người, bởi vì sơ đồ tình huống cùng bọn họ không khác biệt, thậm chí còn, sơ đồ ở phát giác bọn họ sau, thế nhưng chiều bọn họ bên này đi tới. Kéo không người ở, bọn họ một đám hình như là hướng cái khe bên kia đi ra ngoài, hẳn là đi ra ngoài bí cảnh. Sơ đồ nói, đem hắn vừa rồi ý đồ giữ chặt mấy cái tông môn đệ tử lại làm vô dụng công sự tình nói một chút. Liên như vậy một câu thời gian, người đã lại đi rồi hơn phân nửa. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi, cùng nhau đi ra ngoài bí cảnh. Ta coi, kia cửa ra vào có phải hay không thu nhỏ một chút. Ngư Tiểu Ý nhìn về phía đột nhiên chen vào nói tiến vào thanh tuyết tự nhiên hào phóng mà đứng ở bọn họ trước mặt, tiếp tục nói, Hoa Nguyên Tông người đi được không sai biệt lắm, nhìn, hiện tại liền thừa chúng ta như vậy vài người. Kỳ thật nói những lời này thời điểm, Thanh Tuyết trong lòng là có lo lắng, tình huống không minh bạch, liền sợ là cái gì chuyện xấu, còn có chính là, bọn họ vì cái gì không cùng nhau đi ra ngoài. Chẳng lẽ liền bọn họ đặc thù? Cái khe càng ngày càng nhỏ, nếu phải rời khỏi, vậy chỉ có thể sấn hiện tại, đi thôi. Sơ đồ nói này một tiếng, liền dẫn đầu chiều bắt được cái khe bay đi, Qua Ngũ ôm Ngư Tiểu Ý theo sát sau đó. Thanh Tuyết muốn phi thân phía trước, nhìn Ôn Dương mị quỷ đám người, bay nhanh mà gật đầu. Nàng nhưng quản không được những người này, Ôn Dương nắm tay tâm, trống rỗng, Tống Y Y thân thể liền như vậy không thấy. Ôn Dương mi mắt buông xuống, trong lòng khác thường chấn động, nhưng mà, hắn đóng câm miệng, không cùng những người khác nói cái này phát hiện, mà những người này cũng không rảnh đi hỏi Tống Y Y thân thể sự tình. Có thể quá. Chạy nhanh. Lần này không ra đi, vậy đến chờ 50 năm. Sơ đổ duỗi một bàn tay qua đi, quay đầu lại nhắc nhở những người khác, liền xuyên thân mà qua. Ngư Tiểu Ý ở nhìn đến trước mắt càng thu càng nhỏ cái khe thời điểm, đột nhiên ôm sát Qua Ngũ cổ, Qua Ngũ đem người ôm được ngay điểm, đừng sợ, chúng ta ở bên nhau. Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn Qua Ngũ, há miệng thở dốc, đưa lô thai ở Qua Ngũ bên người, đệ nặng thanh âm nói, Tiểu Ngũ, ta cảm thấy, chúng ta cho dù thông qua khe nước này, cũng ra không được bí cảnh. Ngư tiểu ý không nghĩ khiến cho những người khác hoảng sợ, càng không nghĩ bại lộ chính mình năng lực. Qua Ngũ động tác lực đốn, mắt đen nặng nề, cũng đồng dạng đè nặng thanh âm hỏi, chúng ta đây, tiến vẫn là không tiến? Tiến. Ngư tiểu ý nghĩ nghĩ, thực khẳng định gật đầu. Ngư tiểu ý nói như vậy, Qua Ngũ không lại do dự, vào cái khe, bởi vì bọn họ như vậy một cái tiểu trì hoãn, hai người nhưng thật ra thành cuối cùng tiến cái khe người, liền ở hai người thân thể hoàn toàn vào cái khe thời điểm, phía sau cái khe hoàn toàn đóng cửa thượng, trước mắt một mảnh hắc ám. Nhiên, chỉ là một cái nháy mắt, hiện ra ở Ngư tiểu ý cùng Qua Ngũ trước mắt, lại là một cái khác cảnh tượng, không phải nguy hải, mà là một chỗ xa lạ địa phương. Chỉ thấy cách đó không xa là một tòa hùng vĩ cửa thành, mà ở cửa thành dưới, còn lại là người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, này phó náo nhiệt cảnh tượng cực kỳ giống lúc ấy mới gặp Khang Uy thành cửa thành, nhưng đôi mắt chứng kiến người, lại ăn mặc bọn họ sở chưa từng gặp qua phục sức, còn có càng thêm làm bọn hắn ngạc nhiên chính là, người ở đây cùng linh thú hôn tạp ở bên nhau, sở hữu hết thảy đều như là thực bình thường, lại bất bình thường. Ngư tiểu ý nhìn trước mắt từng màn, trong mắt lóe khác thường thần thái, nàng muốn nói gì, nhưng mà, vừa muốn mở miệng, đó là một trận đau nhức chiều nàng đánh úp lại, đứt quãng đau, không có đoạn, đau đến trên mặt nàng thoáng chốc liền toát ra mồ hôi lạnh tới, sắc mặt thống khổ. Qua Ngũ nhìn đến nàng như vậy, hoảng sợ, lại không thể kinh hoàng, là khuê âm chi độc phát tác. Ngư tiểu ý che miệng lại, gian nan gật đầu, hơi thở hỗn loạn, Qua Ngũ đè đè nàng đầu, đừng nhúc nhích, chúng ta trước tìm một chỗ giàn xếp hạ. Tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế giải độc đan. Khuê âm chi độc giải độc đan cần đến thất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế, Qua Ngũ mới chỉ là tam phẩm, kém đến quá xa, chỉ có tìm người khác mới có thể có biện pháp. Qua Ngũ ôm Ngư tiểu ý chiều cửa thành đi đến, một bên không ra một bàn tay tới, lấy ra thông tấn thạch muốn liên hệ những người khác, cho dù hắn hiện tại cơ bản xác định nơi này không phải Thương Huyền đại lục, nhưng vẫn là muốn thử xem có thể hay không liên hệ thượng Dương Phàm bọn họ. Nếu nơi này là Thương Huyền đại lục, như vậy ít nhất bọn họ sẽ nhận được một ít nhân thân thượng xuyên y hề phục, các đại tông môn đệ tử phục là thế nào, Qua Ngũ nhớ rõ rành mạch, mà như vậy khí phách thành trì không có một cái Thương Huyền đại lục tông môn đệ tử, kia nơi này rất có khả năng liền không phải Thương Huyền. Mà những người khác nhìn đến Ngư tiểu ý cùng Qua Ngũ, lại đều là sôi nổi chiều bọn họ nhìn qua đi, rốt cuộc, bọn họ hai người trên người kia màu trắng đệ tử phục thật sự quá thấy được chút, có chút người mắt sắc, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn bọn họ cổ tay áo chỗ, càng là sắc mặt khẽ biến. Cứ như vậy, cửa thành không khí liền có điểm thay đổi, hoặc là nói, có điểm quỷ dị, sở hữu nhìn đến người đều hoặc nhiều hoặc ít ở đánh giá hai người. Liên hệ không thượng. Ngư tiểu ý nhìn đến Qua Ngũ trên mặt biểu tình, hỏi. Qua Ngũ sẽ không gạt Ngư tiểu ý, cho dù tình huống hiện tại đối bọn họ thực không ổn, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Qua Ngũ mới sẽ không lấy làm Ngư tiểu ý thanh thản ổn định danh nghĩa lừa gạt nàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không lừa nàng. Ân, nơi này không phải Thương Huyền. Ngư tiểu ý nói được khẳng định, nàng vừa rồi cũng có chú ý tới, tình huống nơi này cùng Thương Huyền thành trì vẫn là có điểm không giống nhau, nói không rõ cái loại này bất đồng, nhưng cảm giác là thực rõ ràng. Qua Ngũ quét mắt những cái đó hoặc minh hoặc ám mà ở đánh giá bọn họ người, sắc mặt trầm tĩnh, ân, bọn họ xem chúng ta ánh mắt cũng thực xa lạ. Lúc này là càng thêm xác định. Bất chấp những cái đó nguy hiểm, Qua Ngũ là khẳng định muốn vào đi tòa thành này, chỉ có như vậy, mới có thể tìm được thất phẩm luyện đan sư, nhưng là hiện tại Qua Ngũ có điểm hoài nghi, tòa thành này có thể hay không có một vị thất phẩm luyện đan sư. Rất nhiều người nhìn Ngư tiểu ý Qua Ngũ ánh mắt đều là mang theo kỳ dị, còn có chút người động tác không có vẻ cho bọn hắn làm điểm lộ. Tiểu huynh đệ tiểu muội muội, các ngươi là từ đâu tìm tới Thương Kiếm Tông đệ tử phục? Các ngươi trên người xuyên cái này có phải hay không từ đấu giá hội thượng giá cao chụp được? Có một cái cao cao tráng tráng nam tử không nhịn xuống, đầy mặt ngạc nhiên hỏi Qua Ngũ, hắn trong mắt còn có điểm điểm cùng nhiệt. Qua Ngũ. Ngư tiểu ý. Chương 89. Nhậm Ngư tiểu ý cùng Qua Ngũ ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, cũng vô pháp đoán trước đến, bọn họ sẽ bị người ngăn lại tới hỏi cái này dạng một vấn đề, khi nào bọn họ tông môn đệ tử phục thế nhưng chân quý đến muốn tới đấu giá hội thượng chủ mua, hơn nữa vẫn là giá cao. Nộ đến điểm này Ngư tiểu ý cùng Qua Ngũ, không hẹn mà cùng mà trầm mặc. Nam tử cao lớn thấy Ngư tiểu ý Qua Ngũ vẻ mặt ngốc bộ dáng, tự cho là thực hiểu biết tiếp tục nói, xem ra ta nói không sai. Sau đó nhìn Ngư tiểu ý Qua Ngũ ánh mắt chính là các ngươi khẳng định là có rất nhiều linh thạch người. Đừng hỏi Ngư tiểu ý làm sao mà biết được, vị này đại thúc trên mặt biểu tình quá rõ ràng, muốn bỏ qua đều không được. Qua Ngũ cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền thu hồi trên mặt lộ ra ngoài cảm xúc, nhìn mắt chủ động lại đây nam tử, hỏi, tiền bối, nơi này là chỗ nào? Ta cùng sư muội đụng tới cường đại linh thú, lại không địch lại, bị thương, không biết trong thành có hay không luyện đan sư. Nam tử cao lớn nghe xong, nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt Ngư Tiểu Ý, liền minh bạch, xem ra người tiểu muội muội bị thương không nhẹ, này hai cái có bó lớn linh thạch tiểu hài tử trên người thế nhưng cũng không có thể chữa thương đan dược. Hắn giơ tay chỉ cửa thành chỗ cao, nói, nhìn đến không, chúng ta tòa thành này là huyền thành, các ngươi là từ đâu tòa thành lại đây? Là linh thành đi. Nam tử cao lớn nói được chắc chắn. Vô nghĩa, huyền thành có bao nhiêu nhân thân thượng có thương kiếm tông đệ tử phục, đó là năm con ngón tay đều số đến lại đây, phía trước nhưng chưa từng nghe nói có nhà ai nhiều hai kiện thương kiếm tông đệ tử phục a. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ chưa bao giờ nghe qua cái gì huyền thành linh thành, nhưng mà, thân ở xa lạ địa phương, hai người đều lo liệu nhiều lời nhiều sai ý tưởng, không có nhiều lời, cũng không phản bác nam tử cao lớn lời nói. Linh thành nhất giàu có, các đại tông môn đệ tử phục cũng nhiều nhất, lớn nhất huyền linh đấu giá hội cũng ở nơi đó, ta phía trước cũng chưa nghe nói nhiều ra hai kiện thương kiếm tông đệ tử phục, có phải hay không các ngươi ở đệ tử phục bị lấy ra đi bán đấu giá trước, cùng nhà đấu giá dùng cái gì thứ tốt trao đổi. Nam tử cao lớn rất là tự quen thuộc, vẻ mặt tự tin, cũng là đĩnh đạc không câu nệ tiểu tiết, hắn nói, chứng thực túi đầu, lại thấy Ngư Tiểu Ý mở to một đôi mắt to nhìn hắn, tức khắc vô vô đầu, xem ta, chạy trượt. Huyền thành luyện đan sư có là có, bất quá a, bởi vì năm nay các thành tỷ thí đại hội đã bắt đầu rồi, cho nên trong thành luyện đan sư đều chạy tới linh thành bên kia tham gia tỷ thí đại hội. Cho nên a, các ngươi tới nhưng không tính thời điểm, nếu là chờ không kịp, vậy các ngươi tốt nhất hiện tại liền xuất phát đi linh thành. Khu Ngư Tiểu Ý nhịn đau nhận đến lợi hại, thật sự nhịn không được, che lại ngực, vẻ mặt tái nhợt. Qua Ngũ tâm căng thẳng, nghĩ lại gian, quay đầu nhìn về phía nam tử cao lớn, tiền bối, ta cùng sư tỷ đầu một hồi tới huyền thành, cho nên. Nam tử cao lớn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại rất là nhiệt tâm địa đạo, nếu nói như vậy, muốn hay không ta giúp các ngươi giới thiệu một chút. Ta cả ngày ở huyền thành ra ra vào vào, nhưng thật ra nơi nào đều quen thuộc, bất quá, ta quá hai ngày muốn đi linh thành, đến lúc đó có lẽ có thể tìm người giúp các ngươi vội, có lẽ chúng ta có thể cùng đi linh thành. Qua Ngũ sắc mặt chưa biến, hắn cúi đầu nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử cao lớn hai mắt, chỉ thấy nam tử cao lớn một trương thô cuồng trên mặt được khảm một đôi mắt hổ, sáng ngời có thần, có như vậy một đôi mắt người, Ngư Tiểu Ý tin tưởng hắn không phải là người xấu. Mà nàng vẫn chưa ở nam tử trong ánh mắt nhìn đến đối bọn họ bất lợi đồ vật, vì thế Ngư Tiểu Ý liền chiều Qua Ngũ nhẹ nhàng gật đầu. Qua Ngũ không nói xem nhân tinh chuẩn, nhưng ai đối hắn có ác ý, hắn xác thật thập phần nhạy bén. Ha ha ha, các ngươi hai cái tiểu hài tử còn rất cảnh giác, ta kêu Đại Kim, không thuộc về bất luận cái gì một cái thế gia hoặc là thế lực, bất quá bởi vì hàng năm bên ngoài du tẩu, nhưng thật ra cùng huyền linh nhà đấu giá giao tình không tồi. Đại Kim vốn chính là cái làm người nhiệt tình lại chân thành người, tuy rằng bởi vì cái này ăn không ít mệt, nhưng hắn lại là cái tâm tư đơn giản, đảo không nghĩ tới muốn sửa chính mình tính tình. Huyền linh nhà đấu giá, là bọn họ biết đến cái kia huyền linh. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng mà, cho dù xác định Đại Kim đối bọn họ không có định ý, hai người lại cũng không dám cứ như vậy hỏi ra khẩu, vấn đề này quá dễ dàng bại lộ bọn họ thân phận. Nói như vậy, bọn họ có phải hay không còn ở huyền linh bí cảnh bên trong? Nhưng là, huyền linh bí cảnh bên trong có tu sĩ ở. Vẫn là như vậy phồn hoa địa phương. Chính là, thương huyền trên đại lục cũng không có về huyền linh người bất luận cái gì ghi lại. Bọn họ rốt cuộc là tới rồi địa phương nào? Hai người bất động thanh sắc, nếu không phải Ngư Tiểu Ý chúng độc khó chịu, nhất định phải có rất nhiều vấn đề, Qua Ngũ không cho nàng nói chuyện, chính mình nhưng thật ra không giấu vết mà bộ Đại Kim nói. Đại Kim lánh Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ tới rồi hắn hiện tại ở khách điếm, may mắn nơi này vẫn là dùng linh thạch, như thế không cần lo lắng, thanh toán linh thạch, Qua Ngũ cuối cùng là đem Ngư Tiểu Ý dàn xếp cũng may trên giường. Qua Ngũ thuận Ngư Tiểu Ý có chút hơi loạn tóc, lại uy Ngư Tiểu Ý uống lên mấy khẩu linh tuyền thủy. Thấy Ngư Tiểu Ý rốt cuộc không thắng nổi thân thể mỏi mệt đã ngủ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn có thể ngủ liền hảo. Nếu không phải cửa truyền đến tiếng đập cửa, Qua Ngũ là thật sự không nghĩ rời đi Ngư Tiểu Ý nửa bước, bất quá hắn cũng nghe ra tới, đó là Đại Kim tiếng bước chân. Ở vừa rồi lời nói khách sáo, Qua Ngũ đối huyền thành có nhất định hiểu biết, càng đối huyền thành các thế lực có nhất định hiểu biết, nơi này cũng không có thương kiếm tông, càng không có mặt khác tông môn. Chỉ có các tu chân thế gia còn có nhà đấu giá lính đánh thuê sẽ luyện đan sư hiệp hội luyện khí sư hiệp hội từ từ. Nhưng mà, Qua Ngũ vô pháp bỏ qua Đại Kim dọc theo đường đi đối trên người hắn đệ tử phục nóng bỏng, nơi này người đều quá kỳ quái. Như thế nào, vị kia tiểu đạo hữu? Đại Kim sửa lại đối Ngư Tiểu Ý tiểu muội muội xưng hô. Qua Ngũ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, chiều Đại Kim gật đầu, nghỉ ngơi, hôm nay đa tạ tiền bối. Ha ha, qua tiểu hữu, điểm này sự không đáng giá cái gì, ta cũng chính là thuận tay giúp một chút thôi. Đại Kim xua xua tay, không chút nào để ý. Qua Ngũ nhìn Đại Kim, hơi đốn, vẫn như cũ vẫn là hỏi về Huyền Thành sự tình. Đại Kim nhưng thật ra biết gì nói hết, hắn thường thường muốn xả đến mặt khác thành bên kia đi, đảo cũng rất là phương tiện Qua Ngũ thu hoạch tin tức. Phần 84. Ở cái này trong lúc, Qua Ngũ làm khách điếm tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi Đại Kim, vì biểu thành ý, hơn phân nửa đều là linh đồ ăn linh tiểu, Đại Kim đầy mặt cao hứng, đặc biệt là Qua Ngũ còn lấy ra chính mình đủ linh tiểu, đạt được Đại Kim yêu thích, uống xong rượu Đại Kim, nôn ngữ gian càng là đĩnh đạc, có cái gì nói cái gì. Này linh tiểu đưa thực sự không có mệt. Qua Ngũ sửa sang lại một chút nơi này tương quan tin tức, nơi này có 5 đại thành cập vô số kể tiểu thành, trong đó 5 đại thành lại lấy linh thành cùng huyền thành vi lớn nhất, linh thành nhất cường đại phồn hoa, huyền thành tôn sùng vũ lực, lại không giống linh thành bên kia giỏi về kinh doanh, cho nên phồn hoa so không được linh thành. Mà càng quan trọng một chút là, Đại Kim nhiều lần nhắc tới chúng ta huyền linh cái này 4 chữ mắt, tuy rằng chưa nói huyền linh bí cảnh, nhưng Qua Ngũ trong lòng đã ẩn ẩn có xác định, bọn họ rất lớn khả năng vẫn là ở huyền linh bí cảnh. Nghĩ, Qua Ngũ bất động thanh sắc mà uống lên khẩu linh trà, sau đó không chút để ý đối Đại Kim nói, Đại Kim tiền bối, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một cái bí cảnh, liền kêu huyền linh. Đại Kim chính lăng, sau đó lắc đầu, ngạc nhiên mà nhìn Qua Ngũ, Qua tiểu hữu, ngươi từ nơi nào nghe nói như vậy cái kêu huyền linh bí cảnh. Chúng ta huyền linh đại lục nhưng chưa bao giờ có quan hệ với như vậy cái bí cảnh tin tức truyền ra tới. Qua Ngũ nắm chén trà, hơi du hạ trong mắt có suy tư, trong chốc lát sau. Ngẩng đầu nói, vạn năm trước tả hữu, chúng ta tiền bối đi vào nơi đây Qua Ngũ cố ý tạm dừng, dẫn Đại Kim tiếp được hắn nói. Đại Kim trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, còn đi theo Qua Ngũ tiếp theo nói tiếp, hứng thú bừng bừng, đúng vậy, lại nói tiếp, huyền thành quyển thư các bên trong liền có quan hệ với những việc này sách cổ, ta luôn luôn không lớn ái đọc sách, nhưng lúc ấy thắng cái tỉ thí, được cái miễn phí tiến vào quyển thư các duyệt thư cơ hội, liền không có sai quá, nhưng thật ra nhìn vài lần. Qua tiểu hữu, xem ngươi một thân khí độ, hẳn là bất phàm, ta hôm nay liền thác đại hỏi ngươi một câu, ngươi nói, chúng ta huyền linh đại lục bên ngoài, có phải hay không thật sự có cái kêu thương huyền đại lục địa phương? Hơn nữa, chúng ta tiền bối thật sự xuất từ thương huyền đại lục. Vấn đề này muốn hỏi thật lâu, ta cũng bắt lấy người hỏi rất nhiều biến, hiện giờ cùng ngươi nhất kiến như cố, ta liền hỏi. Qua Ngũ năm chén trà ngón tay căng thẳng, nhìn Đại Kim sắc mặt, chậm rãi nói, ta tin tưởng, là có. Đại Kim tức khắc dẫn theo kia khẩu khí liền thả lỏng xuống dưới, ha ha cười, vô vô Qua Ngũ bả vai, lại chỉ Qua Ngũ trên người quần áo, xem ra ta vấn đề là dư thừa, trên người của ngươi ăn mặc Thương Kiếm Tông đệ tử phục, chính là tốt nhất trả lời. Nếu có một ngày thật sự tìm được rồi đường ra, ta khẳng định cái thứ nhất đi tìm Thương Kiếm Tông, cần thiết đến đi trước cùng Thương Kiếm Tông đệ tử tỉ thí một phen, nghe nói Thương Kiếm Tông đệ tử nhiều là kiêu dũng thiện chiến hạng người, có thể cùng bọn họ một trận chiến, ta cũng là đáng giá. Ngồi ngay ngắn Thương Kiếm Tông đệ tử Qua Ngũ cúi đầu, yên lặng uống ngụm trà, sắc mặt thanh đạm, luận tu vi thực lực, hắn đánh không lại Đại Kim, nếu là dùng mặt khác phương pháp, đảo không phải không có một trận chiến chi lực, bất quá, Đại Kim cũng không phải hắn yêu cầu đả đảo người, Qua Ngũ liền nhận lấy Đại Kim ca ngợi chi tử, lại không có muốn động thủ ý tứ. Không dối gạt Đại Kim tiền bối, ta cùng sư tỷ phía trước đều ở trong nhà, vẫn chưa ra cửa rèn luyện, đối với các thành chi gian sự tình, cũng nhiều là tin vỉa hè. Vì bảo đảm sư tỷ an nguy, Đại Kim tiền bối có không báo cho, huyền thành luyện đan sư chân thật tình huống. Qua Ngũ nói được vẻ mặt chân thành, muốn giả bộ này phó biểu tình, chỉ cần ngẫm lại Ngư Tiểu Ý liền hảo, mà hắn lại đem Ngư Tiểu Ý các phó biểu tình ghi tạc trong lòng, lại là quen thuộc bất quá, trang lên thập phần dễ dàng. Đại Kim thấy Qua Ngũ như thế tin tưởng hắn, nhưng thật ra vui vẻ cười ha hả, bị người tín nhiệm, ai không tâm tình sung sướng. Đặc biệt là Đại Kim như vậy nhiệt tình người. Hắn không có hoài nghi Qua Ngũ nói, bởi vì lời này nói được thông, có chút tu chân thế gia tiểu bối xác thật là ở 15-16 tuổi này mới xuất ngoại rèn luyện, thậm chí, rèn luyện khi còn mang theo một đống lớn hộ vệ, Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý như vậy cũng không khác người, chính là hai người trên người quần áo rêu rao chút. Muốn nói huyền thành đệ nhất luyện đan sư, chính là kinh thủ đại tông sư chính là chỉ cần một cái cơ hội, là có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư. Đại Kim nói lên cái này, đầy mặt kính ngưỡng. Qua Ngũ nghe, trong lòng lại không khỏi trầm xuống, còn không phải thất phẩm luyện đan sư, nhưng mà hắn trên mặt biểu tình lại không có chút nào biến hóa, còn theo Đại Kim nói đi xuống hỏi, chúng ta đây huyền linh đệ nhất luyện đan sư. Kinh lý đại tông sư hiện tại nhưng đã là thất phẩm luyện đan sư, hơn nữa, hắn vẫn là kinh thủ đại tông sư sư huynh, hai người sư xuất đồng môn, bất quá, kinh lý đại tông sư ở linh thành bên kia. Đại kim lanh mồm lanh miệng nói, bất quá đại kim lanh mồm lanh miệng cũng là vì này đó đều chỉ xem như nói chuyện phiếm, cho nên hắn không có gì cố kỵ liền một hơi nhi nói. Qua Ngũ nhắc tới tâm lại thật mạnh bông, chỉ cần có thất phẩm luyện đan sư, liền có hy vọng, bất quá, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, Qua Ngũ không hy vọng lại nhìn đến Ngư Tiểu Ý có bất luận cái gì tổn thất. Chương 90. Suy xét đến vị kia kinh lý luyện đan sư tính tình, Qua Ngũ nghĩ nghĩ người ở đây đặc điểm, cùng với Thương Huyền luyện đan sư hành vi xử sự, trong lòng có đánh giá, liền lại tiếp tục nói lên vị này luyện đan sư, cùng kinh thủ đại tông sư so sánh với, kinh lý luyện đan sư tựa hồ càng thêm khó có thể tiếp cận. Qua Ngũ là nhìn đại kim trên mặt biểu tình nói những lời này, đại kim nghe xong, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá cái này không trách kinh lý đại tông sư, hắn chính là huyền linh đệ nhất vị luyện đan sư, hắn bài đệ nhất, không ai dám xếp thứ hai, tiêu ngạo xa cách là hắn tính nết. Qua Ngũ khẽ gật đầu, suy tư cái gì, sư tỷ của ta trên người thường không dễ dàng hảo, ta sợ vạn nhất, không hảo cấp trong nhà trưởng bối công đạo, vừa nghĩ đi tìm tốt nhất luyện đan sư, hiện tại xem ra, hẳn là liền kinh lý đại tông sư mặt cũng thấy không thượng. Như thế thật sự, kinh lý đại tông sư dễ dàng không chịu làm người luyện đan, nếu trên tay có kinh lý đại tông sư muốn đồ vật, liền dễ dàng rất nhiều. Đại kim dừng một chút, phóng nhẹ thanh âm nói, qua tiểu hữu, nếu là người khác, ta sẽ không dễ dàng nói cái này, bất quá xem ở ngươi ta có duyên phân thượng, ta liền nói, kinh lý đại tông sư gần nhất ở tìm mịch chắc cùng tinh vô này hai dạng đồ vật, nếu là có thể tìm được, nói vậy kinh lý đại tông sư sẽ nguyện ý vì các ngươi luyện chế đan dược. Qua Ngũ trong lòng một đốn, mịch chắc cùng tinh vô. Này hai dạng đều là mang theo kịch độc tính nhưng cũng mang theo đến dược tính linh tài, càng quan trọng là, chúng nó đều là luyện chế lôi minh đan chủ yếu linh tài, hơn nữa phía trước thần mục, giác linh cùng khuê âm, liền đã có 5 dạng chủ linh tài, còn dư lại 2 dạng. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản được lôi minh đan hiện thế, nhưng mà, Qua Ngũ cũng không để ý cái này, hắn chỉ nghĩ cứu Ngư Tiểu Ý, vô luận muốn hắn làm cái gì, huống chi người tìm được rồi. Liền dư lại như thế nào làm người đồng ý. Mịch chắc cùng tinh vô. Qua Ngũ nghi hoặc mà lặp lại. Đại kim thấy Qua Ngũ khó hiểu, liền cùng hắn giải thích, đúng vậy, nghe nói kinh lý đại tông sư là muốn luyện chế cái gì đang ăn dược, cho nên mới yêu cầu này hai loại linh tài, thiếu một thứ cũng không được, nhưng đến bây giờ, cũng không gặp bất luận cái gì giống nhau linh tài, cho nên kinh lý đại tông sư mới không thể không quảng phát tin tức, phát động chúng ta huyền linh mọi người cùng nhau hỗ trợ. Kinh lý đại tông sư liền chưa nói là muốn luyện chế cái gì đan dược. Qua Ngũ tò mò hỏi. Đại kim vẫy vây tay, sau đó nhớ tới cái gì, nói, kinh lý đại tông sư chính mình là thật tốt, nhưng có chút tin tức nói, này đan dược là có thể tăng lên tu vi đan dược, mặc kệ thật giả, mọi người đều vui đi tìm mịch chắc cùng tinh vô. Đến lúc đó, mặc kệ có hay không khả năng được đến đan dược, đều có thể được đến kinh lý đại tông sư một thân tình, này bút mua bán không lỗ. Như vậy chính là nói, cái này kinh lý đại tông sư rất có thể là biết lôi minh đan, nhưng là, đại kim có biết hay không lôi minh đan? Hiện tại nhìn qua, hắn là không hiểu rõ, vẫn là nói, ở huyền linh, lôi minh đan chỉ là tiểu bộ phận người biết, lại không có về lôi minh đan truyền thuyết. Xem ra, có cơ hội, hắn vẫn là muốn đi huyền thành quyển thư các một chuyến, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn cùng tiểu ngư hiện tại, vẫn là quá bị động, mà loại này thật cẩn thận không dám đi ra một bước cảm giác, thật sự quá không xong. Tiến đi đại kim, Qua Ngũ túi đầu nhìn trong chén trà linh lá trà chầm chầm phù phù một hồi lâu, mới bông chốc đứng dậy, đi vào Ngư Tiểu Ý phòng, lại ở nhìn đến Ngư Tiểu Ý bất an ngủ nhan khi, theo bản năng liền phóng nhẹ bước chân, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Qua Ngũ đến gần Ngư Tiểu Ý, nhìn nàng trong lúc ngủ mơ vẫn cứ tái nhợt sắc mặt, ánh mắt sâu thẳm ám trầm, túi đầu lẳng lặng nhìn Ngư Tiểu Ý đã lâu, thẳng đến Ngư Tiểu Ý chính mình sâu kín chuyển tỉnh. Tiểu Ngư, muốn hay không uống nước? Qua Ngũ ngồi ở giường biên, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngư Tiểu Ý là bị đau đớn đau tỉnh, đầu óc thập phần thanh tỉnh, nghe được Qua Ngũ nói, liền gật gật đầu, trợn to mắt thấy Qua Ngũ lấy ra chăng có thủy cái ly, nàng không có bất luận cái gì phản kháng tùy ý Qua Ngũ đỡ nàng lên uống nước, túi đầu đem nước uống đến trong miệng thời điểm, Ngư Tiểu Ý phân biệt rõ hạ miệng, là linh tuyển thủy, không đúng, đây là hy tích sau linh nhũ. Có lẽ là bởi vì này một phần chi kỷ, Ngư Tiểu Ý đem linh nhũ uống xong sau, thế nhưng cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều. Nếu là làm Thương Huyền tu sĩ biết Qua Ngũ thế nhưng đem linh nhũ hy tích đảm đương thành linh tuyển thủy đốt cho Ngư Tiểu Ý uống, không biết muốn cỡ nào vô cùng đau đớn, linh nhũ đương nhiên là muốn trực tiếp dùng, mới không lãng phí linh nhũ kia phong phú linh khí, nếu là hy tích, bên kia là đại suy giảm. Qua Ngũ lúc nào cũng nhìn Ngư Tiểu Ý trên mặt biểu tình rất nhỏ biến hóa, tất nhiên là đem này đó xem ở trong mắt, trên mặt cũng không khỏi phóng nhu một chút, Tiểu Ngư, ta từ đại kim nơi đó đã biết, nơi này luyện đan sư. Qua Ngũ đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý nghe, liền biết Qua Ngũ muốn làm cái gì, nàng đối Qua Ngũ cười cười, "Tiểu Ngũ ngươi đi cái kia quyển thư các đọc sách đi, ta chính mình một người ở chỗ này liền có thể bày ra kết giới, không ai có thể tiến vào." "Không được." Qua Ngũ nắm lấy tay nàng, nhìn Ngư Tiểu Ý đôi mắt nói, "Cho dù có vài thứ kia ở, ta cũng không tin chúng nó, ta muốn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi mới được." Tựa như phía trước kia một lần, Qua Ngũ tin Ngư Tiểu Ý, cũng tin Ngư Tiểu Ý đoạt được truyền thừa, nhưng là, kết quả thế nào, Ngư Tiểu Ý hiện tại thế nào, chỉ có chính mình, mới là nhất đáng tin cậy, Qua Ngũ tin tưởng điểm này. Ngư Tiểu Ý vô pháp, chỉ phải gật đầu đồng ý Qua Ngũ muốn mang theo nàng cùng đi nói, bất quá, không phải cứ như vậy mang theo, mà là Ngư Tiểu Ý cùng Tiểu Thạch Đầu giống nhau, đại ở Qua Ngũ nhận không gian, bên trong linh khí càng sung túc, đối Ngư Tiểu Ý thân thể càng tốt. Cứ như vậy, Qua Ngũ ẩn thân tiến đến, liền không có bất luận cái gì băn khoăn. Bọn họ ở chỗ này nhận thức người ít ỏi, chỉ có Đại Kim một cái, mà Đại Kim không có khả năng chính mình đi lên xem Ngư Tiểu Ý, đảo cũng thập phần phương tiện. Hành tàu ở huyền thành phố hẻm thượng thời điểm, Qua Ngũ đột nhiên ý thức được hắn vẫn luôn xem nhẹ vấn đề, nếu nơi này là huyền linh, kia vì cái gì nơi này linh khí cùng huyền linh bí cảnh kém như vậy đại, nhưng không thể không nói, nơi này huyền linh so thương huyền đại lục linh khí, càng vì sung túc điểm, bất quá, vẫn là xa xa cập không thượng huyền linh bí cảnh. Như vậy, nơi này rốt cuộc có phải hay không huyền linh bí cảnh? Qua Ngũ không khỏi đối chính mình lúc trước xác định có hoài nghi. Chương 91. Có cái này hoài nghi, Qua Ngũ lại tạm thời không tìm được đáp án, liền trước để ở trong lòng, hiện tại hắn phải làm sự là ẩn thân tiến vào huyền thành quyển thư các, ở trong thời gian ngắn nhất, tìm được chính mình yêu cầu tin tức, hơn nữa không thể bị người phát hiện. Từ Đại Kim nơi đó, Qua Ngũ đã biết không ít hữu dụng tin tức, huyền linh thư tịch chân quý, mà huyền linh người đặc biệt coi trọng. Này đó truyền thừa xuống dưới thư tịch, nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có thể có được thư tịch, chỉ có các thành quyển thư các hoặc là tu chân thế gia cùng mặt khác thế lực có chính mình tàng thư nơi, bình thường người tu chân nếu muốn phục khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản tịch, nhất định phải muốn trả giá ngang nhau giá trị đồ vật. Nhưng ở huyền linh, muốn tìm được nguyện ý cấp bị phục khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản tịch thế lực, thiếu chi lại thiếu, đây là dẫn tới huyền linh thư tịch chân quý lại thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Tin tức này đối Qua Ngũ đã có lợi cũng có tệ, tốt là có thể tiến quyển thư các ít người, này vừa lúc phương tiện hắn, hư chính là đóng tại quyển thư các tu sĩ đều là cao giai cường giả, thả mỗi một tầng lâu đều có một vị tu sĩ thủ, này liền rất khó có thể tự nhiên đọc sách, chỉ có thể thận chi lại thận, xem chuẩn mới hạ thủ. Tiến vào quyển thư các thời điểm, Qua Ngũ mới phát hiện, mỗi một tầng lâu thế nhưng là có hai cái cao giai cường giả ở đóng giữ, hắn nghĩ đến Linh Thành ở tổ chức tỉ thí đại hội, này liền nói được thông. Những người này không yên tâm, cho nên tăng mạnh phòng ngự. Qua Ngũ dễ như trở bàn tay mà từ một vị cao giai cường giả trước mặt đi qua, kia cường giả ở đánh tòa tu luyện, không hề phát hiện, tìm phân loại nhãn nhất nhất đi tìm đi. Qua Ngũ ở một chỗ khu vực dừng lại, nhìn trước mắt từng hàng cao lớn kệ sách, nhanh chóng tìm kiếm đối ứng thư tịch, xác định mục tiêu, đem tay đặt ở thư thượng, kia chỗ liền không ra mấy cái vị trí. Phần 85. Lại dùng thủ thuật che mắt đem kia chỗ không vị lấp kín. Qua Ngũ mới lắc mình tiến nhận không gian, liền nhìn đến Ngư Tiểu Ý ngồi, một tay cầm hắn mới vừa đưa vào tới thư tịch, bên người còn có kia cái quen thuộc cục đá trứng thượng thiếu vài khối, nhìn rách tung tóe, không đẹp chút nào. Ở Qua Ngũ tiến vào cái kia nháy mắt, Ngư Tiểu Ý liền ngẩng đầu chiều hắn xuất hiện cái kia phương hướng giơ lên một cái tươi cười, "Tiểu Ngũ, này đó thư tịch ta đều phục khắc lại một phần, này đó có thể trước đưa trở về, miễn cho làm cho bọn họ phát hiện không đúng địa phương." Qua Ngũ tự nhiên mà đi hướng Ngư Tiểu Ý, duỗi tay tìm tòi kia mấy quyển thư, thư tịch tức khắc liền biến mất không thấy, Qua Ngũ đem chúng nó đưa về nguyên lai vị trí, đến nỗi phục khắc lúc sau sẽ bị ký lục thượng một lần phục khắc chuyện này, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ cũng chưa cảm giác, một là ở Thương Huyền, phục khắc thái bình thường, nhị là cái này đặc thù thời kỳ, nơi nào có nhiều như vậy chú trọng. Đến nỗi huyền thành quyển thư các người có thể hay không phát hiện bị người nhiều phục khắc lại một phần, liền tính có thể tra được, lại cũng sẽ không biết là ai làm. Hai người đều chuyên tâm xem nổi lên thư tịch nội dung. Thời gian quá thật sự mau, Qua Ngũ lại ra nhẫn không gian mấy tranh, xem như đại khái đem huyền linh tương quan lịch sử đều nhìn cái biến, cũng biết huyền linh nguyên bản là thương huyền đại lục một bộ phận. Đúng vậy, huyền linh là thương huyền một bộ phận. Như vậy xem ra, huyền linh người cũng không biết huyền linh bí cảnh tồn tại. Ngư Tiểu Ý nhíu lại tế mi nói. Qua Ngũ gật đầu, sở hữu tương quan thư tịch đều không có nhắc tới huyền linh bí cảnh, đặc biệt là những cái đó tuyệt mật thư tịch thượng. Nhắc tới nhiều nhất vẫn là thương huyền đại lục, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt một vấn đề là, huyền linh đại lục cùng huyền linh bí cảnh có phải hay không ở cùng chỗ địa phương, chúng ta có thể hay không một lần nữa tìm được huyền linh bí cảnh, mà 50 năm sau, chúng ta có thể hay không ở bí cảnh mở ra thời điểm, trở lại thương huyền. Không ai biết, liền tương đương với chúng ta muốn bắt đầu từ con số 0, vô pháp xuống tay. Qua Ngũ thấy Ngư Tiểu Ý sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, xoay đề tài, hiện tại vẫn là đến xem Lôi Minh Đan, xem ra huyền linh người có cực nhỏ một bộ phận là biết Lôi Minh Đan, hơn nữa, vị kêu kêu kinh lý luyện đan sư trên tay rất có thể đã gom đủ đại bộ phận linh tài. Quyển thư các tuyệt mật thư tịch thượng liền có nhắc tới Lôi Minh Đan, tuy rằng ký lục cùng Thương Kiếm Tông hồ sơ có chút khác biệt, nhưng chủ yếu nội dung lại là bất biến, huyền linh trên đại lục người có vẫn luôn đang tìm kiếm linh tài, muốn luyện chế Lôi Minh Đan, cái này kinh lý luyện đan sư, thực hiển nhiên chính là trong đó một vị. Bọn họ trên tay có khuê âm, liền không biết vị kia kinh lý luyện đan sư trên tay có hay không khuê âm, nhưng có mịch chắc cùng tinh vô, mới là vạn vô nhất hết, chỉ là để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều, huống chi bọn họ mới đến. Đối huyền linh đại lục chỉ có như vậy một chút hiểu biết, lại nên đi nơi đó tìm kiếm này hai dạng linh tài. Đổi mặt khác biện pháp, thật cũng không phải không thể thử một lần, mới từ huyền linh bí cảnh được truyền thừa, còn có bọn họ trên người vốn là có không ít thứ tốt, cho nên trên tay lợi thế không ít, vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng kinh lý cá nhân tình huống, mới hảo xác định từ phương diện kia xuống tay. Nhất định sẽ có biện pháp, nơi này thư tịch thượng không có ghi lại, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định huyền linh không có người biết huyền linh bí cảnh. Không thể từ bỏ, muốn tìm. Ngư Tiểu Ý nói, tuy rằng chúng khuê âm chi độc, nhưng là, nàng cũng không có nhục trí, đã có thể luyện chế giải độc đan linh tài, chỉ cần bước tiếp theo, nàng liền có thể giải độc, một lần nữa tu luyện. Chỉ cần không buông tay, Tổng hội có một cái đường ra đang chờ bọn họ, nàng tin tưởng. Qua Ngũ không nhìn xuống, giơ tay xoa xoa nàng tóc, nhiều ngày chưa từng biến quá một tia khỏe miệng, rốt cuộc giơ lên điểm điểm độ cung, có nàng ở, hắn sao có thể từ bỏ. Thời gian cũng không còn sớm. Tuy rằng nhận không gian thời gian sẽ so ngoại giới thời gian mau, nhưng hai người thời gian tỷ lệ cũng hoàn toàn không rất lớn, bởi vì Qua Ngũ tự thân thực lực còn chưa đủ, cho nên đối nhận không gian bên trong tốc độ dòng chảy thời gian khống chế cũng không cường, hai người liền không có lại ở lâu, nói một lát lời nói liền trở về khách điếm. Qua Ngũ mới vừa cấp Ngư Tiểu Ý đắp chăn đàng hoàng, giơ tay giúp nàng trải vớt lại sợi tóc, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, cái này gõ cửa phương thức, trừ bỏ Đại Kim, liền không có những người khác. Ta đi ra ngoài nhìn xem, vội lâu như vậy, ngươi khẳng định mệt mỏi, ngoan, trước nhắm mắt ngủ. Qua Ngũ nhẹ giọng đối Ngư Tiểu Ý nói. Bởi vì chúng khuê âm chi độc, Ngư Tiểu Ý vô pháp lại tiếp tục tu luyện, một khi điều động trong cơ thể linh lực, cả người đau đớn càng sâu, lại còn có sẽ ảnh hưởng tu vi. Ngư Tiểu Ý thử ba lần, liền không dám lại động thủ, đảo không phải sợ đau, cũng không phải sợ tu vi tiếp tục hạ ngã, mà là thẳng đến như vậy vô dụng, liền không hề làm vô dụng công. Hết thể vẫn là chỉ có thể chờ giải độc mới có thể một lần nữa nhặt lên tới. Ân, ngươi đi đi, đừng làm cho Đại Kim tiền bối chờ ngươi lâu lắm, giúp ta hướng hắn nói tiếng bồi tội. Ngư Tiểu Ý ngoan ngoãn gật đầu, nàng thân thể hiện tại suy yếu, liền không hề ngạnh trống. Thấy Ngư Tiểu Ý nhắm lại mắt, Qua Ngũ lại nhìn nàng ngủ nhan vài mắt, mới rời đi ánh mắt, nhấc chân hướng cửa phương hướng đi đến, mở cửa, Đại Kim nhiệt tình thanh âm liền vang lên, Qua tiểu hữu. Qua Ngũ chiều Đại Kim gật đầu, Đại Kim tiền bối, mời vào. Đại Kim xua xua tay, trên mặt có vội vàng còn có kích động, đối Qua Ngũ nói, ta tới tìm ngươi, không phải cùng ngươi nói chuyện, mà là cùng ngươi nói một tiếng, trên đường cái có người ở bán mịch chắc. Không đúng, người nọ là tưởng lấy vật đổi vật, kia đồ vật cần thiết muốn hắn coi trong mắt, mới đồng ý cùng người trao đổi, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Hiện tại người càng tụ càng nhiều, chậm khả năng liền bỏ lỡ cơ hội này. Qua Ngũ sắc mặt một túc, mịch chắc. Hắn không có lại suy xét mịch chắc hay không thật giả vấn đề. Mở miệng đó là, đi. Chương 92. Đại Kim cười một tiếng, lại phóng nhẹ thanh âm nói, Ngư Tiểu Hưu thế nào? Nếu không chúng ta cùng nhau qua đi. Qua Ngũ biết, Đại Kim là ở nhắc nhở hắn, Ngư Tiểu Ý bị thương vẫn là đừng rời đi bên người, miễn cho làm người có khả thừa chi cơ. Rốt cuộc bọn họ lúc trước xuất hiện ở huyền thành thời điểm, quá cao điệu, Thương Kiếm Tông đệ tử phục chính là nơi này tu sĩ đối bọn họ ấn tượng, thả cũng không phải không ai đánh cắp này đó tông môn đệ tử phục. Đại Kim tiền bối ngươi chờ một chút. Qua Ngũ nói, xoay người vào trong phòng. Ngư Tiểu Ý còn chưa ngủ hạ, nghe được Qua Ngũ trở về động tĩnh, không khỏi mở mắt ra nhìn về phía cửa phương hướng. Tiểu Ngũ, làm sao vậy? Đại Kim tiền bối nói có người ở trên đường cái trao đổi mịch chắc, tuy rằng không biết chân thật tình huống thế nào, nhưng là, chúng ta vẫn là hiện tại liền đi một chuyến, Đại Kim tiền bối cũng cùng chúng ta cùng nhau. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý tái nhợt sắc mặt, tâm hơi hơi đau đớn, hắn khi nào gặp qua nàng như vậy? Ngư Tiểu Ý từ trước đến nay đều là vẻ mặt tươi cười, làm nhìn đến người đều không khỏi phát ra từ nội tâm cao hứng lên. Ngư tiểu ý rỗi tay gắt gao dắt lấy Qua Ngũ tay, đi thôi, ta không có việc gì. Qua Ngũ rất dễ dàng liền dùng một bàn tay bế lên Ngư tiểu ý, hắn làm Ngư tiểu ý dựa vào hắn đầu vai nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hai người đều đã thay cho đệ tử phục, thay Huyền Thành bên này quần áo, không làm đặc thù dẫn nhân chú mục, xem như dung nhập nơi này. Đi theo Đại Kim đi vào cái kia trên đường người nhiều nhất địa phương, Qua Ngũ nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, bên trong là người nào thấy không rõ, thả nơi này quá ầm ĩ, muốn nghe thanh cái gì, còn phải dụng tâm đi nghe. Bởi vì có Ngư tiểu ý ở, Qua Ngũ cũng không quá cấp, miễn cho làm người va chạm nàng, liền chỉ ở bên ngoài xa xa nhìn, nghĩ thấy rõ ràng đến tận cùng, nhưng người thật sự quá nhiều, một chút khe hở đều không có, cũng liền nhìn không tới cái gì, liền chỉ có thể dựng lên lỗ tai nghe trung tâm kia chỗ động tĩnh. Đại Kim đã tê đi vào, liền đứng ở trung tâm nhìn, chính hắn cũng không cần mịch chắc, là nghĩ giúp Qua Ngũ tìm hiểu tin tức. Mịch chắc người sở hữu là cái đem toàn thân bao vây ở một thân hắc y hề người, thấy không rõ mặt, nghe thanh âm, cũng là cố tình thay đổi, là nam hay nữ cũng chưa biết được. Đại Kim ngược lại nhìn về phía tùy ý bay ở vị kia người sở hữu trước mặt đồ vật, đó là bốn cây mịch chắc. Đại Kim mắt chỗ cập là kia mặt trên xanh tím sắc mịch chắc hoa, mịch chắc hiệu dụng lớn nhất đó là mịch chắc hoa, bất quá. Mịch chắc hoa phía dưới rễ cây lại cũng không thể thiếu, chính là phụ trợ, có thể càng tốt mà đem mịch chắc độc cùng dược hai loại công năng khai phá ra tới. Nhìn qua, này đó mịch chắc đều bị đảo thật sự không tồi, hoa cùng rễ cây đều bảo tồn rất khá. Vị đạo hữu này, chúng ta vừa rồi lấy ra đồ vật ngươi đều không hài lòng, ngươi có phải hay không muốn đổi cái phương pháp, tỉ như ít giá rõ ràng, chúng ta cũng hảo nghĩ cách cùng ngươi làm trao đổi a, như vậy đi xuống, chẳng phải là lãng phí đại gia thời gian sao, các vị đạo hữu. Các ngươi nói, có phải như vậy hay không? Có người không kiên nhẫn, dứt khoát ra tiếng lôi kéo mọi người ứng hòa hắn, muốn cho chủ bán khuất phục. Nhiều người như vậy, tự nhiên có đồng dạng ý tưởng, lập tức liền ứng hòa lên, phương pháp này không tồi, rất là nên như vậy, bằng không chúng ta không được một ngày thời gian hao phí ở chỗ này. Không ít đạo hưu cũng là muốn xuất phát đi trước Linh Thành tham gia tỉ thí đại hội. Bán ra, bằng không ngươi liền chiếu vị đạo hưu này nói, tiết giá rõ ràng. Nếu là chúng ta có, khẳng định liền cùng ngươi thay đổi. Cũng không phải không ai nghĩ tới trực tiếp thượng thủ đoạn, nhưng là, vị này bán ra dám như vậy quang minh chính đại mà bày ra tới làm trao đổi, thuyết minh hắn tự thân thực lực không kém, lại hoặc là cái có bối cảnh, bằng không như vậy chân quý mịch chắc, nơi nào là nói lấy tới trao đổi liền trao đổi. Đại Kim nghe xong những lời này, khinh thường mà cười một tiếng, dương giọng nói, vài vị đạo hữu, vị này bán ra bãi tại nơi này, lại không ý kiến các ngươi chuyện gì, các ngươi không có làm vị này bán ra tâm động đồ vật. Liền tránh ra lộ, làm mặt sau người đi lên, tiếp tục làm trao đổi, này lại cái gì hảo thuyết. Bán ra nếu là nghĩ muốn cái gì, vậy trực tiếp đến Linh Thành đi tìm kinh lý đại tông sư, còn dùng đến tới nơi này bày hàng. Tả hữu bất quá là một cái duyên tự thôi. An An ổn ổn ngồi ở chỗ kia bán ra không nói lời nào, hắn cũng mặc kệ những người khác nói cái gì đó, bộ dáng này nhưng thật ra là một ít còn tổn tiểu tâm tư người đều lùi bước, này đến bao lớn thực lực, mới dám như vậy tự tin. Liên vẫn là chỉ dám ở bên cạnh nhìn, động thủ là không dám động thủ. Bởi vì bán ra không bất luận cái gì động tĩnh, cho nên tuy rằng rất nhiều người mắt thèm mịch chắc, rốt cuộc là không ai dám làm cái gì, dần dần, có người đi rồi, bất quá đại bộ phận người đều giữ lại, vẫn là muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Qua Ngũ cũng có thể có đi vào địa phương, hắn ôm Ngư tiểu ý dễ dàng vòng qua rất nhiều người, đi vào đám người trung tâm, nhìn đến kia hắc y liền người, còn có trên mặt đất mịch chắc. Tuy rằng Qua Ngũ có nhớ rõ mịch chắc bộ dáng, nhưng là, chỉ là như vậy cách một khoảng cách đi xem, vẫn là không thể hoàn toàn xác định mịch chắc hay không là thật sự, vẫn là muốn gần gũi xem, nếu có thể thân thủ tiếp xúc, liền càng thêm có thể xác định. Qua tiểu hữu, Đại Kim thấy Qua Ngũ Ngư tiểu ý vào được, vội đi đến bọn họ bên người đứng, đối bọn họ nói, nếu thật sự muốn trao đổi, còn cần đến tỉ mỉ nhìn xem kia mịch chắc, rốt cuộc cái này mịch chắc không được đến bất luận cái gì thế lực giám định. Mà cái kia bán ra lại là hắc ý để che mặt, có điểm khả nghi. Qua Ngũ gật đầu, tuy rằng nào đó tu sĩ trên người sắc có cổ quái, nhưng lúc này, cũng không phải là tôn trọng bọn họ cổ quái thời điểm, mịch chắc hay không là thật sự, càng quan trọng. Đạo hữu, ngươi nhìn xem, ta thứ này có thể hay không trao đổi mịch chắc. Qua Ngũ chỉ lộ ra một cái tiểu giác, làm bán ra thấy, bên ngoài người bởi vì góc độ vấn đề, thực xảo mà không có thể nhìn đến Qua Ngũ cầm cái gì ra tới. Bán ra tựa hồ giật giật. Túi đầu xem Qua Ngũ lấy ra tới đồ vật, sau đó, đem bốn cây mịch chắc hướng Qua Ngũ phương hướng đẩy đẩy, Qua Ngũ hơi nhướng mày, đem đồ vật đưa đến bán ra trên tay, ngược lại túi đầu xem khởi mịch chắc. Toàn bộ bình ngọc linh nũ, dùng đến hảo, đối tu vi có thật đánh thật chỗ tốt, nói không chừng còn có thể tấn giai, nhưng là, không giống thần mục này đó linh tài có thể có rất nhiều sử dụng, mịch chắc chỉ có luyện chế lôi minh đan khi hữu dụng, nếu không phải lôi minh đan, mịch chắc hiện tại hẳn là vẫn là dã man sinh trưởng một loại cỏ dại, làm sao lọt vào thiên đạo hủy diệt, biến thành hiện giờ quý hiếm linh tài. Mịch chắc có thể có vô hạn giá trị, nhưng cũng có thể là không dùng được. Huống chi, huyền linh người chỉ có cực nhỏ bộ phận biết lôi minh đan, đại đa số người nhiều không nghe nói qua lôi minh đan, bọn họ căn bản không biết mịch chắc chân quý chỗ, chỉ là nghe nói kinh lý đại tông sư yêu cầu mịch chắc thôi, có thể tìm được đưa cho kinh lý, liền có thể được đến kinh lý một cái hứa hẹn, không có, cũng chính là đã không có. Ngư tiểu ý không phải không thể đi, kia từng đợt thực cốt đau đớn đã rút đi, nàng sắc mặt đã không còn như vậy tái nhợt, bất quá, cũng không hề phục phía trước bạch lộ ra điểm điểm khỏe mạnh phấn hồng, môi sắc cũng không đủ hồng nhuận, bất quá, từ khách điếm ra tới, nàng liền phát giác trên người nàng đau đớn dần dần đánh tan, chờ tới rồi nơi này, thế nhưng không thấy hơn phân nửa, nàng cũng khiến cho qua ngũ đem nàng buông xuống, chính mình đi. Qua ngũ nhưng thật ra muốn đem người vẫn luôn ôm vào trong ngực, hảo vẫn luôn nhìn người, nhưng nếu ngư tiểu ý chính mình nói ra, qua ngũ liền sẽ không cự tuyệt ngư tiểu ý, theo lời buông xuống nàng, bất quá vẫn là dặn dò nàng một phen, sợ ngư tiểu ý một cái không lưu ý liền rời đi hắn tầm mắt. Phần 86. Ngư tiểu ý tự sẽ không loạn đi, nàng hiện tại nhưng không thể so trước kia, không chỉ có tu vi giảm xuống, còn không thể dùng ra thực lực, cùng cái không có tu vi không có vũ lực phàm nhân không kém, nàng học qua ngũ bộ dáng, cũng cầm lấy một cây mịch chắc thoạt nhìn. Bất quá, ngư tiểu ý ở luyện đan thượng thiên phú chỉ có thể nói giống nhau, tuy rằng nhận được này đó linh tài, nhưng nàng còn không thể phân biệt trên tay mịch chắc là thật hay là giả, chỉ có thể nhìn qua ngũ, chờ hắn nói. Qua ngũ nhìn trong chốc lát, trong lòng đã có đáp án, hắn chiều ngư tiểu ý nhẹ nhàng gật đầu, là thật sự, cùng hồ sơ thượng ghi lại đặc thù giống nhau như lúc, nếu cái này không phải thật sự, cũng chỉ có thể thuyết minh hồ sơ xảy ra vấn đề. Kia bán ra thấy qua ngũ bắt được tay, gật đầu, cũng chưa nói cái gì, ngay sau đó, người liền biến mất ở mọi người trước mặt. Uy, các ngươi xem, này hai cái tiểu hài tử có phải hay không chính là ngày hôm qua ăn mặc thương kiếm tông đệ tử phục người. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi, thật là bọn họ, ta nhớ rõ bọn họ trông như thế nào, bất quá ngươi không đề cập tới khởi, ta thật đúng là không nhớ tới, bọn họ đây là đã đem đệ tử phục thay cho. Không đổi hạ chẳng lẽ muốn vẫn luôn ăn mặc đệ tử phục sao? Xuyên hỏng rồi đã có thể đã không có, các ngươi lại không phải không biết, huyền linh nhà đấu giá mỗi cách 20 năm mới bán đấu giá một kiện đệ tử phục cách làm, còn có đem đệ tử phục mua tới thu ở trong nhà không cho người xem thế ra, chúng ta những người này tiếp xúc không đến đệ tử phục, liền cái bộ dáng cũng không biết, như thế nào làm đệ tử phục. Liền tính chính mình làm, cũng không đảm đương nổi thật, cũng chỉ có huyền linh nhà đấu giá như vậy thế lực lớn mới có thể làm ra chân chính tông môn đệ tử phục. Nói nhiều như vậy vẫn là chỉ có thể hâm mộ, bất quá, này hai tiểu hài tử có phải hay không cái nào thế ra tiểu hài tử, ra tới rèn luyện. Xem cái này danh tác sẽ biết, bọn họ thân phận khẳng định không đơn giản, muốn làm cái gì vẫn là ước lượng chính mình cân lượng đi. Suy, nhìn xem còn không được. Ai nói ta muốn động thủ? Ui ui, cái kia tiểu hài tử rốt cuộc lấy ra chính là thứ gì, như thế nào vừa ra tay cái kia bán ra liền đồng ý. Thế nhưng liền kinh lý đại tông sư hứa hẹn đều không cần. Nói cái gì ngốc lời nói. Cái kia bán ra vừa thấy liền lưu có hậu tay, trên người hắn khẳng định còn có mặt khác mịch chắc, cái này hẳn là nghĩ đổi điểm mặt khác đồ vật, nói không chừng người hiện tại đã ở đi hướng linh thành trên đường, chính là đi cùng kinh lý đại tông sư đổi hứa hẹn đâu. Mọi người thảo luận thật sự là náo nhiệt, bất quá, rất nhiều người đã nhận định qua ngũ ngư tiểu ý không dễ trọng, sau lưng có thế lực lớn che chở, có cái gì tâm tư người cũng không dám lộn xộn, bất quá, này cũng mặt bên thuyết minh. Ngư tiểu ý qua ngũ là hai khối thịt mỡ, trên người thứ tốt không ít. Đại kim tuy rằng hàm hậu, nhưng cũng không phải không biết những việc này, tương phản, ở phương diện này, hắn còn rất nhạy bén, bằng không cũng không có khả năng vẫn luôn tránh thoát những cái đó nguy hiểm. Nếu không, chúng ta tìm cái thời gian sớm một chút qua đi Linh Thành. Lưu tại Huyền Thành, đêm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người lại đây đánh các ngươi chủ ý. Bán ra đi rồi, đại kim cũng liền đi theo qua ngũ ngư tiểu ý rời đi kia chỗ, ở trên đường. Đại kim nhịn không được lo lắng hai cái tiểu hài tử, nước xa không cứu được lửa gần, hy vọng bọn họ nhận thức đến tình huống hiện tại không thật là khéo. Ngư tiểu ý cùng qua ngũ liếc nhau, hai người đều thấy rõ đối phương trong mắt suy nghĩ, liền đồng loạt gật đầu, liền hiện tại đi, trở lại khách điếm cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập, có thể trực tiếp cứ như vậy xuất phát đi trước Linh Thành. Qua ngũ không ý kiến, hắn thấy ngư tiểu ý trên người đau đớn giảm rất nhiều, trong lòng chỉ là cao hứng, nghĩ sớm một chút qua đi. Nói không chừng còn có thể sớm một chút tìm được kinh lý. Đại kim thấy bọn họ nghe vào hắn nói, khỏe miệng cười rất lớn, trả giá được đến tín nhiệm, ta cũng không có gì nhưng lấy, hiện tại nếu là khởi hành, liền có thể trực tiếp xuất phát. Ba người liền đồng loạt ngừng lại, cho nhau nhìn nhìn, Đại Kim móc ra huyền linh bản đồ, đưa tới Ngư Tiểu Ý qua Ngũ trước mặt, chỉ vào hắn họa tốt lộ tuyến, nói, chúng ta từ huyền thành xuất phát, một đường như vậy đi, liền tới rồi linh thành, ta trên tay chỉ có như vậy một phần bản đồ, các ngươi trên tay có bản đồ sao? Ngư Tiểu Ý qua Ngũ nhìn bản đồ ánh mắt một đốn, Đại Kim lời này hỏi. Đại Kim, ta coi các ngươi chính là thế gia ra tới, giống như một chút sự tình cũng không biết, sẽ không thật sự bị ta truyền thuyết, các ngươi trên người không bản đồ đi. Này không thể được à, giống các ngươi này đó vừa mới ra cửa tiểu hải tử, trên người vẫn là phải có trương bản đồ ở, mới hảo. Ngư Tiểu Ý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Đại Kim sao có thể sẽ nghĩ đến huyền linh bí cảnh còn có thương huyền trên đại lục mặt đi. Không có khả năng. Đại Kim tiền bối nhắc nhở hảo, ta cùng Tiểu Ngũ xác thật không có bản đồ, là muốn mua một phần. Qua Ngũ như suy tư gì mà nhìn Đại Kim cười đến chân thành mặt. Ba người vẫn là quyết định như thường tiến vào khách điếm, sau đó tránh đi mọi người thay mắt, lại thay đổi một bộ quần áo, lặng lẽ từ một cái khác phương hướng rời đi khách điếm, đi ngang qua một gian tạp cửa hàng thời điểm, mua đất đồ còn có một ít mặt khác vụn vặt đồ vật, sau đó lại thừa dịp vừa giáng xuống chiều hôm, rời đi huyền thành. Đi hướng linh thành, liền phải trải qua huyền thành bên ngoài rèn luyện rừng rậm, có Đại Kim ở, nhưng thật ra không cần bọn họ nhận lộ, bất quá. Qua Ngũ hiển nhiên vẫn là muốn chính mình nhìn lộ tuyến, loại chuyện này, hắn luôn luôn sẽ không hoàn toàn yên tâm giao cho người khác. Đại Kim nhưng thật ra không ngại, còn thực tích cực mà cấp Qua Ngũ nói chút nhận lộ bí quyết, nhìn thấy thứ gì, liền nói chút thú sự, Ngư Tiểu Ý là thực thích nghe này đó, liền nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Thẳng đến ánh trăng dâng lên ở giữa không trung, Đại Kim mới ngừng lại được, giải thích, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tìm cái an toàn địa phương đặt chân, sáng mai sáng sớm lên lại xuất phát. Ngư Tiểu Ý theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, lờ mờ mà nhìn đến không ít có ánh lửa địa phương, nghĩ đến đó là đêm túc tại nơi đây tu sĩ. Bọn họ cũng là muốn đi hướng linh thành, chúng ta không bằng liền tuyển tại đây chỗ. Đại Kim nói, Qua Ngũ nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, hắn ngủ lại nơi nào cũng chưa ý kiến, mấu chốt xem Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, Đại Kim tiền bối, chúng ta buổi tối liền ở chỗ này chắp vá một đêm đi. Qua Ngũ vừa rồi ở tạp cửa hàng mua đồ vật liền phái thượng công dụng. Bọn họ đồ vật mặt trên phần lớn có Thương Kiếm Tông tiêu chí, không thích hợp lấy ra tới, miễn cho gọi người nhận ra tới. Nói là chắc vá, kỳ thật cũng không xem như, Qua Ngũ nào bỏ được ủy khuất Ngư Tiểu Ý liền đêm lộ ngủ, hắn mua chính là tạp cửa hàng trang bị tốt nhất rèn luyện ngoại túc công cụ, là huyền linh luyện khí sư luyện chế một gian phòng nhỏ, bề ngoài nhìn như là một chế, kỳ thật bên trong có thoải mái giường còn có một ít mặt khác dụng cụ, ấm áp thoải mái. Đi ngủ đi, ta ở bên ngoài thủ ngươi. Qua Ngũ sờ sờ Ngư Tiểu Ý đầu, nói. Đại Kim xem đến sửng sốt, sau đó nhìn vài mắt này hai tiểu hải tử, toét miệng nở nụ cười, cuối cùng thấy Qua Ngũ càng là trực tiếp nắm Ngư Tiểu Ý đi vào kia gian phòng nhỏ, một hồi lâu mới ra tới. Qua Ngũ tự nhiên là ở bên trong hống Ngư Tiểu Ý ngủ, Ngư Tiểu Ý cũng ngoan, bất quá ở nhắm mắt lại phía trước, còn cười nói, ta về sau cũng luyện chế một gian phòng nhỏ đi, đến lúc đó chúng ta ra cửa rèn luyện, tìm không thấy khách điếm, có thể trực tiếp ngủ ở bên trong. Ta còn có thể thử ở trong phòng nhỏ mặt bãi một cái tụ linh trận, đến lúc đó nằm ở trên giường cũng có thể quần quận không ngừng mà hấp thu linh khí. Nói, Ngư Tiểu Ý đôi mắt liền dần dần khép lại, như vậy một ngày xuống dưới, nàng làn lên mệt mỏi, Qua Ngũ giơ tay điểm nàng no đủ cái chán, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tỉ mỉ nhìn nàng vài lần, mới ra phòng nhỏ. Nên đón Qua Ngũ, đó là Đại Kim dị thường sán lạn tươi cười, Qua Ngũ bước chân đó là theo bản năng một đốn. Đại Kim lại đi lên vô Qua Ngũ bả vai. Cười nói, Qua Tiểu Hữu, ngươi cùng Ngư Tiểu Hữu chẳng lẽ là đạo lữ tới? Nhìn các ngươi như vậy ở chung, hảo chơi. Ta cũng muốn tìm một cái đạo lữ, ha ha. Qua Ngũ nghe xong, trinh lăng một cái trước mắt, đạo lữ. Chỉ cần tưởng tượng đến Ngư Tiểu Ý, hắn liền nhịn không được cả người thả lỏng, còn có đáy lòng không ngừng tràn ngập đi lên cái loại này không thể miêu tả sung sướng. Qua Ngũ tâm tư chuyển động gian, có kết luận, bất quá, hắn không đối Đại Kim nói cái gì. Đại Kim cho rằng Qua Ngũ là thẹn thùng. Rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, thực bình thường ha ha ha. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sắc trời còn ám thời điểm, Ngư Tiểu Ý liền đã tỉnh, nàng mở mắt ra, nghe bên ngoài động tĩnh, ngày hôm qua mua này gian phòng nhỏ thời điểm, Ngư Tiểu Ý cũng đã nghe qua tạp chủ tiệm giới thiệu, này gian phòng nhỏ chỉ là cái vô cùng đơn giản phòng nhỏ, chính là cụ bị trụ này một cái công năng, mặt khác công năng lại là không có. Ngư Tiểu Ý là cái luyện khí sư, lúc này lại không có buồn ngủ. Liền nghĩ chính mình tương lai phòng nhỏ nên như thế nào luyện chế, trừ gia trụ cái này cơ bản nhất công năng, còn có thể có phòng ngự công năng, tụ tập linh khí, còn có một ít mặt khác. Tưởng xong rồi phòng nhỏ, Ngư tiểu ý lại nghĩ tới qua ngũ cho nàng thông tấn thạch, nàng từ nhận không gian móc ra thông tấn thạch, dơ lên nhìn nhìn, nếu có thể sử dụng thông tấn thạch tự do đối thoại thì tốt rồi. Qua ngũ ở bên ngoài luôn luôn sẽ không thật sự ngủ qua đi, ở đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu đến trên mặt hắn thời điểm, hắn liền mở bừng mắt, dừng tu luyện, hắn nhìn nhìn bốn phía, đã có không ít tu sĩ thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị tiếp tục đi tới, đại kim cũng tỉnh, đang ở vươn vai. Qua ngũ cho chính mình làm cái thanh chân thuật, lại chiều đại kim gật gật đầu, mới tiến phòng nhỏ đánh thức ngư tiểu ý, đi vào thấy ngư tiểu ý đã thu thập hảo chính mình, hơi hơi câu môi, tiểu ngư. Ngư tiểu ý mới vừa điệp hảo chăn, quay đầu lại xem qua ngũ, chiều hắn giơ lên một cái sán lạn tươi cười, tiểu ngũ, ta thu thập hảo, có thể xuất phát. Ân, không đổi, ăn trước cơm lại xuất phát không muộn. Qua ngũ trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Hai người ra phòng nhỏ, qua ngũ đem phòng nhỏ thu hồi tới. Ngư tiểu ý còn lại là cùng đại kim chào hỏi, liền thành thạo mà trò chuyện lên. Đại kim tiền bối, chúng ta đây là đã tới rồi rèn luyện rừng rậm nơi nào? Ngư tiểu ý hiếu kỳ nói, bọn họ tối hôm qua đi rồi không ít lộ. Đại kim nói, đây là rèn luyện rừng rậm bên ngoài tận cùng bên trong, cũng là nhất tới gần trung tâm địa phương. Rèn luyện rừng rậm trung tâm có không ít nguy hiểm linh thú, bất quá chúng ta không trêu chọc bọn họ, đảo cũng không cần sợ, nhưng có chút linh thú hiếu chiến, gặp gỡ cũng khó chơi. Ngư tiểu ý nghe xong, nghiêm túc gật đầu, lại hỏi có những cái đó linh thú, nghe được những cái đó quen thuộc linh thú, ngư tiểu ý càng tin, huyền linh đại lục cùng thương huyền có quan hệ mật thiết. Ba người đơn giản ăn qua đồ vật, dập tắt củi lửa đôi, chuẩn bị xuất phát là lúc, bọn họ phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu lại vừa thấy, kia một thân hắc y liễu che mặt, bất chính là phía trước cùng bọn họ trao đổi mịch chắc người. Chương 93. Vốn dĩ muốn tìm của các ngươi, kết quả sau khi nghe ngóng, các ngươi thế nhưng đã ra huyền thành. Nhưng làm ta tìm kiếm các ngươi hồi lâu. Ngươi nọ nói như vậy một câu, một bên tháo xuống che mặt đồ vật, lộ ra ngư tiểu ý qua ngũ đều quen thuộc một gương mặt tới. Khuôn đồ tiền bối. Ngư tiểu ý nhìn vài lần, mới xác định trước mắt người thật là sơ đồ. Qua ngũ trên mặt cũng có kinh ngạc, lúc ấy chính là đinh điểm cũng không cảm giác được người này chính là sơ đồ. Sơ đồ đơn giản đem trên người hắc y di phục đều cởi xuống dưới, chiều bọn họ nhếch miệng cười, đúng vậy, là ta. Đại kim lại là kinh ngạc cực kỳ. Nhìn sơ đồ, hỏi ngư tiểu ý quang ngũ, hắn là các ngươi nhận thức người. Ngư tiểu ý gật đầu, đúng vậy, chúng ta phía trước liền nhận thức. Đối với sơ đồ lúc ấy không có lập tức cùng bọn họ tương nhận nguyên nhân, ngư tiểu ý trong lòng cũng có suy đoán, vẫn là câu nói kia, bọn họ đi vào cái này xa lạ địa phương, vô luận làm cái gì, đều cần thiết muốn trước cẩn thận, luôn có những người này lòng mang ý xấu, mà bọn họ người đơn lực mỏng. Đại kim cũng chưa nói mặt khác, nhìn nhìn sơ đồ. Liền cảm thấy sơ đồ là cùng ngư tiểu ý qua ngũ từ cùng cái địa phương ra tới, nhiệt tình mà cùng sơ đồ nói lên lời nói tới. Sơ đồ còn lại là cùng đại kim chào hỏi, hai người tính cách đều là hào sảng không câu nệ tiểu tiết, cho nên hai người thực mau liền đánh thành một mảnh, thậm chí còn kề vai sát cánh lên, thấy như vậy một màn, ngư tiểu ý không giật mình, hai vị này tiền bối tính cách chính là như vậy. Vì thế bốn người liền cùng nhau đi trước linh thành, trên đường. Ngư tiểu ý không tránh được muốn hỏi một chút sơ đồ đi vào huyền linh trải qua, sơ đồ cũng một năm một mười nói. Cái này mịch chắc là ta trong lúc vô tình phát hiện, liền thuận tay hái được, đi vào huyền thành, cũng là vì trùng hợp, huyền thành là ly ta gần nhất một cái thành, cho nên ta liền hướng bên này, nghe được kinh lý đại tông sư tuyên bố nhiệm vụ, liền quyết định đi huyền thành bảy quán vỉa hè. Cũng không nghĩ thật sự sẽ nhanh như vậy gặp phải các ngươi, ta lúc ấy liền tính toán ở nơi đó đại ba ngày, nếu là các ngươi không có xuất hiện. Ta liền chuẩn bị đi trước mặt khắc thành. Ngư tiểu ý trong mắt có cảm kích, sơ đồ làm như vậy, đơn giản là muốn giải trên người nàng độc, khung đồ tiền bối, cảm ơn ngươi. Sơ đồ né tránh, vẫy vẫy tay, nói, tiểu ngư, ngươi không cần khách khí như vậy, ngươi phía trước giúp chúng ta chắn khuê âm chi độc, ta nghĩ cách giúp ngươi cũng là hẳn là, hơn nữa, chúng ta cái này là công bằng giao dịch. Sơ đồ chỉ chính là phía trước qua ngũ dùng để trao đổi linh nũ. Phần 87. Hắn không tính toán còn cấp ngư tiểu ý qua ngũ. Thành như sơ đồ nói, công bằng giao dịch, ai cũng không cần thiếu ai. Qua ngũ vô vô ngư tiểu ý tay, tiểu ngư, cứ như vậy. Ngư tiểu ý cười gật gật đầu. Đại kim hỏi, cho nên tiểu ngư trên người trung rốt cuộc là cái gì độc? Nay cũng không có gì hảo gạt, phỏng chừng đại kim cũng chưa nghe nói qua khuê âm. Là khuê âm chi độc, độc tính rất mạnh, giải độc đan chỉ có thể là thất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế, cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm kinh lý đại tông sư. Ngư tiểu ý giải thích. Đại kim là người, khuê âm chi độc. Chưa từng nghe qua. Ha ha, huyền linh còn có rất nhiều đồ vật chúng ta là không biết, chưa từng nghe qua cũng không ra kỳ, này độc cũng là hiếm thấy. Sơ đồ pha cho cười, hắn cũng nhiều ít đã biết huyền linh tình huống. Đại kim tán đồng gật đầu, Cũng đúng, Huyền Linh có rất nhiều địa phương ta còn chưa có đi quá, không nghe nói qua cũng không ra kỳ, cái này khuê âm chi độc là thế nào. Sơ đồ cũng liền cùng Đại Kim giải thích đi, Ngư Tiểu Ý còn lại là lấy ra mịch chắc nhìn lên, kỳ thật cũng không có gì nhưng xem, mịch chắc hoa diễm lệ, nhưng nói thật, cũng thực bình thường, cùng trên đường thường thấy mai một với dân dã gian hoa tươi giống nhau, nếu không phải đã có ghi lại, khó có thể tưởng tượng này đóa hoa thượng mang theo kịch độc tính, hơn nữa còn có cực đại dược tính. Làm sao vậy? Bọn họ ngự kiếm phi hành, qua ngũ mang theo Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý nhấc tay thượng mịch chắc, tiểu ngũ, ngươi xem, quang xem bề ngoài, mịch chắc chính là phổ phổ thông thông hoa đâu. Quang ngũ, có lẽ, càng là bình thường, càng là không giống bình thường. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, sau đó nhìn Quang ngũ cười, nói được cũng là. Nhìn phía trước Đại Kim cùng sơ đồ, Ngư Tiểu Ý thu hồi mịch chắc, chậm rãi ngồi xuống Quang ngũ bên người, sau đó nhìn phía dưới Huyền Linh cảnh vật, nếu không phải biết nơi này là Huyền Linh. Ngư Tiểu Ý thật sự cho rằng chính mình còn ở Thương Huyền, loại cảm giác này quá chân thật, khó trách Huyền Linh là Thương Huyền một bộ phận. Cho dù Huyền Linh bị cách ly Thương Huyền lâu như vậy, loại này hơi thở, vẫn cứ là như vậy quen thuộc, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi đi. Phía trước chính là Linh Thành. Đại Kim cười giơ tay chỉ vào phía trước, Ngư Tiểu Ý ba người xem qua đi, liền thấy được nối liền không dứt người đang ở đi trước Linh Thành cửa thành chỗ. Thật nhiều người. Ngư Tiểu Ý tự đáy lòng cảm thán. Phía trước đến Khang Uy Thành cũng không thấy được Khang Uy Thành cửa thành như vậy cảnh tượng, bởi vì khi đó Thương Kiếm Tông là thực muộn mới quá khứ, cái loại này rầm rộ cũng liền nhìn không tới. Kỳ thật Huyền Linh người cũng không tính nhiều, chỉ là các thành người đều tụ tập đến nơi đây tới, mặc kệ là muốn tham gia tỉ thí đại hội người, vẫn là xem náo nhiệt người, mọi người đều chen chúc mà đến, cho nên mới sẽ có vẻ người nhiều đi. Đúng rồi, các ngươi là lần đầu tiên ra cửa, lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Đại Kim vô vô đầu nói, vào đi thôi, bất quá tới rồi nơi này, chúng ta liền không thể dùng linh khí cùng linh thú, đến chính mình đi vào đi. Gì? Nguyên lai mọi người đều đi tới là bởi vì Linh Thành có cái này quy định sao? Sơ đổ từ chính mình linh khí thượng nhảy xuống, hỏi Đại Kim. Đại Kim tận chức tận trách mà cấp 3 người giới thiệu, ngày thường không phải như vậy, mỗi đến tỉ thí đại hội, Linh Thành liền sẽ quy định 30 trượng trong vòng, không được sử dụng vũ khí còn có linh thú, nếu là đã có thực lực địa vị linh thú. Còn lại là cùng chúng ta tu sĩ giống nhau, đi vào đi. Câu này giải thích làm Ngư Tiểu Ý ba người đều dừng một chút, sơ đồ phản ứng càng thêm đại, hắn chừng lớn mắt thấy những cái đó hỗn loạn ở tu sĩ gian linh thú, từ tu vi đi lên xem, này đó linh thú thực lực đều rất mạnh, nhưng là, cái này không phải trọng điểm là những cái đó cùng linh thú cùng nhau đồng hành tu sĩ biểu tình. Đó là tập mãi thành thói quen biểu tình, cho dù là ở Thương Huyền, thậm chí là linh thú thành, đều không có như vậy cảnh tượng. Có lẽ như vậy tình trạng, chỉ có thể ở Ly Thú Tông nhìn thấy, nhưng ở Ly Thú Tông cùng tu sĩ ký kết khế ước linh thú, cũng nhiều là chủ tớ khế ước, tu sĩ là chủ, linh thú vì phó, như vậy khế ước đối linh thú tuyệt đối không công bằng, bởi vì linh thú một khi tử vong, cũng không nguy hiểm cho tu sĩ, nhưng tu sĩ tử vong, linh thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù Ly Thú Tông tông quy là cần thiết cùng linh thú hòa bình ở chung, không được tùy ý tàn sát bừa bãi linh thú, chèn ép linh thú, Ly Thú Tông đệ tử làm được. Nhưng cái này tông quy, lại không ai sẽ đi thay đổi, mà giống sơ đổ giống nhau ký xuống chính là bản mạng khế ước người, thiếu chi lại thiếu. Đảo không phải muốn nói linh thú cùng tu sĩ bình bất bình đẳng vấn đề, cho dù là tu sĩ, cũng này đây thực lực tới phân chia, kẻ yếu vĩnh viễn ở vào bị ước hiếp kia một bên, ở điểm này, tu sĩ cùng linh thú, không hề khác biệt. Nhưng là, ở Thương Huyền, tu sĩ giống nhau sẽ không nô dịch thực lực phía dưới tu sĩ, nhưng là, nô dịch linh thú chính là thái độ bình thường. Thương Huyền linh thú căn bản không có khả năng giống như vậy cùng tu sĩ giống nhau, tùy tiện là có thể nói chuyện liêu lên, còn cùng nhau tham gia cái gì tỉ thí đại hội, tiến Huyền linh bí cảnh rèn luyện, trước nay liền không có linh thú. Linh thú cùng chúng ta tu sĩ, ở chung đến. Thật tốt ta. Sơ đồ cảm thán, nhìn Đại Kim, sơ đồ cũng không rõ chính mình vì cái gì liền nói như vậy một câu, bất quá, cũng xác thật là phát ra từ nội tâm. Đại Kim vẫn là trước sau như một mà cấp Ngư Tiểu Ý ba người nói chính mình giải thích. Cái này là đương nhiên, nghe nói năm đó chúng ta tổ tiên tiến vào Huyền Linh, mà Huyền Linh bị phân cách ra Thương Huyền thời điểm, gặp được đại nạn, là bởi vì lúc ấy vài vị cường đại thánh thú hỗ trợ, chúng ta mới vượt qua cửa ải khó khăn, linh thú cùng chúng ta tu sĩ giống nhau. Bất quá, kỳ thật nói giống nhau, cũng vẫn là có điểm bất đồng. Đại Kim gãi gãi đầu, linh thú vẫn là thích ở tại rừng rậm hoang mạc biển rộng này đó địa phương, không giống chúng ta tu sĩ, muốn cùng nhau ở tại trong phòng, quần cư, hơn nữa. Linh thú trên người có rất nhiều chúng ta tu sĩ tu luyện yêu cầu đồ vật, cho nên, chúng ta tu sĩ vẫn là sẽ đi sát linh thú, cái này là không thể thay đổi đi. Bất quá, chúng ta huyền linh không phải có cái quy củ. Không được hành hạ đến chết khinh nhục linh thú, cho nên mọi người đều là các bằng bản lĩnh đi, ai càng cường, ai là có thể được đến thắng lợi, cùng lý, tu sĩ bị giết, cũng sẽ trở thành linh thú tu luyện tài nguyên. Ngư tiểu ý nghe được đại kim những lời này, giật mình, đôi mắt nhìn phía trước cao lớn cửa thành, cùng huyền thành cửa thành so sánh với, linh thành cửa thành càng hiện xa hoa, thả cửa thành thượng quần quận không ngừng chuyển tới linh khí cũng thậm chí nồng đậm. Ha ha ha, không nói cái này, các ngươi hiện tại hẳn là nhìn xem này phiến cửa thành thượng chính là có một cái tụ linh đại trận, cũng không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, vừa mới bắt đầu có tòa thành này môn thời điểm, chính là có không ít người chuyên môn liền ngừng ở nơi này tu luyện, mỗi ngày đem cửa thành đổ đến chật như nêm tối, cuối cùng vẫn là thành chủ ra mặt, mới đưa này đó tu sĩ thỉnh đi rồi, bất quá, cũng bởi vì cái này, túc trực bên linh cứu thành cửa thành. Chính là một phần mọi người đánh vỡ đầu không kém. Ngư tiểu ý nghe được một, thế nhưng còn có chuyện như vậy, bất quá ở càng ngày càng tới gần cửa thành thời điểm, cảm nhận được những cái đó nồng đậm nhắm thẳng trên người phát linh khí, ngư tiểu ý liền minh bạch, xác thật là cái tu luyện hảo địa phương, chính là những cái đó linh khí không thể hấp thu, đáng tiếc. Qua ngũ nhìn lên ngư tiểu ý trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, liền đè lại nàng đầu, nghĩ đều đừng nghĩ, ngoan. Ngư tiểu ý ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn qua ngũ, ta chính là ngẫm lại, cái gì cũng không có làm, tưởng cũng không được. Sơ đồ cái này tu luyện cuồng nhân sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, thừa dịp quá cửa thành thời điểm, hung hăng hấp thu một phen linh khí, thỏa mãn mà cười vài thanh, bởi vì trước kia trải qua, đối ngư tiểu ý tình huống hiện tại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, an ủi nàng, tiểu ngư, thanh thản ổn định nghỉ ngơi, chờ đến trên người của ngươi độc giải, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngư tiểu ý tạm thời tu vi lùi lại, hơn nữa không thể tu luyện chuyện này, ở sơ đồ trước mắt, liền không phải cái gì đại sự, chỉ cần đem độc giải. Lại lần nữa tu luyện lên, chính là việc nhỏ một kiện, nhiều như vậy thứ, hắn cũng lại đây. Không thể không nói, sơ đồ nói rất có làm người tin phục lực lượng, ngư tiểu ý hiển nhiên cũng nghĩ đến sơ đồ trải qua, thực ngoan gật đầu, hảo. Qua ngũ liếc mắt sơ đồ, ẩn chứa cảnh cáo. Này liếc mắt một cái làm sơ đồ không phúc hậu mà rêu cợt khởi qua ngũ tới, qua ngũ, ngươi hiện tại cái dạng này, quả thực cùng A Đằng che chở linh thạch không bỏ bộ dáng giống nhau như lúc. Đều là tiểu hài tử tính tình. Ai ra? Hắn vẫn là muốn cười, ha ha ha. Quang ngũ. Gì? Ngư tiểu ý kinh nghi ra tiếng, sau đó xoa xoa đôi mắt, lại xem qua đi, cũng không thấy được cái kia gương mặt. Quang ngũ, làm sao vậy? Ngư tiểu ý lại nghiêm túc mà nhìn cái kia phương hướng, do dự mà lắc lắc đầu, ta vừa rồi giống như thế. Đại sư tỷ, đại khái là ảo giác đi, đại sư tỷ sao có thể ở chỗ này? Chương 94. Quang ngũ trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, thực mau liền khôi phục như thường. So với ngư tiểu ý nhìn lầm người việc này, hắn càng có khuynh hướng, ngư tiểu ý có lẽ là nhìn thấy gì. Sơ đồ trực tiếp hỏi, các ngươi thương kiếm tông đại sư tỷ tử tố. Ngư tiểu ý gật đầu, vừa rồi ta chỉ là nhoáng lên mắt, có lẽ là thật sự nhìn lầm rồi, bất quá, này cũng rất kỳ quái, liền tính muốn xem sai người, cũng không nên là đại sư tỷ. Làm sao vậy? Là các ngươi người quen. Muốn hay không chúng ta đi tìm tìm? Đại kim hỏi. Qua ngũ nhìn về phía ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý nghĩ, lắc đầu, vẫn là không cần. Nói trở về, các ngươi rốt cuộc là từ đâu đi vào nơi này? Chẳng lẽ là nhà các ngươi quy củ thực nghiêm, cho nên không thể ra tới? Lại hoặc là lánh đời tu chân thế gia? Đại kim hiếu kỳ nói. Ngư tiểu ý dừng một chút, đang muốn như thế nào hồi đại kim, rồi lại không biết nên nói như thế nào, muốn nàng gạt người, thật sự là làm khó nàng, cũng may sơ đồ ở, rời đi đại kim lực chú ý. Ngư tiểu hưu nói người kia, nếu thật sự không yên tâm, có thể đi lính đánh thuê sẽ tuyên bố nhiệm vụ, làm người hỗ trợ tìm người. Đại kim hảo tâm kiến nghị nói. Ngư tiểu ý ghi tạc trong lòng, bất quá, cũng không có tính toán đi lính đánh thuê sẽ, nàng còn không xác định người kia có phải hay không tử tố sư tỷ. Hơn nữa, sợ không rõ ràng lắm trạng huống, nàng cũng không dám lộn xộn. Thuận lợi tiến vào linh thành, bên trong càng thêm rộng lớn, so với huyền thành, chỉ có hơn chứ không kém. Ngư tiểu ý lại một lần cảm nhận được, linh thành nhiều, thật sự có thể trở nên càng tốt. Mặc kệ là tu luyện, cũng hoặc là mặt khác, này liền cùng phàm nhân giới có kim tử bạc giống nhau, tiền nhiều, cái gì đều dễ dàng làm lên. Người thật nhiều. Ngư tiểu ý nhìn người đến người đi linh thành, cảm khái ra tiếng. Đi trước tìm khách điếm trụ hạ đi, cũng không biết lúc này còn có hay không phòng, phòng chừng mỗi cái khách điếm đều chật ních người. Đại kim rất có kinh nghiệm, lãnh ngư tiểu ý ba người đi phía trước đi, liên tiếp vài gian khách điếm đều không có phòng, rốt cuộc ở một gian khách điếm tìm được rồi phòng trống, bất quá. Chỉ có hai gian phòng. không bằng các ngươi liền định ra nơi này, ngư tiểu hữu chính mình một gian, các ngươi hai người một gian. Tế tế cũng không có việc gì, ta sao, liền đi tìm ước hảo bằng hữu. Đại Kim hỏi, nếu muộn một chút, này hai gian phòng cũng không giữ được. Qua Ngũ chỉ mặt sau tiến vào khách điếm người. Đại Kim cũng chỉ là cùng bọn họ tiện đường một đoạn, hắn lại đây Linh Thành, cũng là có chính mình bằng hữu ở, hiện tại tới rồi Linh Thành, tự nhiên liền phải tách ra, ngư tiểu y đám người cảm tạ Đại Kim, liền cùng Đại Kim nói xong lời từ biệt. Đều ở Linh Thành, các ngươi đến lúc đó cũng sẽ đi tỉ thí đại hội đi. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể gặp lại, đúng rồi, các ngươi cũng có thể báo danh tham gia tỉ thí đại hội, ngày mai mới hết hạn báo danh, thắng cũng có thực không tồi khen thưởng. Đại Kim hưng phấn nói, ta lần này cũng báo danh, đến lúc đó phải xem vật khí. Qua Ngũ nhìn mắt nóng lòng muốn thử lại đột nhiên hề vải ngư tiểu ý, dắt lấy tay nàng, sơ đồ nhìn thấy hai hài tử động tác nhỏ, trộm cười, bất quá, có náo nhiệt đấu, có thể cùng người quyết đấu, hắn là như thế nào cũng sẽ không sai quá cơ hội này, liền cùng Đại Kim ước hảo, đến lúc đó ở tỉ thí đại hội thượng gặp mặt. Ha ha, nói không chừng chúng ta còn sẽ đối thượng đâu. Đại Kim cũng là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới lúc sau thật đúng là ở quyết đấu trên đài đụng phải sơ đồ. Ta thực chờ mong a, ngày mai liền phải bắt đầu rồi đi. Sơ đồ phía trước cũng chính là biết có như vậy cái tỉ thí đại hội, quy tắc cùng dự thi nhân viên đều cũng không quá rõ ràng. Đúng vậy, tỉ thí bắt đầu trước kia một khắc mới đình chỉ báo danh, bất quá, trước hết bắt đầu chính là luyện đan luyện khí họa trận vẽ bùa này đó, thực lực so đấu đặt ở mặt sau cùng. Đại Kim thuận miệng vừa nói, không có giải thích kỹ càng tỉ mỉ, ở hắn nhận chi. Đây là sở hữu huyền linh người đều biết đến thưởng thức. Không xong, thời gian sắp tới rồi, ta không làm cho ta kia bằng hữu chờ, các ngươi nếu quả có việc, liền đến lính đánh thuê xe bên kia tìm ta, ta ở tại nơi đó. Hiện tại chỉ còn lại có ngư tiểu ý mấy người, ba người liếc nhau, tuyển gian phòng cùng nhau đi vào đi, sơ đồ liền đem cửu đằng phong ra, cửu đằng phủ vừa ra tới, liền bò tới rồi ngư tiểu ý bên người, tìm cái địa phương an an phận phận đốc. Chính mình khế ước linh thú từ trong không gian ra tới, không phải tìm hắn cái này khế ước giả, mà là tìm ngư tiểu ý, cái này làm cho sơ đồ dở khóc dở cười, nhưng ai làm cửu đằng liền nhận chuẩn ngư tiểu ý. Sơ đồ lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười cười. Phần 88. Ngư tiểu ý nhìn đến cửu đằng, duỗi tay chạm chạm cửu đằng đầu, đối sơ đồ nói, khuôn đồ tiền bối, ngươi ở bên ngoài, không đem cửu đằng thả ra, có phải hay không bởi vì đã biết vị kia kinh lý luyện đan sư cũng đang tìm kiếm những cái đó linh tài đi luyện chế lôi minh đan. Sơ đồ nhìn mắt cửu đằng, nói, là, ở Thương Huyền, mọi người đều biết ta khế ước linh thú là cửu đằng, này cũng không có biện pháp che lấp, nhưng là ngại với Ly Thu Tông, bọn họ tạm thời không dám động đến ta trên đầu, hơn nữa, mặt khác linh tài còn không có tìm được, bọn họ nhất thời cũng sẽ không tới tìm ta muốn cửu đằng trên người tinh huyết. Nhưng ở huyền linh liền bất đồng, chúng ta thế đơn lực mỏng, thật sự đánh lên tới, chúng ta đánh không lại nơi này thế lực. Nếu là kêu cái kêu kinh lý luyện đan sư biết cửu đẳng trên người huyết mạch có long truyền thừa, tuyệt đối sẽ bị khấu hạ tới. Lấy tinh huyết, chẳng khác nào muốn cửu đẳng xóa nửa cái mạng, càng khả năng, cửu đẳng sẽ chết, đổi thành một cái khác cách nói, sơ đồ sẽ chết. Phòng trong nhất thời có chút an tĩnh, bọn họ cũng đều biết, luyện chế lôi minh đan linh tải có 7 dạng đồ vật, trừ ra còn không có tìm được thinh vô cùng na sư, thần mục, giác linh, khuê âm cùng mịch chắc đều đã xuất hiện, hơn nữa dừng ở bất đồng người trong tay, còn có giống nhau. Chính là long huyết, nhưng là, mặc kệ là Thương Huyền vẫn là huyền linh, long sớm đã tuyệt tích, cho nên lui mà cầu tiếp theo, có long huyết mạch cửu đằng liền sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Nhưng là, đừng quên, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi này, còn có những người khác, bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm hiểu huyền linh nơi này tin tức, đến nỗi bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới, chúng ta cũng không pháp dự tính được đến, cho nên cửu đằng sẽ không bại lộ ở nào đó người có tâm trong mắt, là không tuyệt đối. Qua Ngũ cấp ngư tiểu ý đổ ly linh trà, sau đó mới có đối không sơ đồ nói. Còn có, sơ đồ, ngươi phía trước cùng chúng ta trao đổi mịch chắc, là ngươi toàn bộ mịch chắc. Sơ đồ lắc đầu, ta cầm một nửa ra tới, chính mình còn để lại một nửa. Ngư tiểu ý uống lên khẩu linh trà, cảm thấy toàn thân trên dưới đều khoan khoái không ít, nói, kia bởi vậy, chúng ta còn muốn hay không cầm mịch chắc đi tìm kinh lý luyện đan sư. Sơ đồ không chút do dự gật đầu, vì cái gì không lấy qua đi, ta lấy ra tới trao đổi. Chính là đã tưởng hảo, nhất định phải giải trên người của ngươi độc. Hơn nữa, ta nếu không đoán sai, huyền linh nơi này còn không có xuất hiện mặt khác linh tài, đến nỗi về sau chúng ta có thể hay không đi ra ngoài huyền linh, trở lại Thương Huyền, đây là về sau sự tình, lập tức chi cấp, là giải trên người của ngươi độc. Qua Ngũ nhìn mắt sơ đồ, trong mắt xẹt qua vừa lòng, hắn quay đầu nhìn ngư tiểu ý, sơ đồ đã nói được rất rõ ràng, không cần có gánh nặng, giải trên người của ngươi độc, là hiện tại chúng ta nhất yêu cầu làm sự tình. Hơn nữa, này không phải chúng ta nhất thời có thể ngăn cản sự tình. Kia bảy loại linh tài muốn xuất hiện, chúng ta cũng vô pháp biết trước chúng nó ở nơi nào. Ngươi đã nói, khẳng định sẽ có biện pháp, cho nên, an tâm chờ giải độc. Ngư tiểu y thật sâu mà hít vào một hơi, nghiêm túc mà cùng qua ngũ gật đầu. Hảo, tiểu ngũ, ta nghe ngươi. Loại này không thể dùng tới linh lực cảm giác, quá vô lực. Ngư tiểu y không nghĩ chỉ bị người bảo hộ, càng không muốn làm liên lụy, tuy rằng tiểu ngũ cũng không cảm thấy nàng là liên lụy. Sơ đồ toan đổ nha, bất quá nhìn đến bình yên nhắm hai mắt cửu đằng, đáy mắt ẩn ẩn có bất an, nhưng này một tia cảm xúc thực mau đã bị hắn thật sâu chôn với đáy mắt, mặc kệ thế nào, không đến kia một khắc, liền không cần sợ hãi, cho dù thật sự tới rồi lúc ấy, ai nói không có cách nào. Như vậy nhiều lần sinh tử kiếp, hắn đều nhịn qua tới, lại đến một lần. Làm A Đằng ở chỗ này bồi tiểu ngư. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, có hay không về Thương Huyền tin tức. Sơ đồ nhìn nhìn Quang Ngũ, đột nhiên nói. Quang Ngũ nghe vậy, từ ngư tiểu ý trên người thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sơ đồ. Sơ đồ lại không làm hắn có cự tuyệt cơ hội, yên tâm đi, nếu là xảy ra chuyện, A Đằng có biện pháp đối phó. Hơn nữa, ta cũng có thể lập tức gấp trở về, tổng không thể mang theo tiểu ngư đi ra ngoài, nàng thân thể nhưng khiêng không được như vậy đi lại. Tiểu Ngũ, ngươi đi theo không đổ tiền bối đi thôi, ta một người ở chỗ này là được. Còn có cửu đằng bồi ta, yên tâm đi. Ngư tiểu ý tuy rằng cũng tưởng đi theo đi ra ngoài nhìn xem linh thành, nhưng là nàng rõ ràng thân thể của mình tình huống, hảo hảo nghỉ ngơi là nàng hiện tại yêu cầu làm sự tình. Qua ngũ do dự trong chốc lát, hảo hảo dặn dò ngư tiểu ý một phen, cuối cùng đi theo sơ đổ ra khách điếm đi. Ngư tiểu ý nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng thật sự là quá mệt mỏi, thực mau ý thức liền lâm vào ngủ say, ở trong ngộng. Nàng thấy được qua ngũ sư phó sư thúc còn có trong tông môn những người khác, sau đó, nàng còn thấy được kia chỉ giống kim tử giống nhau lấp lánh tỏa sáng hết xanh, còn có cái kia cho nàng truyền thừa người, lại nói tiếp, nàng liền người tên cứ gọi cũng không biết, thế nhưng chỉ biết kêu hỏa thần, cũng không biết, nàng về sau có thể hay không có cơ hội nhìn thấy. Cái này cho nàng truyền thừa người. Nàng còn ở tiếp tục hướng phía trước đi tới, rời xa qua ngũ, rời xa mọi người, chung quanh chỉ là dư lại nàng một người, ngư tiểu y chậm rãi đi tới. Thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng, một chút cũng không có chúng khuê âm chi độc như vậy ẩn ẩn đau đớn. Loại cảm giác này làm nàng luyến tiếp tỉnh lại, nguyên lai không chúng độc phía trước, thân thể thế nhưng là như vậy sung sướng, chưa từng có rõ ràng cảm nhận được điểm này a. Ngư tiểu y chậm rãi trợn mắt, nhất thời có điểm hỗn độn, một giấc này ngủ đến quá hảo, đến nỗi với nàng đầu có điểm ngốc ngốc nhiên, thẳng đến bên người truyền đến một ít động tĩnh, nàng quay đầu vừa thấy, cười, là cửu đằng a, vất vả ngươi, vẫn luôn nhìn ta. Không có việc gì. Ta nhìn ngươi, cũng không chậm trễ ta tu luyện. Cửu đằng bởi vì huyết mạch quan hệ, tuy rằng linh thú cấp bậc cũng không cao, nhưng cũng đã có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm thập phần bình tĩnh, cẩn thận nghe, còn lộ ra một cổ lạnh lùng, này cùng sơ đồ đĩnh đạc hoàn toàn bất đồng, nhưng cửu đằng cũng là cái tu luyện cuồng, điểm này, cùng sơ đồ nhưng thật ra giống nhau. Ngư tiểu ý cũng không phản bác cửu đằng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, cùng nàng ngủ phía trước giống nhau, không thay đổi, liền biết qua ngũ sơ đồ còn không có trở về. Dù sao cũng ngủ không được, ngư tiểu y cảm thấy chính mình tinh thần rất tốt, liền xuống giường đi lại lên, tinh tế cảm thụ được thân thể các nơi. Nàng nhắm mắt lại trầm tư, loại cảm giác này thực huyền diệu, từ nàng bước vào tu chân một đạo lúc sau, giống như là quên đi thân thể giống nhau, chuyên chú với luyện kiếm, còn có hấp thu linh khí chuyển hóa vì linh lực. Kỳ thật, thân thể mới là này hết thể tu luyện cơ sở, nàng như thế nào đã quên đâu. Cựu đăng đột nhiên mở to mắt, nhìn đã tiến vào ngộ đạo trung ngư tiểu y. Phục lại chậm rãi nhắm mắt lại, quả nhiên là nó coi trọng người, cho dù đã trúng độc, không thể vận chuyển linh lực, nhưng vẫn như cũ ở tu luyện, tuy rằng tu vi này đó còn theo không kịp tới, nhưng cảnh giới sinh đi lên, nếu ngư tiểu ý giải độc, tu vi khẳng định sẽ nâng cao một bước. Lại một lần mở mắt ra ngư tiểu ý, thần thanh mắt sáng, trong mắt hiện lên kinh hỉ, bất quá nàng cũng không dám quá kích động, liền sợ một không cẩn thận động linh lực, khiến cho trong cơ thể khuê âm chi độc xôn xao, kia đã có thể lại muốn đau đã lâu, nàng nhưng không nghĩ như vậy. Liền yên lặng đối vài biến kiếm thức, thẳng đến tâm tình bình phục xuống dưới. Nay một phen vội xuống dưới, ngư tiểu ý sờ sờ bụng, đói bụng, liền đối với cửu đằng nói, cửu đằng, muốn ăn cái gì sao? Cửu đằng thực mau liền bò lên trên cái bàn, dựa đến ngư tiểu ý rất gần, đôi mắt nhìn ngư tiểu ý, muốn. Ngư tiểu ý cười, đem ăn đồ vật bày ra tới, linh quả linh trà này đó nàng không thiếu, bởi vì qua ngũ thường xuyên sẽ cho nàng không gian bổ sung này đó, linh thú thịt nhưng thật ra thiếu. Nhưng cũng đủ nàng cùng cửu đằng ăn. Gặm một cái đùi gà ngư tiểu ý tâm tình thập phần hảo, quả nhiên chỉ có ăn đồ vật mới có thể làm nhân tâm tình trở nên thực hảo thực hảo. Nghĩ, nàng lại cắn hạ một ngụm thịt, đang định nuốt vào thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn, đem khách điếm đều chấn đến rung chuyển vài hạ. Ngư Tiểu Ý một cái không cầm chắc, trên tay đùi gà liền ngã xuống ở trên bàn, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu. Cựu Đăng nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, liền nhìn đến Ngư Tiểu Ý bay nhanh mà đem đùi gà nhét trở lại trong miệng, mấy cả lăm đến sạch sẽ, một chút cũng không lãng phí, sau đó lộng sạch sẽ tay, liền hướng bên cửa sổ đi đến, ta đi xem, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Gì? Thật là đại sư tỷ. Còn có Tiểu Ngũ cùng Khuông Đồ tiền bối cũng ở. Cựu Đăng tức khắc cũng không rảnh lo ăn, bò lên trên bên cửa sổ, cùng Ngư Tiểu Ý giống nhau hướng phía dưới nhìn lại, liền nhìn đến khách điếm ngoại trên đường cái một mảnh hỗn độn, nhưng đứng ở trung tâm vài người, đều rất là quen mắt. Cựu Đăng lập tức nói, chúng ta đi xuống. Ngư Tiểu Ý lại đột nhiên nhíu mày, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới người không bỏ, không đúng, người kia không phải đại sư tỷ. Chương 95. Cựu Đăng dừng lại động tác, nhìn mắt trên mặt banh Ngư Tiểu Ý, lại cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, lúc này không phải dừng ở lông tóc không tổn hao gì sơ đồ trên người, mà là nhìn về phía bị rất nhiều cao dài cường giả hộ ở trung tâm người. Cựu Đăng là gặp qua Thương Kiếm Tông Tử Tố, nó nhìn đến người kia rõ ràng chính là Tử Tố, ngay cả khỏe miệng kia ôn nhu ý cười đều giống nhau như lúc. Ngư Tiểu Ý quơ quơ đầu, đối Cựu Đăng nói, Cựu Đăng, chúng ta trước đi xuống nhìn xem sao lại thế này. Trong lòng lại nhịn không được suy đoán, trên thế giới này, thật sự sẽ có lớn lên giống nhau như lúc hai người sao. Qua Ngũ trước tiên phát hiện Ngư Tiểu Ý hướng hắn bên này đi tới, không rảnh lo mặt khác, lập tức chiều Ngư Tiểu Ý bên kia đi qua đi, che chở nàng, như thế nào xuống dưới. Ngư Tiểu Ý ngửa đầu nhìn qua Ngũ, Tiểu Ngũ, ta không như vậy yếu ớt, ra tới đi một chút là có thể, hơn nữa, bên kia vị kia, ta cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là ai. Ngươi xác định không phải đại sư tỷ. Qua Ngũ tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hắn hiện tại là không thể đem Ngư Tiểu Ý khuyên động, chỉ có thể hỏi. Ngư Tiểu Ý thực cẩn thận mà gật đầu một cái, xác định, tuy rằng lớn lên giống nhau, còn có mặt khác cảm giác đều giống nhau, nhưng là, nghiêm túc nhìn lại, vẫn là có khác nhau. Hơn nữa nàng lời nói còn chưa nói xong, cái kia lớn lên cùng Tử Tố giống nhau như lúc nữ tử lại đột nhiên chuyển qua đầu tới, đối thượng Ngư Tiểu Ý tầm mắt, Ngư Tiểu Ý không khỏi sửng sốt. Cái gì? Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, chiều tên kia nữ tử gật gật đầu, liền thu được tên kia nữ tử ôn nhu cười, hơn nữa, chúng ta có lẽ sẽ ở trên người nàng được đến cái gì manh mối. Qua Ngũ che chở Ngư Tiểu Ý tay một đốn, lại thực mau ngăn cách một cái tế gần bọn họ người. Theo Ngư Tiểu Ý nói nói, căn cứ đại sư tỷ thân phận tin tức tới xem, nàng cùng đại sư huynh giống nhau, đều là chỉ có đối phương một người thân, không có bối cảnh, mà hiện tại vị này, thực rõ ràng, bối cảnh không đơn giản, còn có, nàng cùng với che chở nàng những người đó trên người đều có mai gia đánh dấu. Mai gia? Ngư Tiểu Ý hỏi. Là huyền linh rất có danh thế gia. Ân, Mai gia không chỉ có là huyền linh ngay từ đầu liền tồn tại tu chân thế gia, hơn nữa, huyền linh nhà đấu giá cũng là Mai gia sở có được. Ở huyền linh, chỉ cần là Mai gia, chính là một phương thế lực lớn. Tại đây tòa linh thành, Mai gia chính là sở hữu thế lực trong chóng đo chiều gió. Chúng ta thâm nhập hiểu biết, mới phát hiện, huyền linh rất nhiều thế lực, sau lưng đều có tu chân thế gia bóng dáng. Ngư Tiểu Ý nghe được sửng sốt, như vậy tin tức đối nàng tới nói, rất là xa lạ. Cùng Thương Huyền hoàn toàn không giống nhau, huyền linh thật sự chính là thế gia độc đại. Nghe được, vị kia là Mai gia tiểu thư, đến nỗi tên họ gì đó, hoàn toàn không có tìm hiểu đến, người ở đây miệng rất nghiêm, bất quá, cũng có khả năng là bởi vì Mai gia ở linh thành địa vị cao cả duyên cớ đi. Đi tìm hiểu tin tức sơ đồ đã trở lại, hạ giọng cùng Ngư Tiểu Ý qua Ngũ chia sẻ chính mình đạt được tin tức. Ngư Tiểu Ý cùng qua Ngũ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt thận trọng, hiển nhiên, muốn cùng đối phương tiến hành nói chuyện. Không thể nghi ngờ là thập phần khó khăn, cần thiết muốn tìm một cơ hội. Sơ đổ sờ sờ Cựu Đăng đầu, nhìn nơi xa nữ tử, ngữ khí còn có ngạc nhiên, thật là thần kỳ, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới cùng Tử Tố lớn lên giống như người, có thể hay không, nàng cùng Tử Tố tử thư có nào đó quan hệ. Thì như, huynh đệ tỷ muội linh tinh. Sơ đổ xem như cùng Tử Tố tử thư cùng đại người, ba người cũng rất quen thuộc, đều là trực tiếp xưng hô đối phương, thả sơ đổ đối tử thư tử tố cũng là có điều hiểu biết. Qua Ngũ, có khả năng. Ngư Tiểu Ý đột nhiên nói, người kia đi rồi. Qua Ngũ sơ đồ xem qua đi, quả nhiên nhìn đến tên kia nữ tử ở kia vài tên cao giai cường giả dưới sự bảo vệ, rời đi nơi này. Lại nói tiếp, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, ta cùng Cửu Đăng ở trong phòng, là nghe được rất lớn động tĩnh, bất quá, hiện tại thoạt nhìn, đảo như là sự tình gì cũng không có. Ngư Tiểu Ý chỉ vào đã khôi phục bình thường con đường cùng người đi đường, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi là có người đột nhiên ra tới tập kích vị kia Mai gia tiểu thư, bất quá, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, canh phòng nghiêm ngặt ở dưới, kia Mai tiểu thư không đã chịu thương tổn, người ở mấy cái ngay lập tức đã bị giết, cái gì cũng không lưu lại, cho nên, nơi này mới nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh. Sơ đồ ôm đôi tay, ý vị thâm trường mà nói câu, nơi này Mai ra thật không đơn giản. Phần 89. Ngư tiểu ý nhìn bên kia Mai ra người dần dần thu nhỏ thân ảnh, hơi hơi như mày, sự tình giống như, càng ngày càng phức tạp. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chúng ta đi hỏi thăm kinh lý luyện đan sư sự tình, đã có biện pháp. Qua Ngũ nhưng thật ra vẫn chưa để ý vị kia Mai ra người, vì rời đi Ngư tiểu ý lực chú ý, dẫn đầu nói bọn họ tìm hiểu đến tin tức. Quả nhiên, Ngư tiểu ý lập tức đã bị Qua Ngũ hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý, vị kia kinh lý luyện đan sư thế nào. Bọn họ cũng không thói quen xưng hô vị kia kinh lý luyện đan sư vì đại tông sư, ở Thương Huyền, bát phẩm luyện đan sư cũng mới có thể được xưng là luyện đan tông sư, chỉ có tới rồi cửu phẩm luyện đan sư mới có thể được xưng là luyện đan đại tông sư, thất phẩm luyện đan sư miễn cưỡng có thể xưng là luyện đan tông sư, bất quá, tựa hồ cũng vẫn chưa như vậy đúng quy cách. Nhưng trước mặt người khác, bọn họ cũng đến nhập gia tùy tục. Bảo sao hay vậy, nói cái gì đều có, muốn xác định kinh lý luyện đan sư là cái dạng gì người, chúng ta phải giáp mặt chính mình xác nhận, nhưng là, chúng ta như vậy tùy tiện đi lên tìm hắn, đều không phải là thượng sách, rốt cuộc này vừa đi, chúng ta liền tương đương với nói cho bọn họ, chúng ta trên tay có khuê âm cùng mịch chắc. Đối mặt như vậy dụ hoặc, chúng ta rất khó tin tưởng hắn có phải hay không có thể nhịn xuống, cho nên, ta quyết định tham gia ngày mai sơ cấp luyện đan sư đại tái, thằng có thể vô điều kiện được đến kinh lý luyện đan sư một cái hứa hẹn, chỉ là cứ như vậy, chúng ta còn muốn chờ một chút. Qua Ngũ nhìn Ngư tiểu ý, cầm nắm tay, kỳ thật cái này hứa hẹn cũng vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm, bất quá so sánh với phía trước tìm tới môn, phương pháp này xác thật muốn bảo hiểm đến nhiều, nhưng vì hiểu rõ Ngư tiểu ý độc, Qua Ngũ cái gì cũng nguyện ý đi làm. Hắn càng là hy vọng chính mình có thể suy xét chu toàn, bảo vệ tốt Ngư tiểu ý. Huyền Linh nhà đấu giá đêm nay có đấu giá hội, chúng ta chuẩn bị, qua đi nhìn một cái. Sơ đồ đề nghị, vừa lúc cũng qua đi nhìn xem Huyền Linh nơi này náo nhiệt. Ngư tiểu ý nghĩ, gật đầu, nếu như vậy, chúng ta đây cùng đi, đúng rồi, các ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật, đều canh giờ này. Huyền Linh nhà đấu giá có cung cấp cái này, cho nên chúng ta tới đó lại ăn cũng không muộn. Ngư tiểu ý cũng không nghĩ tới. Bọn họ tới cái này nhà đấu giá, thế nhưng còn sẽ gặp được vị kia Mai gia tiểu thư, đối phương đại khái là còn nhớ rõ Ngư tiểu ý, nhìn đến Ngư tiểu ý, trên mặt sửng sốt, sau đó vẫn cứ chiều Ngư tiểu ý cười. Ngư tiểu ý nhìn, phát hiện bên người nàng không có gì người, nghĩ, cùng Qua Ngũ sơ đồ nói thanh, ở Qua Ngũ không tán đồng cuối cùng đi dưới, đi tới nàng kia bên người. Tiền bối, ngươi hảo. Đi được gần, Ngư tiểu ý vẫn là không khỏi giật mình với người này cùng Tử Tố diện mạo chi tướng giống. Nữ tử một đốn, ôn hòa mà chiều Ngư tiểu ý còn có Qua Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, cười hỏi, các ngươi tìm ta, có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? A, Ngư tiểu ý kinh ngạc cực kỳ, nhìn trước mặt nữ tử, ly đến gần, nàng mới phát hiện, tên này nữ tử trên mặt ôn hòa tươi cười, phảng phất là sinh ra đã có sẵn giống nhau, tuy rằng Tử Tố sư tỷ cười đến cũng rất đẹp, nhưng ngụy trang cùng phát ra từ nội tâm tươi cười, vẫn là thực không giống nhau. Nhìn đến Ngư tiểu ý như vậy, nàng kia bưng miệng cười, mặt mày liền cong lên. Cả người có vẻ càng thêm làm người muốn thân cận, giống nhau bộ dạng, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Sơ đồ ở phía sau xem đến tấm tắc bảo lạ, cùng mạo bất đồng người, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì chuyện xưa. Các ngươi là tới tìm ta. Nữ tử thanh khụ một tiếng, lặp lại một lần vấn đề. Qua Ngũ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nữ tử, lại nhìn về phía trên mặt còn có điểm hoảng hốt Ngư tiểu ý, trả lời vấn đề này, chúng ta là tới tìm ngươi, Mai, tiền bối. Kỳ thật ta kêu Mai Tử Vãn. Tiêu ta Tử Vãn liền hảo, không cần kêu tiền bối. Mai Tử Vãn bày xuống tay, tự giới thiệu nói. Tử Vãn. Ngư tiểu ý nhìn về phía bên người Qua Ngũ, vừa lúc đối thượng Qua Ngũ cũng nhìn qua mang theo trấn an ý vị biểu tình, sửa sang lại hảo tâm ý tưởng, cũng báo thượng tên. Ta kêu Ngư tiểu ý, hắn là Qua đồ thân, kỳ thật chúng ta tới tìm Mai, Tử Vãn tiền bối. Mai Tử Vãn trên mặt cũng không có kinh ngạc, an an tĩnh tĩnh nghe Ngư tiểu ý nói, cũng không lại sửa đúng nàng cách gọi, bên kia vị kia. Cũng là cùng các ngươi cùng nhau đi. Mai Tử Vãn giơ tay chỉ hướng sơ đồ. Sơ đồ thân thể cứng đờ, ở nhìn đến Ngư tiểu ý cùng Qua Ngũ làm hắn qua đi lúc sau, thực mau liền đi qua, hắn đã đem cửu đằng thu hồi linh thú trong không gian, cẩn thận khởi kiến, vẫn là đừng làm cho cửu đằng lộ diện quá nhiều, miễn cho khiến cho có chút người chú ý, khi đó liền không dễ làm. Các ngươi người tề, không bằng cùng nhau rời bước đến nhà đấu giá ghế lô, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ trò chuyện. Mai Tử Vãn tuy rằng ôn nhu, nhưng là trên người nàng lại cũng có một loại quyết đoán, cũng không có vẻ nhu nhược. Ngư tiểu ý nhìn Mai Tử Vãn đôi mắt, sau đó gật gật đầu, "Tiểu Ngũ, Khương Đồ tiền bối, chúng ta đi theo Tử Vãn tiền bối cùng nhau vào đi thôi. Nói không chừng sẽ có chúng ta yêu cầu tin tức." Qua Ngũ tin tưởng Ngư Tiểu Ý, Sơ Đồ cũng trực tiếp gật đầu. Mai Tử Vãn nhìn Ngư Tiểu Ý, mặt mày mỉm cười, có ý tứ. "Tử Vãn tiểu thư, này vài vị là..." Có người đụng phải bọn họ, cảnh giác mà nhìn Ngư Tiểu Ý ba người, lại cung kính mà dò hỏi Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn giải thích, "Tam thúc, này vài vị là ta khách nhân, hôm nay bọn họ cũng là nhà đấu giá khách nhân." Bị Mai Tử Vãn gọi Tam thúc nam tử vừa nghe, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, bất quá, nhìn Ngư Tiểu Ý ba người trong mắt vẫn là có tìm tòi nghiên cứu đánh giá. Chỉ là Mai Tử Vãn đều nói rõ, hắn rốt cuộc không lại ngăn trở, chỉ nói, "Tốt, nếu có phân phó, Tử Vãn tiểu thư cứ việc tìm ta, ta liền ở dưới hỗ trợ." "Ân, Tam thúc đi trước vội đi, còn có, phụ thân nơi đó, hy vọng Tam thúc trước hỗ trợ gạt." Mai Tử Vãn nghĩ nghĩ, lại đề ra câu. Tam thúc gật đầu, lui xuống. Ngư Tiểu Ý ba người nhìn, đảo không ra tiếng, chờ Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn quay đầu lại nhìn bọn họ ba người, ấy náy mà cười cười, "Thỉnh các ngươi thứ lỗi. Bởi vì vừa rồi bị tập kích sự tình, cho nên đại gia đối ta an toàn đều khẩn trương lên." "Sơ Đồ, không có việc gì, chúng ta lý giải, Mai tiểu thư." Mai Tử Vãn nhìn mắt Sơ Đồ, cười, lãnh bọn họ vào nhất thượng tầng ghế lô, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ đấu giá hội tình huống, "Ta không có gì hảo chiêu đãi các vị, bất quá ba vị là tới nhà đấu giá, cái này ghế lô vị trí, có phải hay không vừa lúc đâu." Mở cửa làm Ngư Tiểu Ý ba người đi vào trước. Mai Tử Vãn phía sau liền tới rồi người hầu đem đồ vật bày biện xuống dưới, Ngư Tiểu Ý tập trung nhìn vào, đều là thượng phẩm linh trà linh quả mấy thứ này, có thể nói, Mai Tử Vãn chiêu đãi bọn họ, rất có thành ý. Qua Ngũ nắm Ngư Tiểu Ý ngồi xuống, làm nàng đừng loạn đi lại. Ngư Tiểu Ý ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống, đôi tay phủng Qua Ngũ đưa qua linh trà uống một hơi cạn sạch, lại nói tiếp, vừa rồi chỉ ăn đùi gà, nàng cũng không ăn no đâu, vì thế Ngư Tiểu Ý liền không có khách khí mà cầm linh quả khai gặm phía trước. Cùng Mai Tử Vãn nói một tiếng tạ. "Cho các ngươi xem như ở nhà, là ta nên làm, thỉnh tùy ý." Đám người rời đi, Mai Tử Vãn ngồi ở không thượng vị, trong lúc nhất thời, ghế lô nội an tĩnh xuống dưới, chỉ có Ngư Tiểu Ý ăn linh quả phát ra rất nhỏ động tĩnh. Một viên linh quả xuống bụng, Ngư Tiểu Ý giải khát, nhớ lại bọn họ chuyến này mục đích, ngẩng đầu nhìn Mai Tử Vãn, ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. "Tử Vãn tiền bối, ngươi mời chúng ta lại đây, có phải hay không đã biết, chúng ta muốn hỏi ngươi cái gì?" Tuy rằng không có từ Mai Tử Vãn trong ánh mắt nhìn đến bất cứ thứ gì, nhưng Ngư Tiểu Ý chắc chắn, Mai Tử Vãn tựa hồ đã biết bọn họ mục đích. Mai Tử Vãn ngón tay nắm bạch ngọc không tì vết chén trà, nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, đang xem thanh Ngư Tiểu Ý trong mắt đổ vật thời điểm, chậm rãi buông trong tay chén trà, đồng dạng nhìn Ngư Tiểu Ý, trong ánh mắt có Ngư Tiểu Ý vô pháp nhìn thấu đổ vật, thế nào? Tử Thư cùng Tử Tố, bọn họ thế nào? Chương 96. Mai Tử Vãn câu này nói ra tới, Ngư Tiểu Ý ba người tức khắc liền an tĩnh, nhìn Mai Tử Vãn, nhất thời đều không có nói chuyện, không có bất luận cái gì trì hoãn. Mai Tử Vãn cùng bọn họ nhận thức Tử Thư Tử Tố có liên hệ, hơn nữa, cái này liên hệ hẳn là thực thân cận. "Ta cùng Tử Vãn lớn lên rất giống đi." Gương mặt này. Mai Tử Vãn nâng lên tay, sờ sờ chính mình mặt, nhìn Ngư Tiểu Ý hỏi. "Vì cái gì? Ngươi như thế nào biết chúng ta?" Ngư Tiểu Ý nỉ non nói, trong lòng không phải không giật mình, cho nên, nơi này rốt cuộc là... Nghĩ, Ngư Tiểu Ý cũng hỏi ra khẩu. "Nơi này là huyền linh, thật sự muốn truy cứu rốt cuộc, nơi này thuộc về huyền linh bí cảnh một bộ phận, chỉ là, sinh hoạt ở huyền linh người, rất ít có người biết sự thật này, mà biết huyền linh bí cảnh người, tưởng đi vào bí cảnh, lại không dám đi vào, bởi vì một khi vào huyền linh bí cảnh, không có giống các ngươi như vậy trùng hợp, là cần thiết vĩnh viễn lưu tại huyền linh bí cảnh bên kia." Sơ Đồ không rảnh lo lại xem nhà đấu giá, đi tới, hỏi, "Nói như vậy, Mai tiểu thư biết chúng ta là từ đâu tới?" "Đúng vậy." Mai Tử Vãn không tránh không né mà nhìn về phía Sơ Đồ, "Các ngươi đều đến từ Thương Huyền Đại Lục, ta chưa nói sai đi?" Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ Sơ Đồ liếc nhau, nhìn về phía Mai Tử Vãn, hỏi, "Tử Vãn tiền bối là như thế nào xác định? Chúng ta không có bại lộ bất luận cái gì biểu hiện chúng ta thân phận đồ vật." Mai Tử Vãn nhìn Ngư Tiểu Ý, cười, "Đúng vậy, các ngươi không có bại lộ chính mình, nhưng là..." Mai Tử Vãn giơ tay chỉ hai mắt của mình, "Ta đôi mắt có thể nhìn đến các ngươi đến từ nơi nào?" Đôi mắt thấy thế nào đến?" Mai Tử Vãn giải thích, "An tâm, ta chỉ là có thể nhìn đến, các ngươi không phải huyền linh người, mặt khác không thấy được. Hơn nữa, ta tìm các ngươi lại đây, cũng không phải vì mặt khác, chỉ là thử muốn hỏi một chút, các ngươi có biết hay không Tử Tố cùng Tử Thư? May mắn, các ngươi biết hai người bọn họ, xem ra bọn họ ở Thương Huyền quá thật sự không tồi." Nói xong lời cuối cùng một câu, Mai Tử Vãn trên mặt treo lên thỏa mãn tươi cười, đảo làm Ngư Tiểu Ý xem đến rất là kỳ quái. Có thể cùng ta nói nói sao? Tử Tố cùng Tử Thư sự tình. Đúng rồi, đã quên nói, Tử Thư là ta đại ca, ta cùng Tử Tố là song bào thai, nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là, Ngư Tiểu Ý bọn họ vẫn chưa tính toán thâm nhập mà cùng Mai Tử Vãn nói Tử Thư Tử Tố sự tình, bọn họ quan hệ là thế nào, bọn họ còn không có xác định, chỉ nghe Mai Tử Vãn nói, liền định ra tới, đối Tử Thư Tử Tố không công bằng. Tuy rằng chỉ có này đó, nhưng là ta còn là cảm thấy đã vậy là đủ rồi, vốn đang cho rằng, này một đời thật sự không thể lại gặp nhau, tuy rằng có lẽ là thật sự không thể lại gặp nhau. Mai Tử Vãn nghe được nhập thần, chờ Ngư Tiểu Ý ngừng lại, cũng hiểu rõ, không có truy vấn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói như vậy, ở chúng ta phía trước, cũng có người thông qua huyền linh bí cảnh tiến vào huyền linh. Qua Ngũ bắt được Mai Tử Vãn lời nói bên trong vi diệu, hỏi cái trung tâm vấn đề. Mai Tử Vãn thấy bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt cười đột nhiên thu liễm lên, nghiêm túc mặt gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng rất nhiều người không biết việc này, nhưng là, huyền linh đứng đầu tu chân thế gia đều biết, cũng đã hình thành một bộ đối ứng phương pháp. Chúng ta xưng các ngươi những người này vì xâm nhập giả, mà các ngươi đa số người kết cục là tử vong. Tử vong. Bởi vì chúng ta bị nhận định vì xâm nhập giả, cho nên cần thiết tử vong, hoặc là nói, huyền linh bí cảnh sự tình không thể làm tu sĩ biết. Đúng vậy. Mai Tử Vãn nói lên thỉnh bọn họ lại đây trọng điểm, ánh mắt thanh minh, nhìn thẳng Ngư Tiểu Ý bọn họ, cho nên, một khi các ngươi bị nhận ra tới là xâm nhập giả, như vậy, các ngươi tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. Là đứng đầu thế gia cao giai cường giả sẽ đồng thời xuất động, diệt sát các ngươi. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Qua Ngũ tung ra vấn đề bén nhọn. Mai Tử Vãn nhìn về phía Qua Ngũ, bởi vì ta tưởng rời đi huyền linh, đi thương huyền, ta ở chỗ này, đã đại đủ rồi. Nếu ngươi thật sự tưởng rời đi nơi này, lại cùng Tử Tố Tử Thư là huynh muội, vì cái gì lúc ấy ngươi không cùng bọn họ cùng nhau rời đi đến thương huyền? Sơ đồ tiếp theo lại tung ra vấn đề, hơn nữa, ngươi còn không có xác định chúng ta cùng Tử Tố Tử Thư quan hệ, thế nhưng liền dám cùng ta nhóm hợp tác. Mai Tử Vãn đối mặt này đó hùng hổ dọa người vấn đề, lại rất chấn định, năm đó ta không rời đi, là bởi vì ta không ngờ quá phải rời khỏi huyền linh, cho nên khi đó cho dù có cơ hội, ta cũng không nhúc nhích quá cái này ý niệm. Hơn nữa, ở Tử Tố Tử Thư còn không có thoát ly khai Mai ra phía trước, ta vẫn luôn không biết, bọn họ thế nhưng thừa nhận như vậy thật lớn trách nhiệm, thẳng đến phiên ta gánh vác những cái đó trách nhiệm. Nói này đó, không phải muốn chạy trốn tránh gia tộc trách nhiệm, chỉ là càng ngày càng cảm thấy, phụ thân cùng Mai gia trưởng bối cách làm, là không đúng, mặc kệ là đối huyền linh mảnh đại lục này, vẫn là đối thương huyền đại lục. Hơn nữa, huyền linh cùng thương huyền phân cách thời gian quá dài, nếu muốn thương huyền khôi phục hồi phía trước bộ dáng, huyền linh là nhất định phải trở về, cho đến lúc này, huyền linh khẳng định sẽ trở nên càng tốt, làm huyền linh linh khí sống lại, đây là trách nhiệm của ta. Phần 90. Đến nỗi ta như thế nào xác định? Hơn nữa trực tiếp đem các ngươi mượn sức lại đây, vẫn là bởi vì, ta thấy được huyền linh tương lai, ở các ngươi trên người, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ cơ hội này, mặc kệ muốn ta làm cái gì. Mà phụ thân cùng Mai gia trưởng bối cách làm, hoàn toàn sai rồi, đem huyền linh cùng thương huyền đại lục cùng huyền linh bí cảnh tách ra ý tưởng, là sai lầm, ta không nghĩ có một ngày, nhìn đến huyền linh này phiến đại lục hủy diệt, cho nên, thỉnh các ngươi tha thứ ta lô mãng. Mai Tử Vãn này một phen lời nói, làm Ngư Tiểu Ý ba người đều sững sờ ở đường trường, những lời này tin tức quá nhiều, làm cho bọn họ đầu óc còn có chút ốc. Đã sớm biết này phiến huyền linh đại lục là thương huyền đại lục một bộ phận, nhưng là, bọn họ chưa bao giờ biết, trong đó còn có những việc này, huyền linh phải trở về thương huyền. Sự tình quan thương huyền, bọn họ không thể không nghiêm túc lên. Qua Ngũ ánh mắt lạnh lùng, nói như vậy, huyền linh là có biện pháp cùng thương huyền đại lục liên tiếp. Mai Tử Vãn sớm đã có quyết định, phía trước như vậy nói nhiều. Đã biểu đạt nàng thành ý, cũng không giấu giếm bọn họ, đúng vậy, bất quá, nơi đó có người gác, hơn nữa, nói muốn liên tiếp lên, cũng hoàn toàn không đơn giản, năm đó thương huyền biến đổi lớn, tách ra tới, không chỉ có huyền linh bí cảnh cùng nơi này. Thương huyền người mỗi cách 50 năm tiến một lần huyền linh bí cảnh rèn luyện, sau đó bí cảnh sẽ tự động đem người tung ra, này cũng chứng minh rồi, huyền linh bí cảnh ở thương huyền trên đại lục, chỉ là, giữa hai bên, khoảng cách 9 tầng thiên nhiên cái chắn, mà này.